là duyên phận của hai người các ngươi à. Mấy người kia quay đầu lại, chỉ thấy hai người Sở Dương mặc hắc y, không nhìn thấy khuôn mặt, diện mạo đều bị hai người nương theo bóng cây cối che kín mất rồi. Cũng có người chọc tức, nói thật khó thấy ai tình cảm sâu đậm như hai người các ngươi. Đi tiểu cũng đứng gần như vậy, vừa nói, tiếng cười bốn phía lập tức vang lên. Lúc này, Sở Dương đã tiếp cận một tên, hắn vừa đi vừa nói chuyện, thanh âm giống như đúc, không ngờ không ai phát hiện đây là giả mạo, cũng không có ai chú ý tới hắn đã đi lệch phương hướng. Mẹ nó, lần sau, lão tử không bao giờ đi tiểu với hắn nữa. Sở Dương, thấp giọng cười, có chút hối hận, có chút mất mặt, có chút tức giận. Kiếm trong tay lại rời vỏ, vô thành vô tức xuyên thấu xương sườn một tên gia hỏa gần nhất, phá nát trái tim, phá nát phổi, ghim chặt thân thể của hắn lên mặt đất. Người này hoàn toàn không có phòng bị, hắn làm sao ngờ được chiến hữu cả mình lại đột nhiên hạ độc thủ với mình chứ. Một khắc trước còn đang cười vui sướng khi người khác gặp họa, ngay sau đó, dưới xương sườn liền truyền tới một cơn đau thấu tim, vừa định kêu lên một tiếng thì máu tươi đã tràn vào phổi. Ngay sau đó, một cỗ nguyên khí mạnh mẽ xông vào kinh mạch của hắn, khống chế thần kinh trung ương của hắn, lập tức, hai mắt hắn lồi ra. Không còn khí tức, Sở Dương cười ảo não, tiếp tục cười mắng, coi ngươi này, người ta bị tiểu vào quần mà ngươi cũng cười không ra hơi sao. Vừa nói vừa cười ha ha, nụ cười thong dong thân thiết vô cùng, nhưng cũng có chút oán khí, lại vừa lặng lẽ rút kiếm khỏi thân thể người vừa bị giết, giấu sau chân mình. Sau đó liền lắc đầu than thở đi về phía một người khác nấp sau tảng đá. Hắn đi lại thoải mái, giống như đang hành tẩu trong đại bản doanh của mình vậy. Kỳ Mặc đi theo phía sau hắn, chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch. Má ơi, hôm nay mới thực sự nhìn thấy cái gì gọi là đàm tiếu nhân gian giết người trong vô hình. Châu bò nhất chính là, giết người trước sau vẫn thoải mái vô cùng, tuyệt đối không có một chút miễn cưỡng, tuyệt đối không lộ ra một điểm sát khí. Tên nấp sau tảng đá đang cười đến đau bụng, hắn cũng chính là người cười nhiều nhất. Sở Dương phẫn nộ mắng, con mẹ nó, coi người cười giống như con hải cẩu mắc cạn vậy. Lão tử buồn cười đến thế cơ à, hôm nay lão tử thế nào cũng phải giáo huấn ngươi một chút. Sau đó không ngờ kéo theo một tiếng xé gió mãnh liệt, trắng trợn bổ nhào tới. Chương 592, đây là một sự hiểu lầm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Người nọ cười ha ha, nói, mẹ nó, cười ngươi hai câu người liền không chịu được hả? Không ngờ còn muốn tìm ta kiếm chuyện, thật sự là ăn gan hùm mà. Vừa cười, xoay người lại, chỉ thấy một đạo kiếm quang sắc bén lóe lên trong đáy mắt. Chỉ thấy lóe lên một cái, đã đâm vào cổ họng hắn. Nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, Sở Dương nương theo kiếm thế, mạnh mẽ nhào tới, đè lên người hắn, sau đó vung quyền đánh bùm bụp, cười ha ha, nói ta cho ngươi cười. Thân hình người nọ khẽ giật giật một chút, cực kỳ quái dị, sau đó liền bất động. Hai con mắt mở lớn, tràn đầy vẻ không tin tưởng nổi. Rõ ràng nằm mơ cũng không ngờ tới, tên đồng bọn một khắc trước vẫn còn nói giỡn vui vẻ, vào giờ khắc này lại biến thành sát thủ đoạt mệnh. Mình là vương tọa, còn kẻ kia chính là võ tôn, làm sao có thể giết được mình? Tại sao hắn lại giết mình? Mang theo bao nhiêu nghi vấn, vị vương tọa này dĩ nhiên chết không nhắm mắt. Sở Dương cười hắc hắc, từ trên người đối phương nhảy dựng lên, vung quyền dồn sức đánh lên người Kỳ Mặc, oánh cho Kỳ Mặc ngã xuống đất, thở hồng hộc, ngươi ngươi. Còn cười, Kỳ Mặc là người cơ trí bậc nào chứ, đặt một cước lên bụng nhỏ Sở Dương, đưa hắn đằng không bay lên, thở dốc nói, ngươi bị người ta tiểu vào, lại còn không cho ta cười. Nói xong liền nhào tới, phốc phốc phốc, Sở Dương kêu thảm một tiếng, ngươi cười được lắm, ôi, ngươi ngươi, ngươi đá vào trứng ta rồi. Lập tức, mọi người bốn phía liền phì cười, có nhiều người hiểu chuyện, lập tức không nén được, đứng lên khỏi vị trí của mình, đi về phía này, trên người mỗi người đều lộ vẻ buồn cười không thể nhịn được. Có người vừa đi vừa cười ha ha, mẹ nó, bị người ta tiểu vào quần cũng hợp tình hợp lý. Đây là lần đầu tiên lão tử gặp, không phải nước tiểu làm người thối đầu rồi chứ. Sở Dương cả giận nói, cứ thử tiểu lên quần ngươi mà xem. Con mẹ nó, đùi ướt sũng, cảm giác khó chịu cỡ nào, ai dô. Ngươi, ngươi ngươi, hít, mẹ nó, ngươi đánh vào đúng quần ta rồi. Ha ha, một trận cười lại lập tức rộ lên, bảy tám người bước nhanh đi. Tới, người nào người nấy đều cười tâu toét, hưng phấn vô cùng. Đi tới nơi, chỉ thấy hai tên hắc y nhân đang ẩu đả với nhau. Một ôm đúng quần, người cuộn tròn lại như con tôm, người còn lại vung quyền điên cuồng đánh tới tấp. Một tên vương tọa cửu phẩm nhịn cười, uy nghiêm nói, còn không ngừng lại, thế này còn ra bộ dáng gì nữa. Vừa ra lệnh một tiếng, hai người kia lập tức phi thường nghe lời, nhảy dựng lên. Không chỉ có nhảy dựng lên, mà còn nhảy thật cao, phân làm hai phương hướng. Đồng thời, hai đạo kiếm quang chói mắt cũng lóe lên, khiến toàn bộ khu rừng âm y này trở nên sáng ngời. Kỳ Mặc nhân kiếm hợp nhất, cả người hóa thành sát thần xông ra từ địa ngục, cả người mang theo kiếm khí vô kiên bất khả tồi, lấy thế bài sơn đảo hải, mạnh mẽ tấn công ba tên vương tọa bên phía mình. Giống như một ngọn sơn nhạc mạnh mẽ áp tới, Sở Dương cửu kiếp kiếm vừa xuất, giết cả thiên hạ có ngại gì. Một chiêu này ngang nhiên xuất thủ, vừa xuất thủ liền hóa thành cuồng long phiên giang đảo hải. Kiếm vừa phóng ra, đã bắn ra một chùm kiếm quang mãnh liệt, lập tức lăng không mà lên, tựa như thiên hà treo ngược, lưu tinh ngang trời. Một tên vương tọa đứng mũi chịu sào, trên mặt vẫn còn đang nở rộ một nụ cười, phập một tiếng đã bị xuyên tim, sau đó thân thể tứ phân ngũ liệt, một cái đầu mang theo nụ cười sáng lạn xoay tròn, bắn tung lên giữa không trung. Vị vương tọa thứ hai lập tức bị kiếm quang bao phủ, hoàn toàn không có bất cứ phòng bị nào. Nụ cười vẫn còn đông cứng trên mặt, còn chưa kịp chuyển thành hoảng sợ, cũng đã biến thành vô số mảnh nhỏ, bắn tung tóe ra ngoài. Vị vương tọa thứ ba cũng chỉ kịp hét thảm một tiếng, trên người đã có thêm một cái lỗ máu. Kế tiếp là tên thứ tư, có ba tên trước giảm sóc, vị vương tọa này rốt cuộc cũng kịp phản ứng, choang một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, căn bản không kịp hình thành tư thế, đã liều mạng đưa kiếm ra đỡ. Cửu kiếp kiếm mênh mông cuồn cuộn xông vào tới, xoẹt một tiếng, kiếm gãy, hét thảm một tiếng, cánh tay bị chấn thành bột phấn, lập tức, Sở Dương cả người mang kiếm đâm vào lồng ngực hắn. Một đạo kiếm quang, xen lẫn vô số huyết nhục nở rộ. Toàn bộ không trung trong nháy mắt đã bị một đám mưa máu nhuộm đỏ. Sở Dương không hề ngừng lại, vẫn là dư thế một chiêu giết cả thiên hạ có ngại gì chưa hết, mạnh mẽ xông tới, tấn công một tên vương tọa còn sót lại. Người đó liên thanh rít lên, cánh tay vung cao, một đám hắc vụ mạnh mẽ bay ra, tiếp đó, lại có một đám bạch vụ tràn tới. Trong thời gian mấy cái nháy mắt, độc vụ các màu đã tràn ngập cả không gian này. Hắn điên cuồng tung ra độc thuật, thi triển độc công, phát ra tất cả ám khí có thể sử dụng, vừa lui về phía sau, vừa kinh hoàng kêu lớn, vừa rút kiếm. Sở Dương híp mắt lại, không hề dừng lại, ngự kiếm xông vào trong khói độc. Kiếm khí xé không, bên trong độc vụ tràn ngập, Sở Dương từ trong xông ra, kiếm quang lóe sáng, đã đâm thẳng vào lồng ngực vị vương tọa kia. Vị vương tọa này quát lớn một tiếng, ném trường kiếm trong tay đi, lập tức xoay người bỏ chạy. Đối diện với một kiếm của Sở Dương, nhìn thảm trạng của đồng bọn, hắn thậm chí ngay cả dũng khí chống đỡ cũng không có, lập tức đào tẩu. Mũi kiếm Sở Dương trầm xuống, lập tức từ giết cả thiên hạ có ngại gì, biến thành chôn sâu không đổi lăng duệ trí. Kiếm quang chập tắt, lập tức xông lên trời cao, giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm được chôn sau vạn năm, đột nhiên được khai quật, lộ ra sự sắc bén vô song của nó. Phốc, kiếm quang mới chỉ lóe sáng đến giữa không trung, kiếm khí đã đâm vào hậu tâm vị vương tọa đang đào tẩu kia. Vị vương tọa kia cả người run lên, trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng, giãy giụa kêu gào cứu mạng. Nhưng hai chữ này vừa mới ra khỏi miệng, kiếm quang như kinh hồng đã xuyên vào từ sau lưng hắn, lập tức, Sở Dương cả người mang kiếm từ trong thân thể hắn xông ra ngoài, dừng lại cách đó năm trượng, trường kiếm chỉ xéo xuống mặt đất, trên thân kiếm huyết châu trầm chập chảy xuống, rơi tí tách xuống mặt đất. Oanh một tiếng, thân thể vị vương tọa kia lúc này mới tứ phân ngũ liệt. Trên mặt vẫn còn đọng lại vẻ hoảng sợ tuyệt vọng, một cái đầu lâu lăn lông lốc trên mặt đất, bên kia, Kỳ Mặc thu kiếm mà đứng, trước người một đống thi thể huyết nhục mơ hồ. Hai vị vương tọa, một vị võ tôn, hoàn toàn không có phòng bị hắn cùng lúc cuốn vào trong kiếm quang nhân kiếm hợp nhất. Yên tĩnh, trong rừng cây, một bầu không khí tĩnh lặng ghê người. Huyết vụ mờ mịt khắp nơi, độc vụ còn chưa kịp tiêu tán, không ngừng phiêu đãng. Giống như đang chứng minh với mọi người, thảm sự vừa mới xảy ra, khiến người ta có thể tiếp nhận tới mức nào. Ai có thể ngờ tới, chỉ vì hai người đi tiểu, lại dẫn tới sát thần tâm ngoan thủ lạt như vậy. Chỉ trong mấy cái chớp mắt, tám mạng người sờ sờ, như vậy, biến thành mây khói. Hỗn đản, một thanh ảnh cao lớn nổi giận, hét lớn một tiếng. Chính là một vị cao thủ hoàng cấp nhị phẩm, phẫn nộ gần như không thể tự chủ, từ trong chỗ ẩn thân nhảy ra, khuôn mặt biến dạng, ngươi. Các ngươi là ai, ngươi lấy mạng ngươi, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Lập tức, một đoạn mũi kiếm liền phập một tiếng, từ trong lồng ngực hắn xông ra, sau đó mạnh mẽ rút trở lại, một chưởng vỗ vào sau lưng hắn, thế đại lực trầm. Trên mặt vị hoàng tọa này lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Thân hình nhận một chưởng, bay vụt đi, vẫn không tin mình đã bị trọng thương chí mạng, hét lớn một tiếng, rút mạnh kiếm giữa không trung, mạnh mẽ vận lên nguyên khí toàn thân. Phụt một tiếng, cả trước ngực lẫn sau lưng hắn đều phun ra hai đạo huyết tiễn đỏ tươi. Một thân khí lực giống như bị rút sạch trong tích tắc, tựa như một cái bao tải, hung hăng từ trên không trung té xuống. Bịch một tiếng rơi trên mặt đất, vẫn còn liều mạng ngẩng đầu ngoái cổ nhìn về phía sau mình, là ai, là ta, theo một thanh âm bình tĩnh tới tàn khốc, một hắc y thiếu niên, lẳng lặng đi ra. Hắn vừa xuất hiện, lập tức, một cỗ khí tức lạnh liệt tràn ra, tựa như không phải một người, mà là một thanh kiếm. Một thanh lợi kiếm hình người, chính là Cố Độc Hành. Hắn thừa dịp Kỳ Mặc và Sở Dương hai người gây ra rối loạn, hấp dẫn tất cả sự chú ý, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào bên trong, lúc này tung ra một kích chí mạng, quả nhiên thành công. Vốn mục tiêu của Cố Độc Hành chính là hai vị hoàng tọa tam phẩm, nhưng hai người này cực kỳ cảnh giác, hơn nữa bảo trì bình thản. Cố Độc Hành lo ngại một kích không trúng, ngược lại còn làm hỏng đại sự, vừa lúc người này không biết sống chết nhảy ra, Cố Độc Hành nào có thể buông tha. Nói thế nào đi nữa cũng là một vị hoàng tọa nhị phẩm. Giết chết rồi, đối với chiến lược đối phương, cũng có ảnh hưởng cực lớn. Huynh đệ ba người đứng thành hình chữ pin giữa trường, dưới chân là một đám mảnh vụn thi thể, xoẹt xoẹt xoẹt, tất cả những người mai phục đều cùng xông về phía này, bao vây ba người vào giữa. Lẳng lặng vây quanh, trong mắt mỗi người đều có một lửa giận không thể áp chế. Ba người này, vừa xuất hiện đã giết chết chín chiến hữu của mình. Còn có hai người bị ám sát vô thanh vô tức, về phần hai người đi tiểu lúc trước. Tất cả đều không cho rằng bọn họ còn sống, bởi vì đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Tính toán như vậy, tổng cộng có 50 người, đã chết mất 13. Chết dưới ám sát và đánh lén đê tiện. Các ngươi là ai? Vị hoàng tọa tam phần lặng lẽ xuất hiện, ánh mắt mang theo oán hận mãnh liệt nhìn Sở Dương. Kỳ Mặc cười hắc hắc, mỉa mai nói, vấn đề này hỏi quả nhiên cực kỳ thú vị. Các ngươi mai phục ở đây nhiều người như vậy, chẳng lẽ không phải phục giết chúng ta hay sao? Bây giờ chúng ta giết tới, ngươi lại hỏi chúng ta là ai? Lão nhân, đầu ngươi bị ấm à? Hoàng tọa tam phẩm kia cho dù đang giận dữ ngút trời, cũng không nhịn được mà ngẩn ra, phục kích các ngươi. Đột nhiên lại nổi dân, các ngươi tính là thứ gì? Cũng đáng để lão phu tới phục kích các ngươi. Kỳ Mặc ngơ ngẩn, cười ha hả, chẳng lẽ các ngươi không phải người của Âu gia? Chúng ta đương nhiên là người của Âu gia. Tam phẩm hoàng tọa phẫn nộ, nói các ngươi là ai? Gia tộc nào? Hỗn đản, nếu là người của Âu gia thì tại sao lại không phục kích chúng ta? Kỳ Mặc gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu, cái này không đúng. Vậy các ngươi muốn phục kích ai? Tam phẩm hoàng tọa gần như muốn tức chết, không chút nghĩ ngợi cả giận nói, bổn tọa chờ ở chỗ này là để bắt Ngạo Tà Vân, ngươi tính là thứ gì? Kỳ Mặc lập tức chấn động, nhịn không được lộ ra vẻ áy náy, liên tục xua tay, nói, ai nha nha, chuyện này thật sự là nước ngập tới Miếu Long Vương, hiểu lầm, đây là một chuyện hiểu lầm. Chương 593, những người khác ở chỗ này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương cùng Cố Độc Hành đều kinh ngạc, hóa ra chúng ta đánh đánh giết giết cả nửa ngày, mà cuối cùng đối phương lại không phải đối phó mình. Náo loạn cả nửa ngày lại để Ngạo Tà Vân hưởng hết chỗ tốt. Cái này là chuyện gì? Mẹ nó, bọn anh thì liên quan mẹ gì đến Ngạo Tà Vân? Người của Âu gia và mấy người của Hắc Ma gia tộc tới hiệp trợ đều cảm thấy mê muội. Ngươi giết bao nhiêu người của chúng ta như vậy, không ngờ vẫn còn mặt dày, há mồm ra nói đây là hiểu lầm. Con mẹ nó, mõm thằng này đúng là quá tuyệt rồi, há miệng ra là thiên, ngậm miệng lại là địa. Kỳ Mặc nhíu mày, vẻ mặt khó xử, nói con mẹ nó, người anh em, chuyện này ngươi xem. Quả là ngại quá, Ngạo Tà Vân là cái thứ gì? Chúng ta đều không quen, các ngươi nói có đúng hay không? Khụ khụ, đây, chỉ là một hiểu lầm. Hắn vuốt vuốt mũi, cười hắc hắc. Xấu hổ nói các ngươi xem. Nếu không chúng ta xin lỗi các ngươi vậy. Nói một tiếng xin lỗi. Chuyện này cứ định như vậy đi. Có được không? Coi như xong. Oan gia nên giải không nên kết a. Kỳ Mặc càng nói càng có bộ dáng chân thành. Vị hoàng tọa tam phẩm của Âu gia kia giận đến điên lên. Nói gì vậy? Các ngươi giết người, liền nói một câu xin lỗi là xong chuyện. Còn oan gia nên giải không nên kết. Cái này là kiểu chó má gì? Kỳ Mặc bi thương, thập phần nghiêm túc nói, vị tiền bối này, tục ngữ nói người chết không thể sống lại, xin hãy nén bi thương lại mới tốt. Dù sao cho dù chúng ta có chết thì đầu của bọn hắn cũng rơi xuống rồi. Lại nói, chúng ta cũng phải tỏ thành ý của chúng ta, hy vọng các ngươi có thể tha thứ. Thành ý gì? Nhìn biểu tình của ba người kia, vị hoàng tọa tam phẩm rốt. Cô cũng hơi tin đây thật sự là một hiểu lầm, các ngươi xem như vậy có được không? Kỳ Mặc thật cẩn thận nói, chúng ta không cẩn thận giết chết 13 người của các ngươi. Chúng ta quyết định bồi thường cho các ngươi 13 cái quan tài. Dù nói thế nào đi nữa, trước hết cũng phải để người chết nhập thổ vi an. Chuyện phơi thây hoang dã cũng quá tàn nhẫn rồi. Còn gì nữa không? Vị hoàng tọa tam phẩm nghe tới đó, thấy Kỳ Mặc dừng lại, không khỏi hỏi. Hết rồi. Kỳ Mặc vẻ mặt buồn rười rượi, ngươi xem, chúng ta xuất môn ra ngoài cũng không mang thứ gì thừa thãi, lại còn trở thành người chịu tội thay người khác. Chúng ta cũng oan uổng a. Đi đâu giải thích bây giờ? chẳng lẽ chúng ta lại muốn giết người như vậy? Chúng ta cũng đâu phải cuồng sát nhân a. Các ngươi giết 13 người của chúng ta, sau đó lại bồi thường cho chúng ta 13 cái quan tài. Không còn gì khác, vị hoàng tọa tam phẩm kia rốt cuộc cũng bạo phát, dậm chân giống lên, đồ khốn kiếp. Chẳng lẽ các ngươi đang trêu đùa lão phu? Chúng ta nào dám? Kỳ Mặc vẻ mặt đau khổ, thật sự. Không còn, cách nào khác nữa rồi. Chúng ta cũng không còn tiền, ngươi xem, nếu không như vậy đi, chúng ta lui một bước. Nếu như những anh em bất hạnh chết đi trong nhà có gia quyến gì, chúng ta cũng có thể chiếu cố. Thay, tỷ như muội muội hoặc nữ nhi trẻ tuổi xinh đẹp chẳng hạn. Chúng ta cũng có thể chiếu cố cho các nàng thật thoải mái. Hỗn đản, các ngươi quả nhiên đang đùa giỡn ta. Tam phẩm hoàng tọa nổi giận lôi đình, trên đỉnh đầu bốc lên một làn khói nhẹ. Ha ha ha, lão bất tử, Kỳ Mặc cười lớn một tiếng, vỗ mông nhảy dựng lên, lão vương bát đản nhà ngươi, không đùa giỡn ngươi thì đùa giỡn ai? Uổng ngươi sống một đống tuổi mà vẫn ngu như vậy, lão ngoan cố nhà người não kết thành gạch, tư tưởng không được khai hóa. Sống 1000 năm vẫn là một tên vương bát đản, đáng đời bị ta đùa giỡn. Vị hoàng tọa tam phẩm kia tức đến cả người đều co giật, thiếu chút nữa thì ngất xỉu, môi run run, ngươi. Tên tiểu bối nhà ngươi, nếu hôm nay lão phu không bầm thây ngươi thành vạn đoạn, lão phu không phải là Âu Mộc Phong. Âu điên cái gì, Âu cái con bà ngươi, Kỳ Mặc chửi rủa, lắc eo khiêu khích, nói, lão vương bát đản, lão ô quy. Ngươi tới đây, ngươi tới đây, ngao ô, cầu đại di, cầu đại di, đây là Kỳ Mặc, đây là đám gia hỏa Sở Diêm Vương, tên sử kiếm kia chính là Cố Độc Hành, rốt cuộc cũng có người nhận ra, dựa vào một câu, cầu đại di, gần như trở thành biển hiệu, vạch trần luôn thân phận của Kỳ Nhị thiếu gia. Ngao ô, đúng là lão tử của ngươi đây, Kỳ Mặc hai tay chống nạng, ngửa mặt lên trời cười ha hả, bản công tử đã lâu không hành tẩu giang hồ, còn đang kỳ quái, liệu có phải mị lực giảm xuống. Không ngờ lâu như vậy mà vẫn có người nhận ra ta. Hiện giờ cuối cùng cũng có chút an ủi, không tệ, tiểu tử ngươi đáng thưởng. Âu Mộc Phong tức đến nổ phổi, đột nhiên một tên nhảy phốc ra, nhìn Sở Dương, làm sao chỉ có 3 người các ngươi. Những người khác đâu, lão giả này, chính là đại ca Âu Kim Phong của Âu Mộc Phong. Nói xong liền cảnh giác nhìn quanh tứ phía, trong tin tình báo, Sở Diêm Vương dẫn theo rất nhiều người đi cực Bắc Hoang Nguyên, như thế nào hiện giờ chỉ có 3 người ở chỗ này. Những người khác ở chỗ này, nói những lời này, cũng không phải Sở Dương, mà là 2 người đồng thanh lên tiếng. Lời vừa vang lên, một đạo đao quang thê lương rực rỡ, một đạo kiếm quang sắc bén, đột nhiên lóe lên đồng thời lao ra. Thân hình mạnh mẽ giống như gang thép của Đồng Vô Thương đột nhiên xuất hiện. Cứ như vậy bước ra, khiến cho người ta có một cảm giác, giống như một tòa sơn mạch bằng sắt thép đột nhiên xuất hiện trước mắt mình. Đồng Vô Thương hừ lạnh một tiếng, đại đao vung lên, một vị võ tôn một vị vương tỏa bên trái lập tức biến thành 4 mảnh. Sau đó lại vung lên, đập mạnh sang bên phải. Đúng vậy, đập, mặc đao hơn 500 cân, không dùng chữ đập này, tựa hồ không thể miêu tả được uy lực của nó. Hai gã cao thủ bên phải liều mạng chống đỡ, răng rắc một tiếng, hai thanh trường kiếm cùng nhau gãy nát, ba một tiếng, đầu lâu 2 người đều vỡ nát. Thân hình hùng vũ của Đồng Vô Thương từ trong máu tươi tanh nồng mạnh mẽ bước lên trước một bước, quát cút ngay cho ta. Đối diện ngay trước mặt là một vị cửu phẩm vương tọa, một đao của Đồng Vô Thương thế như lôi đình đánh xuống, vị vương tọa này nổi giận gầm lên một tiếng, phải cút chính là ngươi. Huy kiếm đỡ lấy, choang một tiếng đinh tai nhức óc, trường kiếm trong nháy mắt đã vỡ vụn, vị cửu phẩm vương tọa này bay ngược ra ngoài, lăn ra đất giống như quả bóng cao su. Ở giữa không trung con liên tiếp thổ ra máu tươi, vừa vặn ứng với một câu cút ngay kia của Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương không hề suy chuyển, thân hình cường tráng giống như đại sơn, khinh thường hừ một tiếng, sải bước tiến vào. Ngũ phẩm đao vương đối chiến cửu phẩm vương tọa, không ngờ chỉ một chiêu đã đánh bay cửu phẩm vương tọa ra ngoài, hơn nữa còn trọng thương. Từ bất luận góc độ nào mà nói, đều là một đại kỳ tích. Vị vương tọa kia mặc dù là cửu phẩm vương tọa, Đồng Vô Thương cũng là ngũ phẩm đao vương đỉnh phong hàng thật giá thật. Nhưng đây là do hắn áp chế thực lực cho đột phá. Nếu như bỏ áp chế, giờ phút này Đồng Vô Thương thấp nhất cũng phải là bát phẩm đao vương. Mà mặc đao của Đồng Vô Thương lại nặng tới hơn 500 cân, cộng thêm trời sinh thần lực, đối diện chỉ là một thanh trường kiếm 5-6 cân, cho dù sử kiếm là vương tọa cửu phẩm đi nữa, nếu như đập không bay thì mới là chuyện kỳ quặc. Bên kia, kiếm quang la khắc địch giống như độc xà, xoẹt xoẹt xoẹt, liên tiếp xẹt qua 3 người, trên cổ họng 3 người cùng xuất hiện một vết máu mỏng manh. Nhưng chỉ sau mấy hơi thở, từ trong vết máu đó, lại phun ra huyết quang chói mắt. 3 cỗ thi thể chậm rãi ngã xuống, mà lúc này, La Khắc Địch cũng đã ngạng kháng một chiêu với một vị vương tọa khác. Choang một tiếng, thân hình La Khắc Địch lộn nhào trên không trung một cái, tiến vào trong vòng vây. đứng bên cạnh Cố Độc Hành, khí chất hai người vào giờ khắc này không ngờ lại có chút tương tự. Cũng giống như hai thanh lợi kiếm vậy, chẳng qua, nếu cẩn thận quan sát, vẫn có chút bất đồng. Cố Độc Hành tựa như một thanh tuyệt thế thần binh sắc bén nội liễm. Cho dù đứng bất động, cũng ẩn hiện sắc bén, có thể xuất kiếm bất cứ lúc nào. Mà La Khắc Địch lại giống như một thanh lợi kiếm dính đầy máu tươi trong sát phạt, từ trên người tràn ra khí tức khát máu mãnh liệt. Hung diễm ngất trời, được, khá lắm, các ngươi rốt cuộc cũng tới đông đủ rồi. Âu Mộc Phong chậm rãi gật đầu, trong mắt sát khí càng lúc càng thịnh, không bắt được Ngạo Tà Vân, mượn thi thể mấy người các ngươi trở về coi như cũng lập được một cái công lớn. Sở Dương cười hắc hắc, chỉ bằng vào đám tàn binh bại tướng các ngươi hiện giờ. Không ngờ còn muốn đối phó chúng ta. Âu Mộc Phong, các ngươi không phải đang nằm mơ chứ? Nên biết, chúng ta giết chết 22 người, nhưng đến một sợi lông cũng không bị thương. Liều mạng trả một cái giá lớn, giết sạch các ngươi, chẳng lẽ chúng ta không làm được sao? Nói là tàn binh bại tướng cũng không sai, tổng cộng có 50 người mai phục, hiện giờ chết dưới tay 5 người đã có tới 22 tên. Có thể nói, đã trừ đi một nửa, nhất là Cố Độc Hành, còn giết chết một vị cao thủ hoàng cấp chiến lực đỉnh cấp. Các ngươi bất quá cũng chỉ là vương cấp ngũ phẩm mà thôi. Cho dù là có kiếm vương đao vương thì cũng đến thế mà thôi. Nói thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ hoàng cấp. Mà chúng ta ở đây, trừ huynh đệ chúng ta ra, còn có hoàng tỏa cao thủ Hắc Ma Hứa Vô Song huynh ở chỗ này. Cho dù các ngươi có mọc cánh, cũng tất phải chết không thể nghi ngờ. Âu Mộc Phong vốn không cần phải nói nhiều như vậy, nhưng mấy câu của Sở Dương lại là lưỡi đao công tâm cực kỳ lợi hại. Đả kích đám thuộc hạ của mình cực kỳ trầm trọng, nếu như mình không phản bác lại, khó tránh khỏi sẽ có người sinh ra ý niệm thoái lui. Lên, giết bọn hắn, Âu Kim Phong gầm lên giận dữ, giết sạch cho lão phu. Ra lệnh một tiếng, nhưng người đầu tiên xuất thủ, cũng không phải là người của Âu gia, mà là Sở Dương. Sở Dương không bao giờ bỏ qua cơ hội như vậy, trường kiếm chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay, kiếm quang xuất hiện, một đạo hàn quang xé gió mà ra, trên đường lao đi, đột nhiên biến ảo thành vạn đạo kiếm quang, điên cuồng xông tới. Một điểm hàn quang vạn trượng mang. Âu Kim Phong quát lớn một tiếng, rút kiếm vọt lên. Nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, một thân hình hùng vĩ giống như tháp sắt đã đón tiếp, một đạo hắc quang từ trên đỉnh đầu giống như lôi đình chớp giật. Mãnh liệt phách xuống, chính là Đồng Vô Thương. Chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, lão già kia, tiễn ngươi ra đi chính là Đồng Nhị gia, không cần tìm người khác, nếu không trên đường xuống hoàng tuyền lại thành một con quỷ hồ đồ. Đường đường một hoàng cấp cao thủ lại biến thành quỷ hồ đồ, không biết người giết mình là ai, thì mất mặt lắm. Âu Kim Phong vừa nổi giận gầm thét thì Sở Dương đã sớm xoay người lại, nương theo một điểm hàn quang vạn trượng mang sông tới, thân hình lăng không vặn một cái, một đạo kiếm quang lăng lệ tới cực điểm rời khỏi tay. Giết cả thiên hạ có ngại gì? Chương 594, đối đầu lĩnh vực, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một vị võ tôn gần Sở Dương nhất, ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị kiếm quang như lôi đình xé nát lồng ngực, trong thân thể tứ phân ngũ liệt, Sở Dương mang theo kiếm sắc bén. Lao về phía đối thủ tựa như cuồng phong bão tố. Giữa sân, Cố Độc Hành thét dài một tiếng, trường kiếm tựa như kiếm khách đỉnh phong cô độc cả ngàn năm, một kiếm đâm ra, mang theo một tia ý cảnh cô độc tịch mịch, đón giữa Âu Mộc Phong. La Khắc Địch quát lớn một tiếng, ngao ô, Hứa Vô Song, La Nhị gia của ngươi tới đây, quỳ xuống ngay cho ta, còn đợi khi nào nữa, cũng nghênh đón nhị phẩm hoàng tỏa Hứa Vô Song rồi. Kỷ Mặc quát lớn một tiếng, xoay người một cái, nhân kiếm hợp nhất, cả người mang kiếm vọt vào trong một đám võ tôn. Đây chính là ý nghĩ đã sớm ăn ý quyết định của ba người mạnh nhất, Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành cùng La Khắc Địch liều mạng cuốn lấy ba vị hoàng tọa, mà Kỳ Mặc cùng Sở Dương lấy thế khoái đao chảm loạn ma, xử lý sạch sẽ toàn bộ cao thủ còn lại. Sau đó mới hợp lại vây công. Sở Dương căn bản không cần cân nhắc điều gì, xuất thủ chính là một điểm hàn quang vạn trượng mang, tận lực thi triển toàn bộ 12 chiêu kiếm pháp của Cửu Kiếp kiếm. Các huynh đệ đơn độc đối phó hoàng tọa, tuyệt đối không thể chống đỡ được lâu. Mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cửu Kiếp kiếm pháp sắc bén đến mức nào? Lúc trước, khi Sở Dương vẫn còn là nhất phẩm vương tọa, đã có thể thừa lúc bất ngờ ám sát cửu phẩm vương tọa. Hiện giờ hắn đã là ngũ phẩm kiếm vương tôn sư, hơn nữa còn đang áp chế thực lực. Nếu như tháo bỏ áp chế, chỉ sợ hiện giờ đã là bát phẩm kiếm vương. Tu vi như thế, kiếm pháp và thần kiếm như thế, dùng để giao thủ với đám vương tọa võ tôn này, thật đúng là bắt nạt người ta. Chỉ thấy Sở Dương đi qua nơi nào, nơi đó liền giàn giụa máu tươi, tứ chi bay loạn, đầu người đứt đoạn. Một điểm hàn quang vạn trượng mang, giết cả thiên hạ có ngại gì, chôn sâu không đổi lăng duệ trí, tung hoành phong vân khắp Tây Đông. Dùng đi dùng lại, Sở Ngự tỏa điên rồi, một người một kiếm đi qua nơi nào, cho dù là cây cối trong tầm mắt cũng nhất tề gục xuống. Nhất thời, sơn lay địa chấn, ầm ầm không ngừng. Kỷ Mạc bên kia cũng như hổ lao vào bầy dê, chém chém giết giết, miệng kêu ngao ô không ngừng. Bên kia, La Khắc Địch cũng đang vừa đánh vừa ngao ô. Quả thực như một bầy sói tụ hội, chẳng mấy chốc, người đã bị giết sạch sẽ, chỉ lại bốn vị vương tọa cao thủ. Sở Dương cùng Kỷ Mạc căn bản không do dự một chút nào, cùng từ hai phương hướng, lao về phía bốn tên cao thủ vương tọa còn lại. Mà bên kia, đám người Âu Mộc Phong cũng nhìn thấy tất cả, tức đến sôi người. Nhìn thuộc hạ của mình bị đồ sát sạch sẽ gần như không có lực phản kháng, mà mình lại không thể xuất thủ cứu giúp, thật sự là khiến người ta cực kỳ uất nghẹn. Cố Độc Hành Đồng Vô Thương La Khắc Địch ba người tung hoành qua lại, giống như xuyên hoa hồ điệp, một khắc trước Âu Mộc Phong vẫn còn đang đối chiến với Cố Độc Hành, nhưng ngay sau đó đã bị một thanh đại đao bổ tới. Rồi sau đó, lại biến thành La Khắc Địch, ba người này không chỉ phối hợp cực kỳ ăn ý, mà còn cực kỳ trợn trượt, tuyệt đối không trực tiếp đối chọi với ngươi, mà tận lực du đấu, nếu như ngươi muốn lao ra viện trợ thuộc hạ, lập tức sẽ bị ba người tấn công liều chết, nhưng khi ngươi quay lại, lập tức sẽ phát hiện, bọn hắn đã chuồn mất từ lúc nào. Ba người tức giận kêu oa oa, cũng không có cách nào. Trong lúc kích chiến, Âu Kim Phong nhìn thuộc hạ của mình từng người chết dưới kiếm Sở Dương, không khỏi nổi giận hét lớn, lĩnh vực. Âu Mộc Phong cùng Hứa Vô Song cùng ngửa mặt lên trời thét dài, ba người đột nhiên hợp lại với nhau, đứng thành hình chữ phẩm. Ngay sau đó, ba người đột nhiên cùng phát động. Lĩnh vực, một cỗ khí tức thiên địa mịt mờ đột nhiên khuếch tán ra. Ở trong phạm vi mấy chục trượng, tạo thành một phạm vi lĩnh vực khổng lồ. Một chiêu này, chính là biện pháp tuyệt diệu mà bọn hắn nghĩ ra để bắt Ngạo Tà Vân. Không nghĩ tới, Ngạo Tà Vân còn chưa nhìn thấy thì đã phải dùng lên người mấy tên tiểu tử này. Lĩnh vực, chính là cái lệch trời giữa vương tọa và hoàng tọa. Cũng chính là cách để phân biệt tốt nhất, bên trong lĩnh vực, ta chính là chúa tể. Cố Độc Hành Đồng Vô Thương và La Khắc Địch còn chưa kịp rút lui thì đã cảm thấy thân hình của mình cứng đờ lại, tựa như lâm vào trong một thứ chất lỏng đậm đặc tới cực điểm, ngay cả chuyển động thân thể một chút cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn. Tiểu bối, để mạng lại, Âu Mộc Phong sảng khoái cười lớn một tiếng, cùng Âu Kim Phong Hứa Vô Song đâm ra trường kiếm trong tay. Đồng Vô Thương nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn trường kiếm cấp tốc đâm tới, đột nhiên mạnh mẽ ngửa mặt lên trời giống giận, một cỗ khí tức dữ dằn từ trong lồng ngực hắn tràn ra. Sau đó, hắn liều mạng chuyển động thân thể, hướng về phía Cố Độc Hành mà nhào tới. Cố Độc Hành cũng có tính toán như vậy, liều mạng chuyển động thân thể, Hắc Long kiếm tuôn ra kiếm quang mãnh liệt trong lĩnh vực, không cam lòng chịu khống chế, hướng về phía La Khắc Địch mà phóng đi, một cước đá lên người La Khắc Địch. Hoàng tọa lĩnh vực, khó lòng phòng bị, tình thế trước mắt, tất chết không thể nghi ngờ. Nếu như đã chết, thì phải chết cho có giá trị. Cho nên Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương đều lựa chọn hy sinh bản thân, đẩy đối phương ra ngoài. Khi Cố Độc Hành đá một cước lên người La Khắc Địch, cú hích toàn lực của Đồng Vô Thương cũng đánh thẳng vào người Cố Độc Hành. Bên trong lĩnh vực không thể nói chuyện, cũng không thể nghe thấy đối phương nói điều gì, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ ràng động tác của nhau. La Khắc Địch hự một tiếng bị đá văng ra ngoài, tựa như một bao vải. Trong một khắc thoát khỏi lĩnh vực, La Khắc Địch bi phẫn ngửa mặt lên trời thét dài, hai hàng nước mắt không ngừng lăn xuống. Nhị ca, tứ ca, Đồng Vô Thương bổ nhào vào người Cố Độc Hành, dùng toàn bộ khí lực của mình, mạnh mẽ đẩy Cố Độc Hành ra ngoài. Phía sau chợt lạnh, ba thanh kiếm đã có hai thanh xẹt qua lưng hắn. Khắc sâu tận xương, táo tươi mạnh mẽ phun ra, nhưng thân thể hắn cũng bởi vì liều mạng bổ nhào đi, xả thân cứu người mà một kiếm đáng lẽ trung tim cũng chệch khỏi vị trí vốn có. Coi như gặp may trong cái bất hạnh, có đôi khi, trong thời điểm người nhất định phải chết, bởi vì hoàn toàn không để ý tới sinh tử của mình mà cứu trợ thân nhân, ngược lại tạo ra một đường sinh cơ. Cho nên, trong thời khắc sống chết, không nên do dự cái gì. Giờ khắc này, Đồng Vô Thương chân chính cảm nhận được những lời này có lý cỡ nào. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được đau đớn vô cùng, kiếm khí hoàng cấp lọt vào thân thể, trong nháy mắt đang không ngừng phá hư thân thể hắn, kinh mạch của hắn, Đồng Vô Thương thống khổ ngẩng phát đầu lên, trên khuôn mặt cương nghị kịch liệt co rụt lại một chút, lại cắn chặt môi, không phát ra nửa điểm thanh âm. Không thể phát ra thanh âm, nếu phát ra, Cố Độc Hành sẽ quay trở lại hắn nhất định phải chết. Chính vào lúc này, Sở Dương rốt cuộc cũng giải quyết xong tất cả địch nhân, liều mạng ngự kiếm đuổi tới. Giết cả thiên hạ có ngại gì, chém sạch thiên hạ không thu đao, hai chiêu kiếm pháp bá tuyệt thiên hạ, cùng tiến vào trong hoàng tọa lĩnh vực, đây là lần đầu tiên Sở Dương đối đầu hoàng tọa lĩnh vực, một lần ba vị. Cùng lúc đó, Cố Độc Hành nhân kiếm hợp nhất, trên thân Hắc Long kiếm tỏa ra hắc khí mông lung, bi phẫn thét dài một tiếng, không thể ý tới tính mạng của mình, cả người mang kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, đánh vào trong hoàng tọa lĩnh vực. Ở một phương hướng khác, La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc cũng xông tới. Đồng Vô Thương ở trong lĩnh vực, nhìn các huynh đệ không để ý sinh tử xông tới, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng là lo lắng, ánh mắt mạnh mẽ sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn ngất đi. Sở Dương gầm lên giận dữ, cả người mang kiếm hóa thành lôi đình cuồng nộ, điên cuồng tấn công lĩnh vực hoàng tỏa. Giết cả thiên hạ có ngại gì, tu vi cả đời, áp xúc vào trong một kích. Cùng lúc đó, Cố Độc Hành, La Khắc Địch, Kỷ Mặc ba người từ ba phương hướng, tránh khỏi Đồng Vô Thương, cũng giống như sao băng đánh vào lĩnh vực hoàng tỏa. Vương tỏa cao thủ đối đầu hoàng tỏa lĩnh vực, trước đây, bất luận kẻ nào cũng không dám nghĩ tới điều này. Nhưng hiện tại, bốn thiếu niên, vì huynh đệ của mình, lần đầu tiên tạo ra kỳ tích lẫy lừng giống như lưu tinh va chạm này. Âm một tiếng, lĩnh vực do ba vị vương tỏa đồng tâm hiệp lực tạo nên, dưới công kích liều mạng của bốn người vừa tiếp xúc đã mạnh mẽ lõm sâu vào bên trong. Bảy vỗ lực lượng kịch liệt va chạm vào nhau, oanh một tiếng kinh thiên động địa, tựa như mấy trăm quả bom cùng nổ. Bảy người đối chiến cùng kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra bên. Ngoài, Cố Độc Hành điên cuồng xông tới, trước tiên ném đi Hắc Long kiếm mà mình yêu quý như tính mạng, sau đó lập tức ôm Đồng Vô Thương vào trong lồng ngực, dùng thân thể của mình mạnh mẽ bảo vệ. Lập tức vụ nổ mãnh liệt bùng phát, lực lượng trùng kích mạnh mẽ vào tới, gãi lên lưng Cố Độc Hành. Cố Độc Hành giống như bị sét đánh, phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng, cứ như vậy ôm Đồng Vô Thương bị đánh bay ra ngoài. Hắn đem tất cả tu vi dồn vào trước ngực bảo hộ huynh đệ đang hôn mê, sau lưng chỉ có một chút nguyên lực đáng thương bảo vệ. Rắc một tiếng, xương sống gãy lìa, Cố Độc Hành lại phun ra một ngụm máu tươi, dựa vào chút ý thức còn sót lại ôm lấy Đồng Vô Thương, khi bay về phía sau không ngờ liều mạng lật mình một cái, đặt thân thể của mình xuống dưới, nặng nề ngã xuống đất. Đem hết dư lực cuối cùng, đẩy thân thể Đồng Vô Thương lên phía trên, sau đó mới hôn mê bất tỉnh, mà Đồng Vô Thương trong lồng ngực hắn, trong một khắc khi hắn mất đi chút ý thức cuối cùng, từ trong lồng ngực hắn nhẹ nhàng bay ra ngoài, mượn chút dư lực cuối cùng của hắn, mới nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, không ngờ không thương tổn một sợi tóc. Sau cú bạo tạc, Sở Dương cũng mất đi ý thức, La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc, cũng giống như bóng cao su, bắn văng ra ngoài. Ba vị hoàng tỏa cũng giống như lá rụng tan tác, bắn đi ba phương hướng, hoàn toàn không có chút lực lượng chống cự, ngũ tạng đều bị thương nặng. Ba người miễn cưỡng còn chút ý thức, nhưng đến một đầu ngón tay cũng không động đậy nổi. Nhưng trong lòng ba người vẫn cảm thấy cao hứng tàn nhẫn, xem mấy tên gia hỏa kia, rõ ràng đã mất đi ý thức. Nói như vậy, ba người mình có thể khôi phục trước khi bọn hắn tỉnh lại, đến lúc đó còn không phải là cá trên thớt. Tùy ý mổ xẻ, lúc đó nhất định phải bắt sống, khiến cho đám vương bát đản này muốn sống không được, muốn chết không xong. Đang cao hứng suy nghĩ thì đột nhiên, một đạo hàn quang lóe lên, Hứa Vô Song đang tươi cười thì hét thảm một tiếng, thân trên và thân dưới đột nhiên chia lìa. Dựa vào ý thức còn sót lại nhìn kỹ, chỉ thấy một thiếu niên nhỏ gầy siêu một téng đã nhảy ra, lao về phía Âu Mộc Phong, miệng không ngừng gầm thét ba lão vương bát đản. Chết đi, chương 595, Vô Thương chi ngộ, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Còn có một người lao về phía Âu Kim Phong giống như sao băng, miệng còn hò hét, con mẹ nó, rốt cuộc cũng tới phiên ta. Làm ta suýt nghẹn chết rồi, con mẹ nó, ba lão vương bát đản này cũng dám thương tổn huynh đệ ta. Người này hình dáng kỳ quái, một hàng lông mi hướng lên trời, một hàng lông mi hướng xuống đất, cổ họng giống như ngàn vạn con sói đói cả tháng cùng nhau chu lên, còn có mấy trăm con vịt được bị bóp cổ, kêu quang quác. Hứa Vô Song rốt cuộc cũng mất đi ý thức, một ý niệm cuối cùng trong đầu chính là, mẹ nó, đám vương bát đản này không ngờ vẫn còn mai phục. Riêng cái thanh âm này, cũng đủ để giết chết hoàng tọa rồi. Chấn không chết thì cũng khó chịu mà chết, Đam Đam, Nhuế Bất Thông gần như không tốn bao nhiêu sức lực, đã đánh cho hai vị hoàng tỏa thành đống thịt nát, sau đó toàn lực chạy trở về. Đây chính là đối sách cả mấy huynh đệ đã thương lượng từ trước, nếu đối phương mai phục mình, thì đương nhiên biết Sở Dương Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, La Khắc Địch, Kỷ Mặc đi với nhau. Nhưng Nhuế Bất Thông và Đàm Đàm đều là gặp ở cực Bắc Hoang Nguyên, không có bất cứ một ai biết. Cho nên Nhuế Bất Thông và Đàm Đàm tuyệt đối không thể lộ diện ngay từ đầu được. Chỉ chờ đến khi lưỡng bại câu thương, hai người lao ra, mới có thể định càn khôn. Hiện giờ, mặc dù biết đối phương không phải mai phục mình, nhưng cái chiến lược này cũng là tuyệt đối chính xác và có hiệu quả lớn nhất. Một lưới bắt hết tất cả địch nhân, hai người chạy tới bên người Sở Dương trước tiên, một người áp tay vào ngực, một người áp tay sau lưng, toàn lực vận công, chữa thương cho Sở Dương. Hai người cũng biết trên người Sở Dương có thần dược, chỉ cần hắn tỉnh, tất cả các huynh đệ sẽ không sao hết. Nếu như cứu người khác trước mà Sở Dương xảy ra chuyện, vậy tất cả đều xong rồi. Chỉ trong chốc lát, Sở Dương đã ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu đen, từ từ tỉnh lại, liếc mắt nhìn thấy Đàm Đàm, lập tức yên tâm, gắng gượng đứng dậy, vội vàng lấy ra 4 viên cửu trọng đan không hoàn hảo, mau cho bọn hắn ăn vào đi, mỗi người một viên. Sau đó mới lấy cho mình một viên, nuốt xuống, Nhuế Bất Thông lòng như lửa đốt, vừa tiếp lấy đan dược liền chạy đi như bay. Nhìn về phía Cố Độc Hành, không khỏi hoảng sợ, Cố Độc Hành cả người gần như đều tan nát, thậm chí ngay cả đỡ cũng không thể dậy nổi. Nhuế Bất Thông ánh mắt rưng rưng, trước tiên cho Cố Độc Hành nuốt một viên cửu trọng đan, sau đó lần lượt cho Đồng Vô Thương, La Khắc Địch, Kỷ Mặc ăn. Sau một hồi lâu, Cố Độc Hành đột nhiên mở bừng mắt, chớp chớp mấy cái, tựa hồ cảm thấy ánh nắng trên đỉnh đầu quá chói mắt. Nhắm lại hai mắt, câu nói đầu tiên là hỏi, Vô Thương thế nào? Ta ổn rồi, những lời này vừa vặn đánh thức Đồng Vô Thương, nói, nhị ca, ngươi sao rồi? Ta không sao, trên khuôn mặt lạnh lùng của Cố Độc Hành chợt lộ ra một nụ cười hiếm thấy, thử động đậy tay mình, sau đó giơ cánh tay lên, thử đả tọa, không ngờ thân thể lại dễ dàng ngồi dậy. Không khỏi kinh ngạc, ta rõ ràng còn nhớ rõ, xương sống cũng nát vụn, vì sao bây giờ vẫn có thể ngồi dậy? Nơi bị thương cũng hoàn hảo, chỉ cảm thấy đau đớn một chút mà thôi. Nhuế Bất Thông và Đàm Đàm dựng lên lều trại ngay tại chỗ, tất cả mọi người cùng tiến vào, nghỉ ngơi thật tốt. Đến tối, Đồng Vô Thương Cố Độc Hành hai người mới ngừng khôi phục. Thế mới biết dược hiệu của một viên cửu trọng đan khủng bố thế nào, hai người bị thương rất nặng, nhưng chỉ một viên đan dược còn chưa đủ khiến bọn hắn khôi phục hoàn toàn. Vì thế lại lấy ra hai viên, cho hai người sử dụng. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương lúc này mới khôi phục hoàn toàn. Ta có một cảm ngộ. Đồng Vô Thương dựa vào lưng Kỷ Mặc, thanh âm vẫn có chút suy yếu, nói, mọi người lắng nghe một chút. Đám người Sở Dương lập tức nghiêm nghị, biết đây là cảm ngộ của một đại đao vương có được trong thời điểm nguy cơ sinh tử. Loại cảm ngộ này là cực kỳ quý giá, có đôi khi cũng bởi vì một lần cảm ngộ này mà khiến cho đao vương thăng cấp. Cảm ngộ như vậy, đối với mỗi người mà nói, đều cực kỳ chân quý, cho tới chết đều giữ kín không nói ra, nhưng Đồng Vô Thương hiện tại hiển nhiên muốn chia sẻ cho mọi người. Lĩnh vực hoàng tọa đích xác không phải tầm thường, ba vị hoàng tọa liên thủ, uy lực lĩnh vực không chỉ đơn giản là nhân đôi. Vừa rồi ta biết nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, ta mới lựa chọn hy sinh bản thân, để hai người bọn họ thoát ra ngoài. Đồng Vô Thương nói như vậy tựa hồ khoe thành tích, nhưng các huynh đệ lại biết, hắn không hề khoe thành tích một chút nào. Khi ta liều mạng thiêu đốt linh hồn lực, mới phát hiện, Khắc Địch và Nhị. Ta cũng lựa chọn thực hiện như vậy, nhưng mặc đao của rất nặng, cho nên mới đi trước một bước. Cũng bởi vì ba người chúng ta đều biết tất chết không thể nghi ngờ, muốn giúp huynh đệ của mình thoát đi, cho nên, trong một tích tắc đó, tình huống vốn tất chết đột nhiên lại có biến hóa. Đồng Vô Thương vô lực cười cười, trên mặt lộ ra quang huy trầm tĩnh, lĩnh vực và công kích vốn có thể dồn chúng ta vào chỗ chết, nhưng công kích lại chệch khỏi phương hướng vốn có, khiến bọn hắn thay đổi kiếm chiêu, cải biến phương hướng. Cho nên, khi La Khắc Địch bị nhị ca đá mạnh ra ngoài, còn ta lại đánh lên người nhị ca cũng bay ra ngoài, sự va chạm này đã khiến đối phương lại phải một lần nữa thay đổi phương hướng xuất kiếm. Cho nên, hai kiếm vốn nên đâm thấu ngực ta, lại đâm vào vị trí không chí mạng. Vốn là ba người đều phải chết, nhưng ba người lại không chết. Chỉ là bởi vì, thời khắc đó, trong lòng chúng ta không có bản thân. Chính bởi vì không có bản thân, mới làm được chuyện mình căn bản không thể làm được. Cho nên mới không chết. Vô ngã, chính là cảm ngộ của ta. Đồng Vô Thương khẽ thở ra một hơi. Trong mắt hắn, có một tia hồi ức và hoài niệm, tựa hồ đang nhớ lại thời khắc sinh tử cuối cùng. Nhìn bốn huynh đệ liều mạng không để ý tới tính mạng của mình, nở một nụ cười ấm áp lúc sinh tử mới có thể nhìn thấy chân tình. Lúc sinh tử mới có được cảm ngộ, không gặp sinh tử sẽ không có cảm ngộ, cũng không có huynh đệ. Đao pháp của ta, từ nay về sau đổi tên, nó sẽ có tên là Tử Địa Sinh Cơ, Vô Thương Chi Đao. Ánh mắt Đồng Vô Thương sáng ngời, nói chỉ có trong tử địa mới có thể nhìn ra sinh cơ. Hơn nữa thu hoạch cũng càng nhiều. Hai mắt Đồng Vô Thương phát ra quang mang, nói ta cảm nhận rất sâu. Khi người toàn tâm toàn ý trả giá vì huynh đệ, kỳ thật cũng không phải trả, mà là thu hoạch, hơn nữa còn thu hoạch thật nhiều. Chúng huynh đệ không hẹn mà cùng cúi đầu lặp lại một câu, trên mặt mỗi người đều như có điều suy nghĩ. Đồng Vô Thương thỏa mãn thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói, lão đại, ta không cần áp chế thực lực của mình nữa rồi. Lần cảm ngộ này, khiến tâm cảnh của ta biến hóa rất nhiều. Sau lần này, chỉ sợ ta sẽ trùng kích vào Đao Hoàng rồi. Trùng kích Đao Hoàng. Không ngờ trong lúc sinh tử, Đồng Vô Thương lại đột phá nhiều như vậy. Sở Dương cùng đám người Kỷ Mặc lộ vẻ trầm tư, lặng lặng không nói lời nào. Đối với câu nói trả giá và thu hoạch của Đồng Vô Thương, đều có rất nhiều cảm xúc. Ánh mắt Cố Độc Hành đột nhiên sáng ngời, tỏa ra tinh quang chói mắt, tựa hồ đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Đột nhiên cười lớn một tiếng,

Sở Dương khoanh tay bước đi, trong lòng đang không ngừng cân nhắc. Tình huống Đàm Đàm như vậy, rốt cuộc sẽ có thể tạo thành cái gì đây? Không bao lâu sau, một cỗ khí thức đột phá bùng nổ, một cỗ đao khí mênh mông cuồn cuộn, sao động một chút rồi xông lên trời cao, xua tan mây mờ. Đao hoàng chi cảnh, xua tan mây mù thấy thanh thiên. Lập tức, Đồng Vô Thương cũng lẳng lặng bước ra. Lão đại, thân hình Đồng Vô Thương lại càng thêm khôi ngô cao lớn, khí thế thô hào hùng tráng đã biến thành trầm hùng, pha lẫn một chút phiêu giật. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân, mặc dù vẫn còn vết tích có thể nhìn ra, nhưng đã là phong khinh vân đạm, ẩn ước hiện ra bộ dáng ban đầu của cái thế cao thủ. Bất luận kẻ nào nhìn thấy Đồng Vô Thương, đều sẽ lập tức nghĩ tới một cảnh tượng, một người một đao, đối kháng ánh hùng khắp thế gian. Cái loại cảnh tương điên cuồng tuyệt thế này thật khiến người ta phải nhiệt huyết sôi trào. Trầm ngưng như núi, bát ngát như biển cả. Đao hoàng, hoàng đế trong đao, ở trước mặt hắn, vạn đao phải cúi đầu. Trung Tam Thiên, vị đao hoàng thuần thúy đầu tiên trong 300 năm. Cửu Trọng Thiên nghìn năm qua, vị đao hoàng chỉ vẻn vẹn 19 tuổi đầu tiên. Đột phá, Sở Dương không quay đầu, cước bộ cũng không ngừng lại, chậm rãi di chuyển về phía trước, nhẹ giọng hỏi. Ừ, Đồng Vô Thương gật đầu, lập tức đi tới bên cạnh Sở Dương, chậm rãi đạp lên cỏ xanh biếc, hít một hơi thật sâu, nói trước khi gặp được lão đại, giấc mộng của ta chính là sớm ngày đột phá vương tọa. Khi đó, ta chỉ có thể sử dụng mặc đao pháp quyết của gia tộc để tu luyện, để chiến đấu. Sau khi gặp được lão đại, ta đã thay đổi. Lão đại khiến nhị ca mang tới cho ta vô số cảm ngộ đao đạo, khiến trước mặt ta xuất hiện một con đường tu hành đao đạo, hơn nữa con đường này cũng rất thông thuận. Nhưng duy chỉ có tối nay, ngay tại lúc này, là một lần đột phá mà ta vui. Vẻ nhất, Đồng Vô Thương khẽ cười, lắc lắc đầu nói, bởi vì loại đột phá này, chỉ thuộc về chính là. Cho dù tiền nhân từng có loại cảm ngộ này từ trước, nhưng lần này ta đã có thể tự mình ngộ ra. Cho nên ta rất vui. Ánh mắt Đồng Vô Thương lộ ra thần quang giống như đao phong, đây mới là đao của Đồng Vô Thương ta. Vô Thương chi đao, đao hoàng nhất phẩm, không sai, Sở Dương khen ngợi, Vô Thương chi đao. Cái gì là Vô Vương chi đao? Đao gia Vô Thương, Đồng Vô Thương ngạo nghễ nói, chỉ có chết mà thôi. Vô Thương chi đao, Sở Dương khẽ mỉm cười, nhưng không hề lên tiếng, Vô Thương chi đao, đương nhiên không phải là vì tử vong rồi. Đao đạo tu hành, cũng không hoàn toàn là vì đồ sát. Nhưng những lời này, Đồng Vô Thương biết, lại không hiểu. Chỉ khi hắn đạt tới một cảnh giới nhất định, mới có thể tự mình lĩnh ngộ ra. Khi đó, Vô Thương chi đao của Đồng Vô Thương mới xem như có chút thành tựu, nhưng Sở Dương đương nhiên sẽ không nói ra lúc này. Hắn muốn để Đồng Vô Thương tự mình lĩnh ngộ được, lĩnh ngộ Vô Thương chi đao chân chính. Độc hành cũng sắp đột phá rồi. Sở Dương hít thật sâu một hơi, nói, huynh đệ chúng ta, trong ba ngày nay, cho tới hiện tại, mới xem như chân chính có một chút năng lực tự bảo vệ mình. Phần năng lực này, đều nhờ lão đại ngươi mang tới mới có. Đồng Vô Thương dừng cước bộ lại, nhìn bóng lưng Sở Dương, ánh mắt lộ ra một vẻ cảm kích và bội phục không thể che giấu. Ta càng hy vọng có thể mang tới cho các ngươi tương lai huy hoàng vô hạn. Sở Dương thản nhiên nói, còn có tự tin, tự mình cố gắng. Cho dù đến một ngày, trên đời này không còn Sở Dương ta nữa, các ngươi cũng có thể quật khởi cửu trọng thiên. Đó mới là hy vọng của ta. Không còn Sở Dương ngươi. Lão đại, những lời này là ý gì? Đồng Vô Thương thoáng dùng mình, hai mắt nhíu lại, thần quang trong mắt lập tức ngưng tụ. Một cỗ khí tức nguy hiểm ẩn ước từ trong thân thể tràn ra. Đao khí di thiên, chỉ là tỉ dụ mà thôi. Không cần khẩn trương như thế. Sở Dương cười ha hả, nói, kỳ thật nên nói thế này. Nếu trên đời này, huynh đệ chúng ta không còn nữa, cho dù chỉ còn lại một người, cũng phải độc bá cửu trọng thiên. Đứng ở trên đỉnh phong, viết lại truyền kỳ của chúng ta hôm nay. Chẳng biết tại sao, sau lần đột phá này, Sở Dương đột nhiên có một loại cảm giác khó hiểu, tựa hồ tương lai biến thành một đám sương mù, không nhìn thấy rõ, cũng không thể nói rõ. Đồng Vô Thương nhíu mày lại, giống như hai thanh tuyệt thế bảo đao, đột nhiên ngang trời nhảy ra, thanh âm hắn thản nhiên nói, nếu như lão đại có khó khăn, Đồng Vô Thương ta đây có tiếc gì cái mạng này. Những lời này tuy hời hợt, nhưng lại ẩn chứa một tình huynh đệ nồng hậu tới cực điểm. Lại giống như đại thảo nguyên, trong nháy mắt đã tràn ngập ngàn vạn dặm. Hai người cùng đứng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong thiên không, vô số ánh sáo chớp động. Sở Dương trong lòng cảm khái, không khỏi cúi đầu thở dài một tiếng, nói. Không biết ở trên tinh không kia, là một thế giới như thế nào? Một thanh âm khẽ nói, nếu như Chí lão đại ở tinh không, vậy huynh đệ chúng ta cùng đi lên đó. Đây là một giọng nói lạnh lùng, nhưng bên trong đó lại có một nỗi kích động không thể nào áp chế nổi. Đó là một kích động vô hạn vì tâm nguyên rốt cuộc cũng được hoàn thành. Hai người đồng thời quay lại, bên dưới tinh không, Cố Độc Hành hắc ý, bồng bềnh, chậm rãi bước tới, thân hình giống như một thanh thần kiếm ẩn hiện, tuy cô độc lạnh lùng, tuy tịch mịch siêu nhiên, nhưng giờ phút này, bỗng nhiên lại có thêm một loại khí tức hoàng giả, tựa hồ ở trước mặt hắn, thế gian vạn kiếm, đều phải cúi đầu xưng thần. Nhất phẩm kiếm đế, trở thành kiếm đế, đón Tiểu Diệu tỷ ra, cùng Tiểu Diệu tỷ thành thân. Đây vốn là giấc mộng suốt đời của Cố Độc Hành, thậm chí ngay cả Sở Dương cũng không nghĩ tới, Cố Độc Hành ở thời điểm trẻ tuổi thế này, lại có được tu vi như vậy. Ánh mắt Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành thoáng chạm vào nhau, lập tức có điên quang chớp động vô hình. Tựa như một thanh tuyệt thế bảo đao, đột nhiên đụng phải một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Vào giờ khắc này, tóe lên hoa lửa sáng lạn, nhị ca, chúc mừng, vị kiếm đế đầu tiên của Trung Tam Thiên sau 300 năm. Trong mắt Đồng Vô Thương bộc phát chiến ý vô tận, đánh với ta một trận, thế nào? Cố Độc Hành cười ha hả, ánh mắt lăng lệ chiếu thẳng lại đây, chăm chú nhìn vào khuôn mặt Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương lập tức cảm thấy trên mặt có cảm giác đau rát. Sau một hồi lâu, ánh mắt Cố Độc Hành dần dần trở nên rét lạnh giống như băng tuyết, thản nhiên nói, một trận chiến, được thôi. Một chữ cuối cùng vừa thốt ra, kiếm khí lập tức trùng thiên. Trong cổ họng Đồng Vô Thương phát ra một tiếng gầm trầm thấp, thân hình vừa tiến lên một bước, đại đao đã nằm trong tay, đao khí di thiên. Từng đợt kiếm khí ánh đao đối đầu, trong vô hình, khí thế không ngờ va chạm nhau tạo ra sát khí lạnh thấu xương. Nổ ầm ầm, tựa hồ muốn phá tan toàn bộ bầu trời đêm tĩnh lặng. Sở Dương khoanh tay đứng một bên, nhìn hai huynh đệ khí thế mãnh liệt, trong lòng không nhịn được cảm khái, đao hoàng kiếm đế này cũng không phải là hoàng tọa bình thường. Chính xác là bất đồng, rất bất đồng, nhất phẩm hoàng tọa bình thường, nếu như chống lại đao hoàng, chỉ sợ trong một chiêu cũng phân ra thắng bại rồi. Đồng Vô Thương, so với mấy vị đao hoàng trong trí nhớ Sở Dương, lại có chỗ bất đồng. Mấy người kia tuy phẩm cấp đều cao hơn Đồng Vô Thương, nhưng luận tới đao đạo thuần thúy, thì còn xa mới bằng được. Bởi vì mấy người kia ngay từ đầu đã tu luyện song song nhiều thứ, cho tới một cảnh giới nhất định, mới bắt đầu lấy đao làm chủ. Nhưng Đồng Vô Thương từ nhỏ trong lòng đã chỉ có đao. Trừ đao ra, không còn bất cứ thì nào khác, cho nên, từ nhỏ tới giờ, tất cả tâm lực, tất cả trí tuệ, tất cả tính toán của hắn, đều dồn lên hết một thanh đao. Cho nên, Đồng Vô Thương mới thực là một đao hoàng thuần thúy. Cố Độc Hành cũng thế, Sở Dương đến giờ vẫn còn nhớ rõ, lúc trước khi Cố Độc Hành mới tới Thiên Binh Các, nhìn thấy kiếm của mình, đã lộ ra một loại cuồng nhiệt tới cực hạn. Mà loại cuồng nhiệt đó, cũng có thể nhìn thấy được ở trên người Đồng Vô Thương. Khi Sở Dương còn đang suy nghĩ, hai người kia đã lần lượt xuất đao xuất kiếm. Lập tức bóng người tung hoành, đao quang kiếm ảnh, tràn ngập bầu trời đêm. La Khắc Địch cùng Kỳ Mặc không biết từ lúc nào đã xuất hiện, có chút hâm mộ nhìn Đồng Vô Thương và Cố Độc Hành. Chương 597, nếu thật sự có ngày đó, xin người hãy giết ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. La Khắc Địch cùng Kỳ Mặc hai người không thể nghi ngờ đều có đột phá. Hơn nữa, đối với hai người bọn họ mà nói, cũng tuyệt đối là một lần đột phá mang tính nhảy vọt. Đột phá tới vương tọa cửu phẩm, đây chính là thành tích đủ để ngạo thị thiên hạ, nhưng có Đồng Vô Thương và Cố Độc Hành như châu ngọc ở phía trước, lại lập tức biến thành chỉ đột phá tới vương tọa cửu phẩm. Độ tuổi của bọn họ, tu vi như thế, cho dù đặt ở thượng tam thiên, cũng là thiên tài bất thế rồi. Nhưng hiện tại, trong lòng hai người chỉ có chán nản. Nhuế Bất Thông ủ rũ cúi đầu như cha chết mẹ chết. Trong mấy huynh đệ, cũng chỉ có hắn đột phá ít nhất, bây giờ là vương tọa bát phẩm. Điều này khiến Nhuế Bất Thông gần như buồn bực tới phát cuồng. Mấy ngày trước đây, mình là vương tọa thất phẩm, còn bọn họ chỉ là vương tọa ngũ phẩm, mình thậm chí còn diễu võ Dương Oai một hồi nữa. Nhưng thật không ngờ tới, mới chỉ mấy ngày trôi qua, còn chưa tới được một tháng, mình lại biến thành kẻ xếp bét. Điều này khiến Nhuế Bất Thông làm sao chịu nổi. Đàm Đàm lảo đảo đi ra, khoanh chân ngồi xuống bên người Sở Dương, miệng vô ý thức ngậm mấy cọng cỏ, ánh mắt có chút mê man tán loạn. Tựa hồ không hề để hồi long tranh hổ đấu trước mặt vào mắt một chút nào. Người khỏe chứ, thế nào, hôm đó xảy ra chuyện gì vậy? Sở Dương hỏi, Đàm Đàm kinh ngạc nhìn vào hư không, đối với câu hỏi của Sở Dương, không ngờ tựa hồ không nghe thấy. Thật lâu sau đó, sư huynh, Đàm Đàm cúi đầu, khàn khàn nói. Làm sao vậy, Đàm Đàm, Sở Dương có chút kinh ngạc, trái tim lập tức thoát lại. Cho dù là ở thời điểm gian nan nhất, cũng không nhìn thấy Đàm Đàm thất thần như vậy. Hơn nữa, Đàm Đàm rất ít khi gọi mình là sư huynh. Hầu như đều gọi thẳng tên mình, nhưng một khi đã nói tới hai chữ sư huynh này, liền chứng minh sự tình rất nghiêm trọng, Đàm Đàm rất nghiêm túc. Giữa trường nổ ầm một tiếng, Mặc Đao và Hắc Long kiếm vừa ngạng kháng một chiêu. Kiếm quang như trường long, lăng không xông thẳng lên cửu tiêu, ánh đao như ngân hà vắt ngang, phiêu ở vạn dặm trời quang.

cho nên ta là đa tình. Ta tách riêng người và kiếm, kiếm là kiếm, ta là ta, lấy người ngự kiếm, cho nên mới thành tựu bộ kiếm thuật độc đáo này. Nới tới đây, trong lòng không khỏi có cảm giác xúc động. Bởi vì khi hắn đột phá, vẫn còn nghĩ tới thâm tình của Cố Diệu Linh, tình nghĩa huynh đệ, mang theo loại thâm tình này đột phá vào hoàng cấp, cũng có quan điểm, nhân ngự kiếm chứ không phải kiếm ngự nhân, như Sở Dương vẫn thường nói với hắn. Cho nên sau khi đột phá kiếm đế, mới có thể tạo nên loại kiếm thuật độc nhất vô nhị, thiên cổ hiếm thấy, bên trong cao ngạo lại có nhiệt huyết. Ý cảnh trong kiếm, Cố Độc Hành nặng nề nói, ta đặt tên cho loại kiếm pháp này là đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, Đồng Vô Thương thì thào tự nói, tựa hồ hiểu ra được điều gì đó. Đao của ngươi cũng rất không bình thường, đao xuất mang theo khí tức tử vong mãnh liệt, cũng là một cỗ khí phách cuồng bạo muốn hủy thiên diệt địa. Đây chính là hiệu quả khi đao của ngươi và ngươi hợp lại lại làm một, đao thế và khí thế hợp nhất. Nhưng bên trong khí tức tử vong này, lại mang theo một cỗ sinh cơ bị khống chế. Chính bởi vì cỗ sinh cơ này, khiến cho đao của ngươi giống như sống lại. Lại cảm giác này thực kỳ diệu. Cố Độc Hành trầm ngâm, nói ra cách nhìn của mình với Đồng Vô Thương. Ta là vô thương chi đao, đao xuất vô thương, chỉ có chết mà thôi. Đồng Vô Thương lặp lại từ đầu tới cuối câu nói mà hắn nói với Sở Dương lúc trước, cuối cùng nói, bất quá, ta có thể cảm nhận được, đây không phải là cảnh giới cao nhất mà ta có thể đạt tới. Ở phái trên cảnh giới này, còn có rất nhiều, ánh mắt hắn lóe sáng, lặp lại một lần nữa, rất nhiều. Đêm khuya thanh vắng, Sở Dương ngửa đầu nhìn bầu trời, xuất thần suy nghĩ. Đàm Đàm cúi đầu ngồi dưới đất, cũng không hề nhúc nhích. Kỷ Mặc La Khắc Địch Nhuế Bất Thông ba người đã tọa lĩnh ngộ một hồi, sau đó đứng lên giao thủ với nhau một hồi. Sau đó lại ngồi xuống, lại lĩnh ngộ, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương một người bên trái, một người bên phải, hộ pháp cho các huynh đệ. Chấm chấm, Ngạo Tà Vân điên cuồng vượt qua rừng núi, liều mạng đào tẩu. Hắn từ trên đỉnh núi nhảy xuống, hai chân đạp không mấy cái rồi túm lấy một sợi dây đằng vươn ra khỏi vách núi. Đu người bay sang tuyệt nhai đối diện, sau đó cả người lăn một vòng, thuận theo một cái sườn dốc bằng phẳng lăn xuống nhanh như chớp. Tiếp đó cả người lại khẽ bật lên, tiến vào trong dòng nước, trước khi tiến vào trong mặt nước, cánh tay đã ngắt lấy một cây sậy. Vận khí thổi, ruột cây sậy lập tức thông suốt, ngậm vào miệng, chìm vào trong dòng nước, vừa bơi vừa thở. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi mình đi ngược lên phương Bắc, đối phương vẫn đuổi theo không bỏ, hơn nữa thanh thế đuổi giết cũng càng lúc càng lớn. Nhưng hắn cũng hiểu được, đối phương đâm lao phải theo lao, mình không chết, bọn hắn tuyệt sẽ không dừng tay. Vạn nhất để Ngạo Thị gia tộc kịp phản ứng, kế hoạch của bọn hắn sẽ hoàn toàn phá sản. Hắn chỉ có thể trốn, chỉ có đào thoát, giữ được tính mạng, mới có thể vạch trần âm mưu này. Vì người đã chết mà đòi lại nợ máu, một khi chết rồi, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội chờ mình. Thi thể của mình còn có thể trở thành công cụ của những kẻ đuổi giết. Trong mắt hắn đã không còn lệ. Khi Đỗ Thanh Vân dùng cánh tay cuối cùng đẩy hắn ra khỏi vòng vây, Ngạo Tà Vân đã không còn lệ nữa rồi. Trước đó nửa tháng, Tần Chiến cũng đã chết trận. Mình cùng Đỗ Thanh Vân liều mạng mang theo Tần Chiến bỏ trốn. Tần Chiến chỉ nói một câu, thiếu chủ. Nhất định, phải sống. Sau đó liền giãy ra khỏi lưng Đỗ Thanh Vân, nhằm về phía địch nhân. Cho dù tới cuối cùng, hắn chỉ có thể ngăn trở địch nhân trong một cái nháy mắt, nhưng vị lão nhân kia đã trả giá bằng tất cả những gì hắn có rồi. Tiếp đó, chính là Đỗ Thanh Vân mang theo hắn đào tẩu nửa tháng trời. Chỉ cần có thời gian thở dốc, Đỗ Thanh Vân liền truyền thụ cho mình kinh nghiệm chạy trốn. Hơn nữa, thân là một người chạy trốn, thì phải chú ý tới cái gì, cần lưu tâm điều gì, như thế nào mới có thể khiến cho địch nhân không thể phát hiện ra mình, như thế nào mới có thể lợi dụng từng ngọn cây cọng cỏ bên người. Khi đó, Đỗ Thanh Vân dường như đã dự cảm được mình sẽ không sống được bao lâu nữa, chỉ để ý liều mạng. Truyền thụ cho hắn kinh nghiệm suốt đời của mình cho Ngạo Tà Vân giống như nhồi vịt. Sau đó hết thảy đều do Ngạo Tà Vân làm chủ, mang theo hắn chạy trối chết. Dùng tính mạng của mình để Ngạo Tà Vân thực nghiệm những kinh nghiệm này. Cuối cùng, khi vị lão nhân đáng kính này bỏ mình, hắn chỉ cười lớn đẩy mình ra ngoài, dùng hết công lực toàn thân đẩy mình đi, ném ra bên ngoài vòng vây, hào khí cười lớn nhằm về phía địch nhân trước mắt, giữa bầu trời đêm chỉ còn vang vọng một câu nói sau cùng của hắn, ha ha, ta yên tâm. Chương 599, Cực hạn đào vong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngạo Tà Vân vừa nghĩ tới đây, đôi mắt lại thoáng đỏ lên. Người bảo hộ mình, lần lượt chết đi, hiện giờ chỉ còn lại một mình mình. Mình đã hoàn toàn mất tất cả chỗ dựa rồi. Gia tộc, quá xa, hiện giờ, chỉ có một mình, chỉ có Ngạo Tà Vân. Không phải là đại công tử Ngạo Thị gia tộc, không phải là đệ nhất cao thủ thanh niên. Cũng không phải là Tà công tử phong lưu phóng khoáng trước kia. Chỉ là một kẻ bị đuổi giết, phải lẩn trốn đảo vong. Trong nguy cơ phía sau, có mấy ngàn người, mấy ngàn cao thủ bao vây đuổi giết, muốn lấy mạng mình. Bên trong tình huống ác liệt tới kịch đoan này, Ngạo Tà Vân ngược lại đã khai thác toàn bộ tiềm lực của mình. Đỗ Thanh Vân đã anh dũng hy sinh 15 ngày rồi. Trong 15 ngày ngắn ngủi vừa qua, Ngạo Tà Vân đã vô số lần muốn khóc lớn một hồi, nhưng hắn biết mình không thể khóc. Cho dù là rơi lệ không một tiếng động, mùi vị của nước mắt cũng không thể gạt được Âu Độc Tiếu xuất thân từ độc sát thế gia. Hắn chỉ có thể vứt bỏ tất cả, bao gồm bi thương phẫn nộ, toàn lực chạy trối chết. Dùng tất cả trí tuệ của mình, đánh ra một con đường cầu sinh cho bản thân. 15 ngày này, đối với hắn cũng giống như 15 năm. Thậm chí, so với 15 năm còn dài hơn, hắn tựa như vô sự tự thông, biết làm sao để hao tổn ít thể lực nhất khi bỏ trốn, biết che lấp mùi mồ hôi trên cơ thể, biết cách vận dụng từng gốc cây ngọn cỏ, biết che giấu thân hình của mình, biết cách lợi dụng sự đặc sắc của sơn và thủy, biết lợi dụng ánh nắng phản xạ, tạo thành hình ảnh đánh lừa thị giác, từ đó thoát ly vòng vây. Những điều này, trước kia hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hiện giờ hắn mới biết được, cho dù Ngạo Thị gia tộc là đệ nhất gia tộc, nhưng cũng không thể dọa được người. Ngạo Thị gia tộc chẳng có gì là giỏi, mà mình lại càng chẳng có gì hơn người. Ngạo Thị gia tộc bị phá hủy, cũng phải biến thành một đống đổ nát. Mà nếu như mình chết, cũng chỉ có thể biến thành một bộ thi thể hôi thối mà thôi. So với một tên khất cái mỗi ngày đều quỳ dưới chân người khác, tựa như cũng chẳng bằng được. Ở trước mặt sinh tử, mỗi người đều chân chính ngang hàng. Trong 15 ngày, Ngạo Tà Vân đã gặp phải hơn trăm lần vây công đuổi giết. Có mấy chục lần, hắn còn cho rằng mình tất phải chết không thể nghi ngờ, nhưng đều từ trong hiểm tử mà chạy trốn thoát một mạng. Giờ phút này, cảm thụ được dòng nước mát lạnh đang bao quanh thân thể chịu đủ mọi thương thế của mình, từ sâu trong nội tâm hắn rốt cuộc mới dâng lên một cảm giác an toàn. Cho dù cảm giác an toàn đó có vô cùng nhỏ bé. Giờ phút này, hắn mới kịp nghĩ đến một chuyện, nhớ tới thời khắc cuối cùng khi Đỗ Thanh Vân và Tần Chiến chết trận. Đỗ Thanh Vân và Tần Chiến căn bản không cần chết sớm như vậy. Nhưng bọn hắn lại dứt khoát lựa chọn cái chết. Là vì sao, khi mình đi ngược lên phương Hắc, địch nhân vẫn điên cuồng đuổi giết như trước. Đỗ Thanh Vân và Tần Chiến chỉ biết, lần này tất chết không phải nghi ngờ. Cho nên trước khi chết, bọn họ muốn xúc tiến Ngạo Tà Vân trưởng thành một lần cuối cùng. Ba người bỏ trốn, dù sao cũng không bằng một người mục tiêu nhỏ bé. Chỉ cần Ngạo Tà Vân có thể chạy thoát, là được rồi. Nhưng có hai người bọn họ bên người, cho dù Ngạo Tà Vân căn bản không muốn dựa vào họ, nhưng trong lúc vô hình lại vẫn có một loại dựa dẫm. Căn bản không thể kích phát ra tiềm năng của hắn. Cứ như vậy, đến khi địch nhân thật sự đuổi tới sơn cùng thủy tận, thì tất cả đều xong đời rồi. Cho nên Đỗ Thanh Vân và Tần Chiến bắt đầu dùng thực chiến và tự chủ đào vong để ma luyện Ngạo Tà Vân. Chỉ cần Ngạo Tà Vân có thể lĩnh ngộ, có thể nắm giữ được chân lý bên trong, hy vọng một mình hắn trốn thoát so với ba người cùng đi một chỗ sẽ lớn hơn gấp bội. Cho nên Đỗ Thanh Vân mới có thể hoàn toàn không để ý tới sinh tử, lựa chọn tìm tới cái chết. Chỉ để lại một mình thiếu chủ. Khi có hy vọng, chúng ta vứt bỏ ngươi, là bất trung. Nhưng khi hoàn toàn không có hy vọng, chúng ta để ngươi chết đi. Lại càng thêm đáng trách, dùng nhiệt huyết của chúng ta để thiêu đốt linh hồn ngươi. Dùng sinh tử của chúng ta đều kích phát tiềm năng của ngươi. Đây là điều nhị lão căn bản không hề nói, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra, nhưng hiện tại, Ngạo Tà Vân lại có thể nghe được từ trong lòng mình. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, tan vào trong nước, cũng chỉ có trong ban đêm, trong hoàn cảnh thế này, Ngạo Tà Vân mới dám để nước mắt chảy ra không chút cố kỵ. Trong cuộc đào vong này, cho dù có rơi lệ, cũng là một loại xa xỉ. Nước sông chảy ào ào, Ngạo Tà Vân cực lực thả lỏng thân thể của mình, kiệt lực khôi phục thương thế, khôi phục từng điểm thể lực. Đột nhiên một cảm giác nguy hiểm ập tới trên đỉnh đầu, Ngạo Tà Vân lập tức ngừng hô hấp, thân hình lặng lẽ không một tiếng động chìm xuống đáy nước. Mũi chân chợt cứng ngắc, tựa hồ chạm vào một tảng đá lớn dưới đáy nước. Ngạo Tà Vân trong lòng chợt động, không một tiếng động bơi. Tới, đưa tay sờ soạng, quả nhiên là một tảng đá lớn chìm dưới đáy nước, hơn nữa phía dưới còn có một cái hốc nho nhỏ, nước sông hình thành một vòng xoáy nhỏ ở chỗ này, sau đó tiếp tục chảy đi. Ngạo Tà Vân thật cẩn thận khống chế thân thể, hoàn toàn lợi dụng lực trùng kích của dòng nước, đem thân thể của mình, cố gắng lắm mới chui được vào phía dưới tảng đá. Sau đó lại thật cẩn thận đem thân cây sậy từng điểm đẩy lên mặt nước. Rồi yên lặng bất động, theo nước sông bơi đi, sớm muốn gì cũng gặp phải chỗ nước cạn, vạn nhất bị phát hiện, thì đúng là hữu tử vô sinh. Huống chi trời sắp sáng, một khi có ánh sáng mặt trời, mình ở giữa sông chính là một cái bia sống. Hắn vừa ẩn mình xong, đột nhiên siêu siêu siêu mất tiếng, mấy người đã xuất hiện ở trên bờ. Ngay sau đó, tiếng quần áo phần phật vang lên, ít nhất có mấy chục người tới chỗ này. Có phát hiện gì không? Một thanh âm trầm thấp hỏi. Thanh âm này xuyên qua dòng nước, truyền tới tai Ngạo Tà Vân, đã có vẻ hơi biến dạng, nhưng Ngạo Tà Vân vẫn có thể nghe ra được là thanh âm của ai. Hắc ma, thanh âm thiếu niên hắc ma, quả nhiên là ngươi. Ngạo Tà Vân nấp dưới tảng đá lớn đáy nước, âm thầm cắn răng. Nhưng một cử động cũng không dám có, thậm chí ngay cả nhịp tim mạch đập cũng khống chế cực kỳ chậm rãi. Hiện tại, đám sinh tử cừu gia đang ở ngay trên đỉnh đầu mình, một khi bị phát hiện, thật đúng là lên trời không đường. Không phát hiện được gì, một người khác hồi đáp, trong thanh âm tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ngay cả cách một tầng nước sông, Ngạo Tà Vân vẫn có thể từ thanh âm này mà tưởng tượng ra được bộ dáng nhíu mày, kinh ngạc không thôi của người này. Âu Độc Tiếu, dưới nước, Ngạo Tà Vân thầm rít gào trong lòng. Đây từng là bằng hữu, đồng bạn của mình. Không phải ngươi nói không có chút sơ hở sao? Đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi? Một thanh âm khác hừ một tiếng. Mộng Lạc, chuyện này quả thực rất kỳ quái. Vốn mỗi khi ta ở cùng với Ngạo Tà Vân, cứ cách một đoạn thời gian, lại đưa một chút thiên nhật lưu ngân lên người hắn. Mặc dù không khoa trương tới 1000 ngày, nhưng trong vòng 1 năm, cái mùi này tuyệt đối sẽ không biến mất. Mà cái loại mùi này, những người khác căn bản không thể ngửi ra được. Trong khoảng thời gian này, chúng ta lợi dụng nó, giết sạch tất cả những người bên cạnh hắn, như thế nào mà Ngạo Tà Vân lại đột nhiên mất đi thứ mùi này? Âu Độc Tiếu nghi hoặc nói. Dưới nước, Ngạo Tà Vân gần như không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi. Thì ra tất cả đều là vì mình, thì ra từ trước kia, Âu Độc Tiếu đã chuẩn bị đối phó mình rồi. Trăm phương ngàn kế như vậy, tính toán âu dài như thế. Khó trách ở nơi nào hắn cũng có thể, xảo hợp gặp mình. Sau đó còn cùng làm một chuyện gì đó. Mình vẫn còn cho rằng là mình và hắn có duyên, hơn nữa Âu Độc Tiếu khi đó cũng có vẻ rất chân thành, lúc nào cũng như thiên lôi của mình, sai đâu đánh đó, còn luôn cân nhắc vì mình. Cho nên bất kể là có chuyện tốt gì, mình đều sẽ gọi hắn. Tỷ như canh bạc Định Quân Sơn, tuy lần đó đánh cược thua lỗ vốn, nhưng lòng tốt của mình cũng không thể nghi ngờ. Không thể tưởng được, tất cả những điều đó chỉ đổi lấy được hãm hại đuổi giết vô tình. Mà tất cả trùng hợp, đuổi giết chuẩn xác, tất cả những căn nguyên, đều được Âu Độc Tiếu giải thích rõ ràng rành mạch, cứ cách một đoạn thời gian, lại rắc lên người hắn một ít thiên nhật lưu ngân. Thì ra là ta hại bọn họ, nghĩ đến mỗi lần chạy trối chết, truy binh lại có thể nhanh chóng đuổi tới, Ngạo Tà Vân hối hận gần như muốn nhỏ máu trong lòng. Vì sao mình không nghĩ tới thật sớm chứ? Chỉ nghe thấy bên trên có thanh âm nói, quả nhiên không hổ là độc sát. Ngạo Tà Vân đời này có thể kết giao bằng hữu như ngươi, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Chắc chắn lúc trước, Âu huynh phải vỗ mông ngựa Ngạo Tà Vân không ít nhỉ. Ha ha, Ngạo Tà Vân luôn luôn tự phụ trí kế vô song, không nghĩ tới lại bị Âu huynh đùa bỡn trong lòng bàn tay nhiều năm như vậy mà không tỉnh. Âu huynh thật là nhân tài đó. Thanh âm này có chút càn rỡ, chính là thiếu gia chủ Đồ thị gia tộc Đồ Thiên Hào. Thanh âm Âu Độc Tiếu có chút tức giận, nói nhảm, ở loại tình trạng như chúng ta, ai mà không đề phòng một tay. Chúng ta vô ý một lần, cũng có thể phải trả giá bằng cả gia tộc bị diệt. Ai dám khinh suất hành sự, ngươi chỉ biết ta âm thầm hạ thủ Ngạo Tà Vân, chẳng lẽ Ngạo Tà Vân thật sự coi ta là huynh đệ sao? Hắn phẫn nộ nói, cho dù hiện giờ chúng ta cùng đứng chung một chỗ, nhưng có ai dám xoay lưng mình về phía kẻ khác? Đồ Thiên Hào, ngươi nói như vậy là có ý gì? Đồ Thiên Hào hừ một tiếng, đang định lên tiếng thì Mộng Lạc vội vàng cướp lời nói, Âu huynh làm như vậy, cũng không có gì đáng trách. Dù sao hết thảy cũng là vì gia tộc, huống chi, hiện giờ cũng nhờ hành động vô ý của Âu huynh lúc trước, chúng ta mới có thể đuổi giết thuận lợi như thế. Ít nhất cũng lập công lớn rồi, Đồ Thiên Hào lúc này mới không nói nữa. Dưới đáy nước, Ngạo Tà Vân khẽ thở dài, cười tự giễu, Âu Độc Tiếu, ta không coi ngươi là huynh đệ chân chính, nhưng có một thời gian ngắn, ta đã từng thật tâm muốn kết giao với ngươi. Nhưng hiện tại Ngạo Tà Vân đã không thấy đâu, Âu huynh biết rõ thiên nhật lưu ngân, không ngại phỏng đoán một chút, trong tình huống nào. Loại thiên nhật lưu ngân này mới có thể biến mất, chỉ nghe Âu Độc Tiếu phía trên nói, phát sinh loại tình huống này, chứ có được giải dược ra, ít nhất hắn cũng phải ngâm ở trong nước hơn 1 ngày thời gian, thiên nhật lưu ngân mới có thể bị xóa bỏ. Bởi vì mùi đã xâm nhập vào trong da thịt, cùng với thân thể hợp làm một rồi. Còn có một khả năng, chính là ẩn mình trong nước, để nước ngăn cách mùi truyền đi. Mà chúng ta một đường đuổi theo, Ngạo Tà Vân căn bản không có thời gian ngâm trong nước 1 ngày. Căn cứ vào các loại biểu hiện, Ngạo Tà Vân từ bên kia sườn núi lăn xuống, hẳn là lập tức rơi vào trong nước. Nơi này có một con sông, Ngạo Tà Vân hẳn là ở ngay dưới sông, mới có thể khiến ta hoàn toàn mất đi cảm ứng. Dưới đáy nước, trái tim Ngạo Tà Vân lập tức nhảy thoát lên, sắc mặt trắng bệch. Chương 600, Thiên Hồn Tuyệt Hậu Tán. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một con sông rộng như vậy, dài như vậy, chẳng lẽ muốn tất cả chúng ta phải nhảy vào tìm sao? Lại là thanh âm của Đồ Thiên Hào, nhưng bây giờ nghe được thanh âm này, Ngạo Tà Vân gần như chỉ muốn nhảy ra ngoài, hôn hắn một cái. Đương nhiên sẽ không để các ngươi nhảy hết xuống tìm, Âu Độc Tiếu giống như đã định liệu được từ trước, nói chẳng qua chỉ là một con sông mà thôi. Nếu như Ngạo Tà Vân nhảy xuống, nhất định là thuận theo dòng nước bơi xuống. Chỉ có như vậy mới có thể chạy ra khỏi vòng vây của chúng ta nhanh nhất. Dựa theo tính toán, từ lúc hắn nhảy xuống sông tới giờ, tuyệt đối không tới nửa canh giờ, cho nên hắn tuyệt đối chưa đi được xa. Cho người xuống hạ dụ, trực tiếp dùng lưới đánh cá ngăn lại, tập trung chú ý. Chỉ cần tới lúc trời sáng, hắn sẽ không còn chỗ che giấu nữa. Mặt khác, ta lại dùng độc, truy kích trăm dặm thủy vực, bức hắn ngoi lên bờ. Âu Độc Tiếu cười tự tin, với trạng thái của Ngạo Tà Vân, tuyệt đối sẽ không bơi được quá trăm dặm dưới nước đâu. Trăm dặm dưới nước, mọi người cùng nhau truy vấn, dùng thiên hồn tuyệt hậu tán. Âu Độc Tiếu gần ra từng chữ một, vừa nghe thấy cái tên này, tất cả mọi người đều không tự chủ được sợ run, cùng thối lui mấy bước. Thiên hồn tuyệt hậu tán, chính là một trong những độc dược ác độc nhất của Âu gia. Uy lực của nó cực lớn, hoàn toàn có thể so sánh với ôn dịch mạnh nhất. Chỉ thấy Âu Độc Tiếu cẩn thận đeo một cái bao tay ra hưu, vận khí một cái, đột nhiên bẩy bật lên, bay tới giữa sông. Đang ở giữa không trung, hai tay cùng vẩy ra một đám bụi mờ, chậm rãi rơi xuống, lan tràn khắp mặt sông. Trên bờ, Mộng Lạc hai tay run lên, sợ dây buộc trên hông Âu Độc Tiếu lập tức căng lên, ngay sau đó, Âu Độc Tiếu đã nương theo cỗ lực kéo này mà bay trở lại. Bụi mờ đã tiếp xúc mặt sông, ngay sau đó, một cảnh tượng không thể tin nổi đã xuất hiện trước mặt mọi người. Nước sông đột nhiên giống như sôi sùng sục, vô số cá lớn cá nhỏ đều giãy giụa kịch liệt, nổi lềnh phềnh khắp mặt sông, tiếp đó ngửa cái bụng trắng hiếu lên, im lặng bất động. Theo nước sông chảy xuống phía dưới, vô số sinh vật dưới nước không ngừng mất mạng, nổi khắp mặt nước. Bờ cỏ xanh biếc hai bên bờ, vào giờ khắc này cũng hoàn toàn biến thành màu đen, theo nước sông chấn động, hóa thành tro tàn. Độc chiều như vậy, một đường lan tràn xuống hạ lưu, khắp sông đều là thi thể sinh vật như tôm cá rắn nước. Một màu trắng toát, không biết là dài bao nhiêu dặm. Ngay cả ở trong đêm khuya thế này, cũng lộ ra một vẻ âm trầm khủng bố. Mọi người nhất thời không nói gì, đều bị độc dược này hù cho ngây người. Thiên hồn tuyệt hậu tán, quả nhiên danh bất hư truyền, không ngờ bất kể là động vật hay là thực vật, đều có thể hạ độc. Đây chính là thiên hồn tuyệt hậu tán. Ở trong nước, nhất là dòng nước xiết như vậy, chỉ có thể bảo trì độc tính trong 100 dặm. Sau 100 dặm, sẽ biến mất. Âu Độc Tiếu thản nhiên nói, nếu như sử dụng loại độc dược này ở nơi dân cư đông đúc, từ trên cao thả xuống, có thể khiến trong vòng ngàn dặm, cả người lẫn vật đều tuyệt tích. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, hiển nhiên là đang nghĩ tới tình cảnh nếu Âu Độc Tiếu đem loại chất độc này sử dụng ở gia tộc của mình. Ánh mắt Âu Độc Tiếu đảo qua, khóe miệng thoáng lộ ra một nụ cười đầy thâm ý, nhìn Đồ Thiên Hào nói, tỉ như chỗ của gia tộc Đồ huynh, núi non bao quanh, rất thích hợp sử dụng thiên hồn tuyệt hậu tán này. Đồ Thiên Hào biến sắc, lui lại một bước. Điềm nhiên nói, nhưng bên trong vùng núi rừng xung quanh Đồ thị gia tộc, cũng đã chôn không biết bao nhiêu thi cốt kẻ khiêu khích rồi đó. Âu Độc Tiếu cười ha ha, những người khác nhìn thi thể tôm cá trôi nổi đầy sông, đều có chút rợn tóc gáy. Âu thị gia tộc, quả nhiên là một gia tộc nguy hiểm. Trong nháy mắt, nước sông ập tới, cuốn đi tất cả thi thể tôm cá, nhưng phía dưới hạ du, thi thể tôm cá càng lúc lại càng nhiều. Nếu như Ngạo Tà Vân đào tẩu dưới dòng sông này, hắn tất phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt Âu Độc Tiếu lộ ra thần sắc tàn nhẫn âm trầm. Thầm nói trong lòng, Ngạo Tà Vân, nếu ngươi không chết, chút áy náy trong lòng ta làm sao có thể chiêu trừ. Hắn vốn có giao hảo với Ngạo Tà Vân, nhưng hiện tại lại hãm hại Ngạo Tà Vân, so với người khác cũng nóng vội hơn nhiều. Đây cũng là vì một lý do, đó là tâm tình của tất cả những kẻ phản bội. Rất nhiều người kỳ quái, không hiểu, vốn là bạn tốt, thuộc hạ trung thành, vì sao một khi phản bội lại triệt để như vậy, quả thực là tới mức phát rồ. Chẳng lẽ không có chút niềm tình khi xưa sao? Điều này thật cũng là bởi vì, nếu như ta phản bội ngươi, thì so với sinh tử cừu địch bình thường lại càng không thể đội trời chung. Nếu ngươi không chết, trong lòng ta sẽ bất an. Chính là bởi vì khó quên tình cũ, cho nên mới càng phải phản bội triệt để. Cái này không liên quan tới tâm tính mà là liên quan tới nhân tính. Cho nên, bằng hữu thân cận nhất mới là địch nhân đáng sợ nhất. Những lời này một chữ cũng không sai. Cừu địch đối phó ngươi, ngươi luôn luôn có cơ hội chờ mình. Nhưng một khi bằng hữu phản bội, thì sẽ lập tức khiến người vạn kiếp bất phục. Cho dù Ngạo Tà Vân đang ở dưới nước, cả người cũng toát cả mồ hôi. Vị trí của hắn hiện giờ, lại song song với Âu Độc Tiếu ở trên bờ. Âu Độc Tiếu thả ra độc vụ, đương nhiên phải cách xa thân thể bản thân. nhưng cũng chính bởi khoảng cách chỉ dài hơn cánh tay một chút đó, lại giúp cho Ngạo Tà Vân tránh được một kiếp. Nhìn tôm cá chết trương phình cách đó ba thước, bị nước cuốn trôi đi, Ngạo Tà Vân ngậm miệng, không ngừng nuốt nước miếng, cực kỳ kinh hãi. Ngạo Tà Vân cứ như vậy nấp dưới đáy nước, đám người Âu Độc cứu lại. Trên bờ, cách nhau bất quá chỉ hai ba trượng, nhưng ai cũng không thể nhìn được đối hương. Sắc trời rốt cuộc cũng đã sáng, tất cả những người tham gia vây giết Ngạo Tà Vân đều động rồi. Âu Độc Tiếu quan sát từ trên xuống dưới một phen, hai hàng lông mày nhíu càng lúc càng chặt, ở bên sông đối diện, cũng không có loại mùi này, cũng không có nửa điểm dấu vết. Chứng tỏ Ngạo Tà Vân chạy trốn tới chỗ này mới mất tích. Ngạo Tà Vân hẳn là đang trốn dưới con sông này, nhưng sử dụng bao nhiêu thiên hồn tuyệt hậu tán như vậy rồi, dưới sông vẫn không hề có bất cứ động tĩnh gì. Hiện tại đã xác định, hạ du không có bất cứ phát hiện nào. Mà 100 dặm kể từ nơi này cũng tuyệt đối không có Ngạo Tà Vân. Bên bờ đối diện rõ ràng không có bất cứ dấu vết nào. Vậy, chỗ duy nhất Ngạo Tà Vân có thể ẩn thân, chính là dưới con sông này. Đoạn sông kể từ chỗ chúng ta cho tới Thượng Du, điểm này xác thực không thể nghi ngờ. Âu Độc Tiếu thản nhiên nói, hiện giờ sắc trời đã sáng, có thể cho mọi người xuống nước tìm kiếm. Trên bờ, cứ cách 10 trượng lại lưu một vị cao thủ chuẩn bị. Cho dù có lật tung con sông này lên, cũng phải tìm được Ngạo Tà Vân. Ngạo Tà Vân trong lòng chợt lạnh, thầm nghĩ, cuối cùng cũng tới loại tuyệt cảnh này. Chấm, khi Sở Dương cùng mấy huynh đệ khởi hành, đã là tảng sáng rồi, hồng nhật mọc lên ở phía đông. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi tích xúc, rốt cuộc ai nấy cũng đều thần quang nội liếm, tinh thần no đủ, ngay cả Đàm Đàm vốn dầu dĩ không vui, không ngờ cũng đã khôi phục nguyên trạng. Mà lần này thức dậy sớm như vậy, nguyên nhân cũng là vì Đàm Đàm. Bởi vì Đàm Đàm rốt cuộc cũng khôi phục rồi. Hơn nữa vừa khôi phục xong liền náo loạn cho gà bay chó sủa. Hôm nay, khi Đàm Đàm vừa mới tỉnh lại, hắn liền đột nhiên phát hiện mình lại bình thường rồi. Thấy cái gì cũng muốn cười, nhất là khi nhìn thấy Kỳ Mạc La Khắc Địch cùng Nhuế Bất Thông, lại càng muốn tươi cười hớn hở. Hơn nữa, những hình ảnh giống như ác mộng trong não hải cũng không còn xuất hiện nữa. Cái loại cảm giác khó hiểu căng thẳng thần kinh cũng không còn xuất hiện. Điều này đối với Đàm Đàm mà nói, quả thực là tin tức cực tốt. Khi mới phát hiện ra, hắn không ngờ còn sửng sốt một hồi, mới bừng tỉnh trở lại, ôm chầm lấy Nhuế Bất Thông vẫn ở cùng lều, hiện tại đang nằm bên cạnh mình, nói ta có đẹp trai không? Ta trầm mặc nhiều ngày như vậy rồi, có đẹp trai hay không? Nhuế Bất Thông đang buồn bực đến chết đi sống lại, quỳ bục một phát xuống ngay tại đương trường, mặt mày cầu xin giống như cha chết mẹ chết, nói, Đàm đại gia. Ngài tha cho ta đi, ta sắp buồn bực tới muốn đập đầu vào tường đây. Thế là Đàm Đàm hai hàng lông mày cao thấp tung bay đi ra khỏi lều, không nói hai lời liền vọt vào trong lều của Kỳ Mặc và La Khắc Địch. Hắn vốn định vọt vào trong lều của Sở Dương, nhưng mấy hôm trước còn nói chuyện một phen cực kỳ trầm trọng, khiến cho Đàm Đàm có chút ngượng ngùng không dám gặp. Kết quả là sau khi hùng hùng hổ hổ tiến vào, lập tức chụp lấy chăn trên người hai tên đang ngủ say như lợn chết, ném ra khỏi lều, chớm chớp mắt với hai tên thiếu nam trần trụi trụi trước mặt, ta có đẹp trai không? Có đẹp trai không? Hai người các ngươi nói xem. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch suýt ngất xỉu đương trường, đang mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên chăn trên người biến mất. Hai con hàng này đã quen ngủ trần rồi, lập tức bị hù cho suýt chút nữa không nhận ra trời đất đâu nữa. Khẽ rú lên một tiếng, hai người đều nhảy dựng lên, hai tay ôm lấy chỗ quan trọng bên dưới, vừa cả kinh, vừa tức giận mút rời chừng mắt nhìn tới. Chỉ thấy hai hàng lông mày cao thấp tung bay, thanh âm giống như cổ họng vịt đức và sói đói cùng chu lên với nhau, lại nhảy nói ta có đẹp trai không? Có đẹp trai không, có đẹp trai không? Hai con hàng quả thực là tức đến chết đi sống lại. Ta cho ngươi đẹp trai. Hai vị nhị thiếu gia liền xông vào tới. Hai vị cửu phẩm vương tọa liên thủ, ném Đàm Đàm căn bản không có bất cứ chuẩn bị nào xuống mặt đất. Quyền đám cước đá một trận tơi bời. Đàm Đàm kêu giống lên thảm thiết. Nào nghĩ tới chỉ hỏi một vấn đề, bình thường, như vậy lại gặp phải ngược đãi như thế. Động tĩnh quá lớn, Sở Dương Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương đều vội vàng từ trong trướng bồng chạy ra. Xông vào trong lều của Kỳ Mặc và La Khắc Địch. Sau khi chứng kiến rõ ràng, ngay cả người luôn luôn bình tĩnh như Sở Dương, luôn luôn lạnh lùng sắc bén như Cố Độc Hành, luôn luôn ổn trọng như núi Đổng Vô Thương, cũng suýt chút nữa rớt cằm xuống mặt đất. Sáu con mắt cũng gần như từ trong hốc mắt lồi hẳn ra ngoài. Chỉ nhìn thấy khắp lều đều sáng ngời, hai cặp mông trắng hếu không ngừng lay động. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch trần như nhộng, đè lên Đàm Đàm quần áp chỉnh tề, vừa cười vừa mắng vừa ẩu đả. Đây là chuyện gì? Ba người cùng chấn kinh rồi. Giờ khắc này, so với ngây ra như phỗng còn muốn phỗng hơn. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch rú lên một tiếng sợ hãi, vội vàng đứng dậy, quay lưng lại, tìm quần áo của mình, soạt một tiếng đã mặc lên người. Đàm Đàm chớp chớp mắt từ mặt đất đứng lên, có chút ngượng ngùng. Đường đường Đàm đại thiếu, có khi nào bị thua thiệt như vậy? Chỉ chớp chớp mắt nhìn về phía Sở Dương, nhịn không được lại nhảy tới, mở to cặp mắt một xanh một tím của mình, không ngờ còn hỏi một câu, Sở Dương, ngươi xem ta hôm nay có đẹp trai không? Nói xong không ngờ còn ra vẻ, khiếp sợ. Sở Dương lập tức cảm thấy trong mắt có chút ướt át. Kinh ngạc hồi lâu không nói, rồi đột nhiên mạnh mẽ gào lên một tiếng, một cước đạp con hàng này văng ra bên ngoài rồi nhảy bổ tới đấm đá, nổi giận mắng, tên. Hỗn đản nhà ngươi, này thì đẹp trai, mấy ngày nay ngươi hù chết lão tử rồi. Hung hăng quyền đám cước đá một phen, không lưu tình chút nào, nhưng tâm sự nhẫn nhịn trong mấy ngày nay, rốt cuộc cũng thả lỏng. Huynh đệ, ngươi bình thường rồi, rốt cuộc ngươi cũng hỏi ta, ngươi có đẹp trai hay không rồi. Ngươi không biết, mấy ngày nay, không nghe thấy ngươi tự luyến bản thân, ta rất lo lắng. Chương 601, cho ngươi làm nam nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương đánh đấm, đánh đến vui vẻ sảng khoái. Thật sự là đại khoái nhân tâm, phát tiết tất cả tâm sự, lo lắng của mình ra ngoài. Đàm Đàm kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết, bên cạnh còn có 5 tên đang tươi cười hớn hở khi người khác gặp hỏa. Rốt cuộc cũng chút giận xong, Sở Dương đứng dậy thu tay, thần thanh khí sảng, vung tay lên, chuẩn bị khởi hành đi. Dọc đường đi, huynh đệ mấy người giống như nhớ ra chuyện gì đó, nhưng vẫn mơ mơ màng màng không nghĩ ra cụ thể. Sau khi đi thật xa, rốt cuộc, ai, La Nhị thiếu gia, La Ngô ca, ta thấy người có điểm không bình thường. Nhuế Bất Thông rốt cuộc cũng nhớ ra, sờ sờ cằm. La Khắc Địch lập tức mặt đỏ tía tai, cút, có gì không bình thường, đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Đồng Vô Thương bừng tỉnh đại ngộ, hình như lão ngũ có điểm không giống với người khác. Là điểm nào ấy nhỉ? La Khắc Địch chật vật không chịu nổi, liên tục năn nỉ, các ca ca, các đệ đệ, tha cho ta, đừng thảo luận vấn đề này nữa. Chúng ta chuyển qua đề tài khác, chuyển đề tài khác. Tỷ như, Kỳ Mặc lúc ngủ thích đánh rắm, vừa ngáy khò khò vừa đánh rắm, cả đêm 7-8 cái. Kỳ Mặc giận dữ, nói phọt ra, không phải là chỗ đó của ngươi không có lông sao, còn không cho người ta nói. La Khắc Địch lập tức như bị thiên lôi bổ trúng, bi phẫn đến run rẩy cả người, chỉ tay về phía Kỳ Mặc, ngươi ngươi. Không ngờ không nói ra lời, Kỳ Mặc lập tức có chút hối hận, vội vàng xin lỗi, à. Cái này xin lỗi, không cẩn thận một chút, nói hết cả. Chuyện tiểu đệ của ngươi không có cái đó ra rồi. Ai nha, coi như ta đánh rắm đi. Hối hận im lặng, không nói. Kỳ Mặc không giải thích còn tốt, nhưng vừa giải thích, liền nói trắng ra tất cả mọi chuyện rồi. La Khắc Địch đến tự sát cũng nghĩ tới rồi, nước mắt lưng tròng nhìn Kỳ Mặc, tức hộc máu kêu lên, ngươi ngươi ngươi ngươi. Tức chết ta, mọi người cùng nhau ôm bụng cười lớn. La Khắc Địch xấu hổ vô cùng, gần như muốn khóc. Sở Dương trong lòng có chút không nỡ, nói, này, tiểu lang, cái đó. Kỳ thật cũng không có gì. Thanh Long sao, từ xưa đã có rồi. Có người nói, Thanh Long Bạch Hổ, bất quá chỉ là một loại thân thể dị thường mà thôi. Cái này có gì mà xấu hổ. Hơn nữa, nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Nói xong, hắn ghé miệng vào lỗ tai La Khắc Địch, nói nhỏ, nghe nói, nam nhân như vậy ngược lại còn càng uy mãnh hơn ấy chứ. Mặt La Khắc Địch càng đỏ hơn, đột nhiên quát lớn một tiếng, nói, được rồi, các ngươi không cần cười nữa. Ta nói rõ cho các ngươi là được chứ gì. Tiếng cười đột nhiên ngưng bặt, mọi người trong lòng đều có chút hối hận, đem chỗ khiếm khuyết của người ta ra đùa giỡn, há là hành vi của huynh đệ. Chuyện này, kỳ thật ta đã sớm phát hiện ra rồi, cho nên ta chưa bao giờ tắm chung với các ngươi. La Khắc Địch dùng một loại thái độ lợn chết, không sợ nước sôi, nói trẻ con bình thường, 12-13 tuổi, nơi đó đã. Có rồi, nhưng ta, cho tới bây giờ vẫn không có. Mọi người đều im lặng nhìn hắn, trong mắt đều có hổ thẹn. Hơn nữa, không chỉ không có, mà còn ngược lại lời lão đại vừa nói. Người ta như vậy càng uy mãnh, nhưng ta không biết tại sao, ngay cả một chút, cũng không được, các ngươi hiểu rõ chưa? La Khắc Địch phẫn nộ gầm rú một tiếng. Tiểu lang, Kỳ Mặc hổ thẹn cúi đầu, thực xin lỗi. Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành, Nhuế Bất Thông đều tiến lên, thành khẩn nói, tiểu lang, thực xin lỗi. Chúng ta không nên lấy chuyện này ra trêu đùa, động vào chuyện thương tâm của ngươi. La Khắc Địch cười thảm một tiếng, nói, không có gì là không nên cả. Tất cả mọi người đều là huynh đệ, ta có thể dễ dàng nói ra được. Dù sao, ở trước mặt người khác, ta cũng chẳng nói nên lời. Nói với các ngươi, trong lòng ngược còn thoải mái hơn một chút. Hắn thấp giọng nói, năm đó, người nhà đã thúc giục ta thành hôn với vị hôn thê. Chỉ là ta lại nhất quyết khước từ, chỉ sợ sẽ hại người ta. Dù sao, vị hôn thê kia của ta cũng là mỹ nữ ngàn dặm có một, nếu thật sự theo người bất lực như ta. Chẳng phải làm chậm trễ cả đời người ta. La Khắc Địch lộ nụ cười sâu thẳm, đột nhiên lớn tiếng nói, La Khắc Địch ta tự nhận không phải người tốt gì, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp là muốn đùa giỡn bỡn cợt. Thấy Thanh Lâu liền muốn vào dạo chơi, thấy người khác có gì hay ho, quý trọng, cũng muốn cướp tới tay. Nhưng thương tổn người vô tội khi còn sống như vậy, ta không làm được. Đây là hạnh phúc nữ nhân cả đời, ta cho được, thì sẽ không cưới. Nếu như ta là bình thường, tam thê tứ thiếp, đây là tuyệt đối. 18 lão bà còn chê ít, con mẹ nó, nam nhân ở bên ngoài ngày nào cũng đánh đánh giết giết, chết sạch rồi chẳng lẽ cũng bắt nữ nhân quá bụa mà sống hay sao? Nhưng hiện tại ta không bình thường, lại không thể làm chuyện đó, một lần cũng không thể. Vì sao, người ta khuê nữ thanh bạch, đến chết vẫn thanh bạch. Đấy là cái kiểu chó má gì, cho dù là nữ nhân, cũng phải hưởng thụ nhân sinh. Dựa vào cái gì, ngay cả quyền hưởng thụ tư vị làm nữ nhân một lần của người ta cũng cướp mất. Mẹ ta từng nói, sinh con, nữ nhân có con, mới là nữ nhân chân chính. Ta không thể để người ta làm nữ nhân, dựa vào cái gì mà hại người ta. La Khắc Địch ta có thể diện, nhưng thể diện của ta lại không phải dùng cả đời nữ tử thương tổn để đổi lấy. Hiện giờ, nếu ta đã nói ra, ta cũng không cần thể diện nữa. Chờ đến khi về gia tộc, ta sẽ đi từ hôn. Ta sẽ nói, ta có người yêu bên ngoài rồi. Sau khi bắn liên thanh một hồi, La Khắc Địch ngây ngẩn đứng một hồi, mới giống như quả bóng cao su xì hơi xong, mềm oạt đi. Tựa hồ vào giờ khắc này, cả người đã mất đi tất cả tinh khí thần. Đám người Cố Độc Hành kinh ngạc mà đứng, chỉ cảm thấy, tiến lên an ủi thì không nên, mà không tới an ủi cũng không được. Các ngươi không cần quản ta, nói thì cũng đã nói ra rồi, mẹ nó, không phải là không làm được nam nhân hay sao? La Khắc Địch quay mặt, cười lớn một tiếng, nói, không được làm nam nhân thì có sao? Trên đời này, thái giám lại có thêm một người. Ta không thể làm nam nhân, chẳng lẽ lại không thể làm một con sói của Trung Tam Thiên sao? Ngao ô, ha ha ha, mặc dù hắn cười, nhưng huynh đệ lại muốn khóc, kể cả Kỳ Mặc, ai cũng thật không ngờ tới, ở trong lòng La Khắc Địch lại trốn giấu thống khổ đau đớn như vậy. Rõ ràng thân thể đầy đủ, nhưng lại không thể làm nam nhân. Điều này đối với một người nam nhân mà nói, quả thực là chuyện không thể chịu nổi. Cũng là thiên đại sỉ nhục, mà vừa rồi, mình còn cười hắn, nghĩ tới đây. Đám người Cố Độc Hành gần như muốn tát thẳng vào mặt mình một cái. Mọi người không hẹn mà cùng xoay mặt đi, không đành lòng nhìn bộ dáng của La Khắc Địch. Thì ra là chuyện này. Sở Dương cười khẽ, Tiểu Lang, nếu ngươi nói sớm ra, phỏng chừng bây giờ ngươi đã được ẵm nhi tử rồi. Hai, ta còn tưởng là bệnh gì, hóa ra lại là cái này. Hai, thật sự là quá vớ vẩn. Hả, phản ứng trước tiên, không ngờ không phải là La Khắc Địch, mà là đám người Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương. Soạt một cái đã vây kín lấy Sở lão đại, cực kỳ hưng phấn, mồm năm miệng 10, lão đại, ngươi có biện pháp? Đương nhiên là có biện pháp, Sở Dương kiêu ngạo ngẩng đầu, không chỉ có biện pháp, mà còn có thể khiến cho Tiểu Lang mạnh mẽ hơn. Hừ hừ, vốn cũng có thể cho mấy người các ngươi tăng lên một chút thực lực, bất quá vừa rồi các ngươi dám cười nhạo huynh đệ, hắc hắc, các ngươi hiểu chứ? A, lão đại, ngươi không thể làm thế, Kỳ Mặc cùng Nhuế Bất Thông, hét thảm một tiếng, kêu lên đáng thương, đừng mà. Ngao ô, La Khắc Địch lập tức mất sạch cái bộ dáng bi thảm vừa rồi, chu. Lên một tiếng rồi nhảy vào tới như hổ, lão đai, lão đại. Ngài chính là thân sinh phụ mẫu tái sinh của ta. Ngươi chính là ánh sáng trong đời ta, thái dương của mùa xuân, thái dương của mùa hè, thái dương của mùa thu, thái dương của mùa đông. Ngao ô, thật sự có sao, thật trị được sao, ngươi không tin, Sở Dương vênh mặt, tin, lão đại thân ái, ngài mau chữa cho ta đi, ta thật không đợi được nữa rồi. La Khắc Địch nhảy như cào cào, ta lập tức trở về thành thân. Mẹ nó, lão tử đột nhiên muốn làm thơ. Làm thơ, đám người Kỳ Mặc choáng váng, con hàng này trở mặt cũng nhanh quá đi. Đúng, làm thơ, La Khắc Địch gật đầu khẳng định, hưng phấn nói, nhất thương nuôi mười mấy năm, trừ đi tiểu gia chẳng làm gì, hôm nay rốt cuộc cũng hiển uy, nhất thương quét sạch trăm ngàn vạn. Bịch, ngay cả với định lực và tu vi như Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương cũng bị bài thơ cường đại này chấn ngã xuống đất. Miệng méo mắt trợn, cả người co giật, về phần Kỳ Mặc và Nhuế Bất Thông, quả thực đến mức muốn chạy tới sùng bái. Kỳ nhị thiếu ra huýt sáo một tiếng, giơ ngón tay cái lên, thơ hay. Nhuế Bất Thông bội phục sát đất, thơ thật là hay. Đàm Đàm ngượng ngùng chớp chớp mắt đi tới, ta cũng muốn làm thơ. Lan, Sở Dương toàn thân run rẩy, một cước đá con hàng này ra ngoài. Lão đại, thuốc kia, La Khắc Địch rốt cuộc cũng ngất ngây vui vẻ. Xong, nở một nụ cười nịnh bợ. Sở Dương biết, hiện giờ La Khắc Địch nhìn như đang đùa bỡn, nhưng trong lòng hắn, lại khẩn trương hơn bất cứ kẻ nào, bất cứ lúc nào. hắn đang dùng một nụ cười miễn cưỡng để tỏ ra mình không quan tâm. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn lại chờ mong vô cùng. Mặc dù hắn đang cười đùa nói giỡn, nhưng trong mắt hắn lại lộ ra thần sắc khẩn trương, suy tính hơn thiệt mãnh liệt, ngay cả đồng tử cung có chút nở ra. Ngón tay tuy đã cực lực khống chế, gần như tới mức độ cứng ngắc, nhưng vẫn có chút run rẩy. Vào thời khắc này, tuyệt đối không thể bỡn cợt hắn. Hiện giờ mình là hy vọng duy nhất của La Khắc Địch, cho dù mình nhíu mày một cái, chỉ sợ cũng khiến La Khắc Địch lập tức sụp đổ. Sở Dương thò tay vào trong ngực, trên thực tế là tiến vào cửu kiếp không gian, lấy ra một lọ máu cấu dao, cầm trong tay, trịnh trọng nói, Tiểu Lang, người uống bình thuốc này, có thể chữa khỏi. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, lão đại cứ nói, La Khắc Địch thấy Sở Dương mặt mày nghiêm túc, không khỏi trở nên căng thẳng. Bất kể ngươi ra sao, chỉ cần ngươi còn là huynh đệ của chúng ta, bất kể là chuyện gì, giữa chúng ta cũng không tồn tại sự xấu hổ nào hết. Ta càng không cho phép, huynh đệ của mình lại có tự ti trước mặt nhau. Điều này khiến cho chúng ta không thoải mái. Sở Dương thở dài nói, cái khó của ngươi, cũng chính là cái khó của chúng ta. Sỉ nhục của ngươi, cũng chính là sỉ nhục của chúng ta. Cho nên, bất kể là chuyện gì, chúng ta đều cùng ngươi đối diện. La Khắc Địch môi run run, không nói gì, chỉ gắt gắp cắn chặt môi. Uống hết đi, Sở Dương đưa máu cấu dao tới. Ánh mắt La Khắc Địch có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn chiếc lọ nho nhỏ này, rốt cuộc cũng run rẩy tiếp lấy, mở nắp bình, xoay người sang chỗ khác, lấy tay che lại, một hơi cạn sạch. Khi buông tay áo xuống, thuận thế xóa đi hai giọt lệ vừa rơi xuống từ trong mắt hắn, không để lại dấu vết, cũng không có ai nhìn thấy. Hắn có chút ngượng ngùng nhìn lại, chỉ thấy, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Kỳ Mặc, Nhuế Bất Thông đều quay lưng, trụm đầu lại với nhau, đang thảo luận gì đó. Tựa hồ căn bản không hề chú ý tới bên này. Chương 602, Diệu Kế Qua Sông. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dược hiệu phi thường rõ. Đương nhiên, chủ yếu là vì trước kia, Sở Dương không có loại kinh nghiệm trị liệu này, có chút đắn đo không biết chính xác dược hiệu, sợ rằng cho thiếu thành ra lại không dùng được, cho nên mới dứt khoát đưa cho La Khắc Địch một cái lọ máu cấu dao thật lớn. Chỗ này đối với bệnh tình của La Nhị Thiếu Gia mà nói, tuyệt đối là hơi nhiều. Tình huống giống như La Khắc Địch, bình thường uống một ngụm máu cấu dao là đủ rồi, nhưng hắn lại uống hết cả một lọ. Hậu quả rất rõ ràng, La Nhị Thiếu Gia sợ lãng phí dược lực, lập tức vận công đem máu cấu dao hóa vào cơ thể. Lúc đầu chỉ cảm thấy cả người hơi nóng lên, sau đó phía dưới cũng dần dần có phản ứng, trong lòng kinh hỉ vô hạn. Bất quá, sau nửa canh giờ, chỉ thấy dưới đũng quần đã lội lên một cái lều thật lớn. La Khắc Địch cảm thấy mình sắp nổ tung, nhưng trong lòng hắn lại vui mừng vô cùng, cao hứng cực kỳ. Con mẹ nó, lão tử ngon rồi. Từ khi 13 tuổi, không biết thế nào lại làm trên giường một bãi, bị đại ca La Khắc Vũ bắt được đương trường. Kể từ đó, tiểu đệ không gượng dậy nổi nữa. Cho tới bây giờ, trong nội tâm cực kỳ rối rắm. Chỉ biết mình không thể chữa khỏi quái bệnh, lại chẳng thể nói với người khác. Hiện giờ, thuốc đến bệnh trừ, La Khắc Địch cảm thấy, cho dù cứ dựng đứng như vậy cả đời, mình cũng thực hạnh phúc. Ngao ô, La Nhị Thiếu Gia vừa dựng trướng bồng vừa nhảy cao năm. Trượng, cười ha hả, thùng thùng thùng cắc, thùng thùng thùng cắc. La Nhị Gia muốn khai trương, đây đã không còn là ác lang chu lên nữa rồi, mà trực tiếp biến thành sắc lang chu chéo. Mọi người trực tiếp tập thể ngất xỉu. Kế tiếp, La Nhị Thiếu Gia bước đi theo hình chữ ba, ngẩng đầu, ưỡn ngực, long hành hổ bộ, anh tư tỏa sáng, dương cao cái trướng bồng đi đầu, vừa đi vừa ngâm nga rên ư ử không ngừng. Chúng huynh đệ đều phải ghé mắt, Sở Dương không dám lên tiếng. Hắn đã nhìn ra con hàng này chỉ sợ dùng quá liều rồi. Nếu như không thể để hắn lập tức phóng thích, chỉ sợ con hàng này vẫn còn dựng thương vài ngày. Nhưng hiện tại, phóng thích thế nào đây? Sở Ngự Tọa đưa mắt nhìn xung quanh, ngay cả một con chuột cái cũng không phát hiện. Đi tiếp về phía trước 50 dặm, chính là Hắc Thủy Hà. Cố Độc Hành tương đối quen thuộc với vùng này, qua Hắc Thủy Hà, chính là Âu Gia rồi. Nói cách khác, chúng ta sẽ nhanh chóng tới Tạ Gia nghỉ chân một chút, đánh một giấc thật ngon rồi tính tiếp. Hắc Thủy Hà, khi Sở Dương đi qua đây, cơ bản là chạy chân không chạm đất mà qua, nào còn chú ý cái gì mà Hắc Thủy Hà. Lại nói, lúc đó hắn đi một đường khác, càng chưa từng thấy bao giờ. Hắc Thủy Hà, toàn bộ lòng sông đều màu đen, cho nên thoạt nhìn nước sông đen xì. Bởi vậy mới đặt tên như thế, sông rộng khoảng chừng 5-6 dặm, nước khá xiết. Cố Độc Hành mỉm cười, nói, bất quá, cá dưới sông phi thường mỹ vị. Lão đại không ngại thì nếm thử. Ngay cả loại người chẳng bao giờ để ý tới ăn uống như ngươi cũng nói mỹ vị. Ta nhất định phải nếm thử một chút mới được. Sở Dương gật đầu, đoàn người cười cười nói nói, tùy tiện tiến về phía Hắc Thủy Hà. Đi được hơn 30 dặm, đã ẩn ước nghe thấy tiếng nước chảy. Đột nhiên, Sở Dương thoáng nhíu mày, lẩm bẩm, tựa hồ có gì đó. Đàm Đàm nhúc nhích cái mũi, hít hít không khí, cũng có chút kinh dị không thôi. Đi thêm được một đoạn đường, Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương đều đứng lại, thực không bình thường. Như thế nào lại có áp lực giống như mưa gió sắp tới? Không phải áp lực, mà là khí tức tử vong. Đàm Đàm hít hít, nhíu mày nói. Phía trước dường như có biến. Đồng Vô Thương thì thào tự nói. Chúng ta không phải vừa vặn giải quyết một đám mai phục sao? Như thế nào phía trước lại có nữa? Tất cả mọi người đều là hạng người siêu nhân linh giác mẫn tuệ, lập tức che giấu thân hình, một đường cẩn thận ẩn nấp mà đi. Đột nhiên phía trước trở nên trống trải, xa xa, cảnh tượng đập vào mắt, khiến cho tất cả mọi người biến sắc. Chỉ thấy trong bụi cỏ không ngờ có tầng tầng thi thể tôm cá chết trương phình, đó là bị rong bèo bên bờ giữ lại. Nhiều cá chết như vậy, chẳng lẽ là Âu gia dùng độc thuật? Kỳ Mặc thì thào tự nói một câu, cũng không có không ít người đang đứng trên bờ, như hổ rình mồi. Thượng du, loáng thoáng còn có người nhảy xuống sông, tựa như tìm kiếm gì đó. Sao lại thế này? Cố Độc Hành đưa mắt nhìn lại, những người này đều che mặt, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó, cũng có thể là truy tìm người nào đó. Ngạo Tà Vân, Sở Dương cùng Đồng Vô Thương linh quang chợt lóe, lập tức nhớ tới người này. Những người của Âu gia lúc trước ở đó mai phục Ngạo Tà Vân. Hiện giờ, nơi này lại gặp phải trận thế lớn như vậy, rất hiển nhiên là đám người mình lại một lần nữa đụng phải bẫy dập giang ra để đối phó Ngạo Tà Vân. Thậm chí có thể là chiến trường, cứu, hay không cứu, mọi ánh mắt đều nhìn về Sở Dương. Sở Dương trầm ngâm, đối với Ngạo Tà Vân, chỉ có thể nói là duyên gặp một lần, ấn tượng không coi là tốt lắm, nhưng cũng không tính là xấu. Nhưng có một điều có thể khẳng định, nếu Ngạo Tà Vân chết ở chỗ này, Trung Tam Thiên tất sẽ đại loạn. Vì sao Âu gia muốn đối phó Ngạo Tà Vân? Sở Dương trầm ngâm, đặt ra vấn đề này tựa như hỏi chính mình, xem tư thái của bọn chúng, chỉ một mình Âu gia há có thể tạo ra trận thế lớn như vậy. Ít nhất phải có ba nhà trở lên liên thủ, nhưng bọn hắn giết Ngạo Tà Vân để làm gì? Chẳng lẽ Trung Tam Thiên xảy ra đại sự gì? Cố Độc Hành lẩm bẩm. Sở Dương thản nhiên nói, Trung Tam Thiên thì có đại sự gì? Chuyện Cực Bắc Hoang Nguyên vừa mới chấm dứt, Tam Tinh Thánh Tộc vẫn không có động tĩnh, ngược lại còn càng thêm yên lặng. Trong khoảng thời gian ngắn, sẽ xuất hiện đại sự gì chứ? Trong lòng hắn, linh quang đột nhiên lóe lên, nhưng đối phó Ngạo Tà Vân chính là Âu gia. Mà Âu gia gần đây lại đối đầu gay gắt với chúng ta. Tuy chúng không phải là đại nhân vật, nhưng là đại biểu các đại thế gia. Chẳng lẽ Âu gia đối phó Ngạo Tà Vân là để giá họa cho chúng ta? Đồng Vô Thương xoay chuyển ý niệm nhanh vô cùng, lập tức thốt lên. Có thể là vậy, Sở Dương trầm tư, sau đó nhướng mày lên, nói chúng. Ta đi qua đó, thứ nhất, phải lên đường, thứ hai, nếu thật sự là như thế, không thể khoanh tay đứng nhìn. Bất quá mọi người phải chú ý. Thứ nhất, nếu có thể nhúng tay thì không ngại nhúng tay, nếu không thể nhúng tay thì cũng đừng miễn cưỡng làm gì. Ánh mắt Sở Dương nhìn chằm chằm phương xa, khóa chặt những bóng người không ngừng thoáng hiện, thực lực địch nhân quá mức cường đại, nhìn trước mắt cũng phải có mấy trăm người. Bảy người chúng ta, thật không đủ cho đối phương nhét kẽ răng. Mấy huynh đệ để đáp ứng, thương nghĩ đã định, mọi người lập tức hành động. Vừa muốn lướt đi thì Sở Dương đã ngăn lại, chúng ta cách bọn hắn một con sông. Đây không phải là chuyện tốt. Nhất định phải nghĩ biện pháp qua sông trước rồi hãy nói. Qua sông thế nào, Đàm Đàm, Bất Thông, hai người các ngươi thoải mái đi phía trước. Mấy người chúng ta che mặt đi theo sau, giả làm thủ hạ các ngươi. Chúng ta dứt khoát chính diện qua sông, tâm niệm Sở Dương vừa chuyển, nói nếu như bọn hắn đang tiến hành vây giết trọng yếu như vậy, chắc chắn sẽ không muốn phức tạp. Chỉ cần qua sông, chúng ta tiến có thể công, lui có thể chạy, hết thảy quyền chủ động đều nằm trong tay. Ý kiến hay. Tất cả mọi người đều là hạng người to gan lớn mật, lập tức hành động theo kế hoạch. Phụ trách đoạn thủy vực hạ du này chính là Mộng Lạc. Mộng gia hiện giờ thực lực đại tổn, hơn nữa xú danh cũng lớn. Ở nơi vô cùng có khả năng bắt được Ngạo Tà Vân như Thượng Du, đương nhiên không có phần hắn. Bắt được Ngạo Tà Vân, chính là một công lớn, trực tiếp liên quan tới phân chia thế lực sau này khi xưng bá. Chuyện tốt như vậy, làm sao có thể rơi xuống đầu Mộng gia đã giống như chó rơi xuống nước. Cho nên Mộng gia phải phụ tránh khúc sông dài nhất, toàn bộ hạ du đều do Mộng gia quản hạt, nhưng ai cũng biết, hy vọng bắt được Ngạo Tà Vân ở chỗ này cũng gần như bằng không. Mộng Lạc có chút ủ rũ, mặt mày âm trầm, đả tọa trên một tảng đá bên bờ sông. Vung vẩy cây roi trong tay mình, hiển nhiên là cực kỳ bất mãn đối với an bài này, nhưng cũng chẳng có cách nào. Đang chán nản sai sử người của gia tộc tìm kiếm trên mặt sông, thì đột nhiên từ xa truyền tới một tiếng thét dài này cực kỳ quái dị. Giống như sói đói ngửa đầu lên trời chu dài, lại giống như ngàn vạn con vịt được rướn cổ kêu quàng quạc. Tất cả những người nghe được tiếng thét dài này, bất kể công lực cao hay là thấp, đều cùng dùng mình một cái. Không phải là chấn kinh, mà là bị dọa cho sợ rồi. Đây là dạng quái vật gì, lại có thể phát ra tiếng giống không tưởng như thế. Quả thực nghe thấy là gặp ác mộng. Mộng Lạc bỗng nhiên đứng lên, chỉ thấy bên bờ sông đối diện, có mấy bóng người đang không nhanh không chậm, nghênh ngang tới đây. Cầm đầu là hai thiếu niên diện mạo kỳ quái. Phía sau, có 5 người theo sau, 5 người này ai nấy đều mặc hắc y che mặt, trường bào hắc sắc rộng thùng thình, tựa như 5 u linh, chân không chạm đất, nhẹ nhàng phiêu thốt bay tới. Đồng tử Mộng Lạc co rút lại, cường đại. Trên thân 7 người đối diện này, hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức sát phát mãnh liệt, cùng một loại khí tức bá đạo bế nghệ sinh linh. Bên trong, nhất định có cao thủ. Đang nghĩ ngợi, thì mấy người kia đã tới bờ sông, không ngờ ngay cả nghĩ cũng không nghĩ hạ xuống, phất tay một trường, đánh gãy một gốc cây đại thụ bên bờ sông, đổ ập xuống sông. Không ngờ cứ như vậy qua sông, Mộng Lạc lập tức có chút tức giận, không thấy bản công tử canh giữ ở đây. Các ngươi không ngờ không thèm hỏi một câu, đã muốn tới đây. Ta cho các ngươi qua sao? Đánh mắt một cái, một vị vương tọa Mộng thị gia tộc hiểu ý, tiến lên một bước, đề khí lớn tiếng nói, xin hỏi đối diện tới là bằng hữu phương nào? Trong hai thiếu niên cầm đầu, thiếu niên người gầy như khỉ kia cũng không hề nói lời nào, nhưng thiếu niên xấu xí như quỷ ở giữa lại ngẩng đầu lên. Ngay sau đó nghiêng đầu, ngươi là ai? Lai lịch bổn tọa, ngươi, có thể hỏi sao? Vị vương tọa Mộng thị gia tộc kia lập tức có chút choáng váng. Quả thực so với thiên ma mê hồn trong truyền thuyết còn uy lực hơn. Tại hạ là thuộc hạ Mộng thị gia tộc, xin hỏi các hạ là, thấy thái độ đối phương cường ngạnh như vậy, vương tọa Mộng thị gia tộc đương nhiên cũng phải mềm ra. Đàm Đàm cười quái dị một tiếng, thanh âm càng lúc càng khiến người ta nghe xong, ba ngày không thể nuốt nổi một thứ gì, Mộng thị gia tộc. Tại sao không nghe nói qua nhỉ? Nói xong liền quay sang trái phải, lỗ mũi hếch lên tận trời, hỏi, Dương Dương Ngang, các ngươi đã nghe qua chưa? Hả? Chương 603, ngươi là người tốt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương gần như muốn một cước đá tên hỗn đản này xuống sông. Không ngờ dám gọi nhũ danh của mình, lại còn đặt tên kỳ dị Dương Dương Ngang. Thật sự là muốn ăn đòn rồi. Nhưng tình huống bây giờ có chút đặc thù, đành phải nén giận, nói, nghe nói ở Trung Tam Thiên có một Mộng thị gia tộc cũng rất lớn. Những người trước mặt, rất có thể là bọn họ. Ồ, hừ, Đàm Đàm cười quái dị một tiếng. Nói, thì ra là gia tộc Trung Tam Thiên, chẳng trách bổn tọa chưa nghe qua bao giờ. Gia tộc Trung Tam Thiên sao? Dương Dương Ngang, đây là gia tộc Trung Tam Thiên đầu tiên chúng ta gặp sau khi xuống dưới này nhỉ? Vương tọa Mộng thị gia tộc đối diện sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo suýt ngã, bị thanh âm uy lực vô cùng này luân phiên oanh tạc, gần như sụp đổ mất rồi. Hai mắt Mộng Lạc sáng lên, người của Thượng Tam Thiên. Xem ra thân phận cũng không thấp, bên cạnh hắn chính là một vị hoàng tọa tam phẩm của Mộng thị gia tộc. Lúc này, sắc mặt trầm trọng nghiêm túc, thấp giọng nói, thiếu chủ, người này. Hình như là Thượng Tam Thiên, Mộng Lạc trợn trắng mắt, thầm nghĩ, cái này còn cần ngươi nói. Tự hắn đã nói sớm ra rồi. Hơn nữa, người bên cạnh hắn đều là cao thủ, đặc biệt là, kiếm khí sung. Thiên, đao khí tung hoành, chỉ sợ, trong đám hắc y nhân bên cạnh hắn, ít nhất có một vị kiếm đế, một vị đao hoàng. Kiếm đế, đao hoàng. Hai mắt Mộng Lạc lập tức tỏa sáng. Hơn nữa, người đang lên tiếng đứng bên cạnh hắn, tu vi đã bị ẩn giấu, ta không nhìn ra sâu cạn. Mộng Lạc chấn kinh rồi, thân là truyền nhân dòng chính một đại thế gia Trung Tam Thiên, hắn làm sao không biết kiếm đế đao hoàng có ý nghĩa gì. Trung Tam Thiên, hoàng cấp cao thủ quả thực không ít, tối thiểu Mộng Lạc cũng biết, còn có tồn tại thất cấp hoàng tọa. Nhưng kiếm đế đao hoàng thuần khiết thì đúng là một người không có. Giữa quyền cùng trưởng có liên quan, mà giữa đao và kiếm đương nhiên cũng có điểm chung. Về phần những binh khí khác, hoặc nhu hoặc cương, đều tồn tại đạo lý giống nhau, đại khái có thể lấy thừa bù thiếu, thông hiểu đạo lý, trở thành hoàng tọa. Nhưng cũng chính bởi vậy, cho nên mới pha tạp không thuần khiết. Cho dù đạt tới hoàng cấp, cũng là hoàng cấp bình thường. Có một số người ban đầu cũng tham khảo, lĩnh ngộ nhiều pháp môn, từ từ tiến bộ. Cho tới một mức độ nhất định, sẽ chuyên luyện một môn, trở thành cái gọi là đao hoàng kiếm đế vân vân. Nhưng dạng đao hoàng kiếm đế này, so với người từ nhỏ đã chuyên tâm một lòng luyện đao, luyện kiếm, một đường đi tới đao hoàng kiếm đế, thì tuyệt đối không thể so sánh nổi. Chỉ là con đường này quá khó khăn buồn tẻ, đủ để bước điên bất cứ cao thủ nào. Nhưng một khi thành tựu hoàng cấp, thì sau này sẽ thuận buồm xuôi gió. Cho nên mới nói, kiếm đế đao hoàng chân chính, nếu như không đứt gãy giữa chừng, tương lai thấp nhất cũng là hạt giống thánh cấp cao thủ. Đây là một truyền thuyết của Cửu Trọng Thiên, cũng là truyền thuyết quyền uy nhất. Thiếu niên tướng mạo xấu xí trước mặt mình, không ngờ lại có được kiếm đế đao hoàng thuần khiết hộ vệ. Đây là gia thế bậc nào chứ? Về phần vị hắc y nhân không nhìn ra tu vi kia, hẳn chính là tuyệt thế cao thủ chân chính bảo hộ vị công tử này. Công tử thế gia như vậy, bây giờ không kết giao thì còn chờ đến khi nào? Mộng Lạc vội vàng động thân, chạy tới, phong độ có thừa, cười nói, xin hỏi vị công tử này, có phải đến từ Thượng Tam Thiên? Xin hỏi quý tính, thông minh, tiểu tử ngươi có tiền đồ, bồn tọa họ Giả, Đàm Đàm cười ha hả, bộ dáng cực kỳ càn rỡ. Đối với Thượng Tam Thiên, hắn chỉ biết ái thê sư phụ mình họ Giả, cho nên cũng chỉ biết có một đại gia tộc như vậy. Giờ phút này đương nhiên không biết nói gì khác, thì ra là Giả công tử. Mộng Lạc toát mồ hôi, chẳng tránh lại có phong cách kiêu ngạo như vậy, thì ra là công tử đệ nhất thế gia Thượng Tam Thiên. Chỉ là, thế gia truyền thừa vạn năm như vậy, gen di truyền vĩ đại thế nào chứ? Làm sao có thể sinh ra loại dị dạng thế này? Chẳng lẽ cha mẹ hắn chính là một đôi thân biểu huynh muội thành hôn? Trong lòng suy nghĩ vậy, nhưng trên mặt đương nhiên không dám lộ ra nửa điểm. Đàm Đàm hừ một tiếng, chỉ vào mũi Mộng Lạc xa xa, dáng vẻ bệ vệ ngập trời, không ai bì nổi, nói, ngươi họ Mộng. Đúng, tại hạ họ Mộng, họ Mộng, chẳng lẽ cứ để ta cách sông nói chuyện với ngươi hả? Ngươi không thấy phiền sao? Bộ dáng Đàm Đàm hiện giờ, gần như muốn kiêu ngạo lên tận trời. Căn bản là, ta ăn chắc ngươi rồi, ta nói cái gì, ngươi không thể không theo. Tư thái như vậy, hoàn toàn biểu lộ ra loại bá đạo của một công tử ăn chơi chắc táng đệ nhất đại gia tộc Thượng Tam Thiên. Biểu diễn như vậy, ngay cả hai tên hoàn khố như Kỷ Mặc và La Khắc Địch cũng phải kinh hãi. Đây là thiên phú thuần thúy. Kỷ Mặc trong lòng oán thầm, con hàng này thật sự là diễn nhập thần quá rồi. Mình cũng chẳng cần phải giới thiệu nữa, chỉ sợ hắn đã coi mình là đại công tử Giả gia rồi. Một khi đã vậy, công tử không ngại di rời đại giá qua sông một chút. Mộng Lạc đương nhiên là biết phải trái, lập tức ra hiệu thu hồi cảnh giới, cung nghênh Giả công tử qua sông. Mấy cây đại thụ đổ xuống, Sở Dương đầu tàu gương mẫu, bước lên một cây đại thụ phiêu diêu đi tới, đại thụ vươn ra hơn 10 trượng, hắn đi tới cuối, búng người nhảy lên. Lướt qua 30 trượng, tay rung lên bắn ra một nhánh cây, mũi chân khẽ đạp một cái, lại phiêu diêu nhẹ nhàng đạp xuống bờ bên kia, con mặt không thèm liếc mắt nhìn Mộng Lạc tới một cái, liền xoay người lại, chờ đám người Đàm Đàm qua sông. Đúng là hình tượng của một lão hộ vệ trung thành, tận tâm. Mà hắn vừa qua sông, cũng chứng thực suy đoán trong lòng Mộng Lạc. Đây mới là cao thủ hộ vệ chân chính, Cố Độc Hành thét dài một tiếng, kiếm khí xung thiên, bước lên đại thụ, tới điểm cuối cùng, đột nhiên bay vút mà lên. Một tia kiếm quang giống như trường hồng xạ nhật, tà tà mặt nước bay tới. Trong một khắc khi kiếm quang rời khỏi tay hắn, trường kiếm bên hông cao thủ Mộng thị gia tộc lập tức ngân vang một tiếng. Tựa như mấy chục thảo dân trong kiếm, đột nhiên gặp được hoàng giả cao nhất trong kiếm. Quả nhiên là kiếm đế thuần thúy, một vị cao thủ hoàng tòa tam phẩm khẽ há hốc miệng, rồi lập tức ngậm chặt lại, thầm xác nhận trong lòng. Ánh đao tràn ngập mà lên, uy mãnh bá đạo, Đổng Vô Thương cũng bắt đầu vượt sông. Đao hoàng thuần thúy. Vị hoàng tòa tam phẩm kia lại chứng thật suy đoán trong lòng. Sau đó, đám người Đàm Đàm mới chậm rãi bay qua bên này. Tất cả mọi người đều không nói một lời, bộ dáng lạnh lùng cao ngạo, cự người ngoài ngàn dặm. Nhưng trong lòng mỗi người thực chất lại cao hứng vô cùng. Không ngờ lại quá sông dễ dàng như vậy, mà ngay cả Sở Dương cũng cảm thấy bất ngờ. Nào biết Mộng gia hiện giờ ở Trung Tam Thiên đã giống như chuột chạy qua đường, chỉ cầu có một cái chân thật to để ôm thật chặt. Lại nói, kiếm đế đao hoàng thuần thúy. Ở Trung Tam Thiên đến một người cũng không có, đương nhiên càng khiến cho Mộng Lạc miên man bất định. Hiện giờ, đại công tử cùng kiếm đế đao hoàng Thượng Tam Thiên xuất hiện, càng khiến cho Mộng Lạc sinh ra một loại tâm lý đầu cơ. Nếu như có thể kéo được quan hệ với Dạ gia, Thượng Tam Thiên ai dám động tới Mộng thị gia tộc, ngay cả Ngạo gia cũng không dám. Cho nên, Mộng Lạc chỉ sợ tiếp đãi không chu toàn, làm sao còn tâm tư hoài nghi cái gì. Mà loại hiện tượng kỳ quái này, đúng là Sở Dương một tay tạo thành. Hắn vạch trần ma công của Mộng Lạc ở Định Quân Sơn mới tạo thành. Loại hiện tượng này có thể nói là tiền có căn hậu có quả. Các ngươi ở chỗ này làm gì vậy? Đàm Đàm nhoáng một cái đã chiếm cứ tảng đá Mộng Lạc ngồi lúc trước, thả lỏng hai chân, lười nhắc hỏi. À, cái này, ha ha, ta cũng không gạt Giả công tử, chúng ta ở chỗ này là để đuổi bắt một tên đào phạm. Mộng Lạc mỉm cười nói, người này ở Trung Tam Thiên không chuyện ác nào không làm, gian dâm cướp bóc, khiến cho dân chúng phẫn nộ ngập trời. Chúng ta bất đắc dĩ đành phải liên hợp lại, trừ đi tên ác đồ này. Đàm Đàm ngoáy ngoáy lỗ tay, không có hứng thú, nói, đào phạm. Mẹ nó, Trung Tam Thiên quá khiến ta thất vọng rồi. Không sạch sẽ như vậy, ngay cả đào phạm cũng có. Dương Dương ngang, ta thấy vị Mộng gia này cũng không tệ, chúng ta có nên giúp hắn một tay không? Mộng Lạc lập tức trong lòng vui vẻ, Sở Dương trong lòng lửa giận ngập trời, nhưng miệng thì vẫn kính cẩn diễn trò cái này. Công tử, hình như không được ổn lắm, trước khi đi, gia chủ đã phân phó, tận lực không xen vào việc người khác, sự tình xong xuôi phải nhanh chóng trở về, không được trì hoãn. Hừ, Đàm Đàm giận tím mặt, hai hàng lông mày một thượng một hạ giật giật, từ trên tảng đá nhảy dựng lên, hét lớn, con mẹ nó. Cái gì không ổn, cái gì gọi là không được xen vào việc người khác, Dương Dương ngang, ngươi đừng có lúc nào cũng lấy lão hỗn đản kia ra dọa ta. Tuy ta không phải là gia chủ tương lai, nhưng cũng là nhị công tử. Vì sao lời ta nói, ở trước mặt ngươi một câu cũng không dùng được. Không nên không nên, Đàm Đàm giận dữ nói, hôm nay bản công tử thế nào cũng phải xem, tên đào phạm kia có bộ dáng thế nào. Công tử, cái này, thật sự không thỏa đáng, trọng tránh trên người, không nên phức tạp a. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương tới khuyên can, Đàm Đàm càng thêm nổi giận lôi đình, một cước đá vào người Đồng Vô Thương, mắng con mẹ nó. Đã biết tiểu tử ngươi không phục ta, hôm kia luyện võ không ngờ còn dám đánh ta, hiện giờ quả nhiên tới ngăn cản chuyện tốt của ta. Ngươi không cho ta đi, ta càng phải đi. Đồng Vô Thương ăn một cước, nhe răng nhếch miệng, tên hỗn đản này thuần túy là báo thù riêng. Hôm trước khi luyện công, mình đạp hắn mấy cước, hiện giờ quả nhiên đã tranh thủ trả thù rồi. Ngươi cứ chờ đấy. Đồng Đao Hoàng thầm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt Sở Dương liếc sang Mộng Lạc, ra hiệu bắt hắn phải cự tuyệt. Nếu bọn họ không làm trò như vậy, Mộng Lạc phỏng chừng đã muốn cự tuyệt rồi. Nhưng càng như vậy, Mộng Lạc càng thay đổi chủ ý, coi như không nhìn thấy ánh mắt Sở Dương, ân cần nói, dạ công tử khẳng khái trợ giúp thì thật sự tốt quá. Bất quá, không biết dạ huynh tới đây là có chuyện gì. Tệ gia tộc ở Trung Tam Thiên cũng coi như có chút năng lực. Việc này xong rồi, sẽ dốc hết toàn lực giúp dạ huynh hoàn thành trọng trách. Khi nói chuyện, đã rất thuần thục đổi, giả công tử, thành, giả huynh. Đàm Đàm mừng rỡ, nhìn Mộng Lạc nói, ngươi là người tốt. Mộng Lạc liên tục gật đầu, mỉm cười, xưng không dám nhận, nhưng trong lòng lại cười khổ không thôi. Con mẹ nó, ta hiện tại đã thành chuột chạy qua đường, không ngờ vào miệng con hàng này lại biến thành người tốt. Bất quá, ngươi nghĩ ta là người tốt, thì thật sự không còn gì tốt hơn. Hiện giờ yên tâm chưa? Đàm Đàm Dương Dương đắc ý, nhìn Sở Dương và Đồng Vô Thương. Hai người đều tỏ vẻ bó tay chịu thua, thở vắn than dài một tiếng. Dạ huynh, mời, Mộng Lạc có cường lực trợ giúp như vậy, ai cũng không thể trêu vào. Đương nhiên muốn đi đoạt công lao, làm sao còn nán lại chỗ không có chút hy vọng nào. Lập tức hưng chí bừng bừng dẫn theo Đàm Đàm đi lên Thượng Du. Thượng Du, đang có mấy trăm người cẩn thận tìm tòi giữa sông, không ngừng có người từ dưới nước ngoi lên, hít một hơi, rồi lại ngụp đầu lặn xuống. Phạm vi tìm kiếm đã càng lúc càng nhỏ lại. Khoảng cách tới chỗ Ngạo Tà Vân ẩn thân cũng chỉ còn một chút. Chương 604, ta mang ngươi lên cửu trọng thiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mộng Lạc hớn hở mang theo 7 vị khách quý, công khai tiến thẳng lên Thượng Du. Trong lòng hưng phấn vô vạn, nếu như từ nay về sau có thể kết giao với vị giả công tử này. Mộng thị gia tộc của mình đúng là một bước lên mây rồi. Giả huynh, lần này tới Trung Tam Thiên, không biết là có chuyện gì quan trọng. Mộng Lạc vừa đi vừa hỏi, sau đó cười ha hả, nói, đương nhiên, tại hạ cũng không phải thăm dò tin tức của quý gia tộc. Hơn nữa, với chút năng lực của tại hạ, cho dù có nghe được tin tuyệt mật, cũng không làm được chuyện gì đúng không? Đó là đương nhiên, Đàm Đàm nhếch miệng, tin rằng các ngươi cũng không có cái lá gan đó. Mộng Lạc lập tức giống như ăn phải một con ruồi, ta vốn có ý khiêm tốn, vậy mà ngươi lại trực tiếp coi là như vậy rồi. Nói cho ngươi biết cũng không sao, Đàm Đàm nghênh ngang nói. Nhị thiếu gia, Sở Dương vội vàng giả dạng thanh âm già nua, lên tiếng nhắc nhở. Câm miệng, Đàm Đàm quay đầu lại, hung tợn phun ra một câu, ta làm việc, còn chưa tới phiên ngươi hoa tay múa chân. Ngươi cứ bảo vệ ta cho tốt là được, chỉ là, Đồng Vô Thương hợp thành chen vào nói. Chỉ là cái dám, Đàm Đàm không chút khách khí, chỉ một ngón tay, chẳng lẽ các ngươi không thấy được sao? Mấy kẻ vớ vẩn này, chẳng lẽ cũng có thể cản trở đại kế giả thị gia tộc chúng ta? Cả đám đều mềm nhũn như chi chi. Chẳng lẽ các ngươi lại kiêng kỵ như vậy? Khuôn mặt Mộng Lạc lập tức tái mét, trong lòng thầm lôi tổ tông tám đời Đàm Đàm ra chửi, nãi nãi nhà ngươi. Cứ như vậy khác quái gì tát thẳng vào mặt chúng ta, con mẹ nó, giả thị gia tộc các ngươi cho dù trâu bò, cũng không thể vuốt mặt không nể mũi như vậy chứ. Tiểu tử này thẳng tương như ruột ngựa, đéo biết đối nhân xử thế. Này, ngươi thấy ta nói có đúng không? Đàm Đàm nghiêng đầu hỏi Mộng Lạc, tên gia hỏa này chửi người ta xong. Không ngờ còn hỏi người ta mình nói có đúng hay không. Nhục nhã có thể nói là tới cực hạn. Đúng, gia tộc chúng ta so sánh với Giả thị gia tộc, đúng là trên chơi dưới đất. Mặt mày Mộng Lạc tái mét, răng nghiến đến sắp vỡ cả ra rồi. Nhưng vẫn không thể không nuốt xuống bụng, gắng gượng phụ họa một câu. Thấy chưa, ngươi xem, chính bọn họ cũng thừa nhận rồi. Đàm Đàm Dương Dương đắc ý không ai bì nổi, nhìn Sở Dương, ngươi còn gì để nói. Sở Dương há miệng, cuối cùng vẫn ngậm lại, thở dài. Mộng Lạc suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng không nhịn được chửi mắng liên hồi, tổ tông tám đời nhà ngươi, nguyền rủa mù mà tổ tiên Giả ra các ngươi không được yên, đời đời đều làm thái giám. Nhưng hắn lại không biết, vô luận có nguyền rủa Giả ra thế nào, đều chẳng liên quan nửa điểm tới vị Giả công tử trước mắt này. Chúng ta tới đây, chính là tìm một di tích vạn năm trước. Đàm Đàm bộ dáng giống như một kẻ không biết trời cao đất rộng, kiêu ngạo vô cùng, đầy vẻ nhị thế tổ bị nuông chiều thành hư. Tựa như chỉ cần há miệng một cái là phun ra hết tất cả bí mật, cái di tích này rất khó lường. Đám người Sở Dương liên tục ho khan, Đàm Đàm vừa nói ra được một nửa thì nghẹn trở lại, phẫn nộ chửi mắng, thật sự là chó má. Ngay cả câu cũng không cho nói xong, ho khan cái chim gì, tàng bảo đồ đang nằm trên người ta, chứ không phải nằm trên người các ngươi. Mẹ nó, lần sau nếu phải ra ngoài, bổn thiếu gia sẽ đi một mình, không bao giờ mang theo các ngươi nữa. Trừ làm mất hứng ta ra, chẳng có nửa điểm tác dụng nào khác. Mộng Lạc trong lòng nghiến răng, cái loại như ngươi mà ra ngoài một mình, lão tử đảm bảo ngươi không sống quá nửa ngày dưới trung tam thiên này. Bất quá, con hàng này trong tay không ngờ lại có tàng bảo đồ. Di tích vạn năm trước, con mẹ nó, cái di tích kia dĩ nhiên là phi thường khó lường, bằng không với tài lực của Giả ra các ngươi, lại phái người xuống dưới làm gì. Di tích à, trung tam thiên đúng là có không ít. Mộng Lạc cười ha hả, thản nhiên như không nói. Ngươi nói như rằm ấy. Thối vẫn hoàn thối, đúng là mõm cho đéo thơm ra được. Con mẹ nó, Đàm Đàm giận dữ chửi thẳng vào mặt Mộng Lạc, khiến cho Mộng Lạc suýt chút nữa không nhịn nổi mà trở mặt chửi lại, thở hồng hộc nói, mấy cái di tích chó má mà các người phát hiện, có thể so sánh với bảo khố của cửu kiếp kiếm chủ vạn năm trước sao? A, à, nói xong liền ngậm chặt miệng lại, tựa hồ phát hiện mình nói lỡ miệng, vẻ mặt ảo não. Bảo khố của cửu kiếp kiếm chủ, lập tức, máu huyết cả người Mộng Lạc đều sôi trào lên, gần như muốn ngửa mặt lên trời rú lên một tiếng, phát tài rồi. Nếu như có thể xuất chút lực trong chuyện này, hưởng sái chút thành quả, đó không phải là đại thu hoạch sao? Về phần bị chửi, cứ coi như không nghe thấy là được rồi. Cái này không liên quan tới tâm tình bản công tử cao hứng. Bị người nhục mạ ác độc như thế mà vẫn có thể cao hứng, chỉ sợ từ xưa tới nay từ Mộng Lạc ra, chỉ sợ chẳng có kẻ nào. Gia huynh yên tâm, Giả huynh coi Mộng Lạc ta là huynh đệ, Mộng Lạc ta đương nhiên sẽ không tiết lộ bí mật của Giả huynh. Không chỉ như vậy, còn có thể vì Giả huynh mà cung cấp tất cả trợ lực. Chỉ để kết giao một bằng hữu phóng khoáng mà thôi. Mộng Lạc hào sảng nói, không hề toan tính. Ta đã nói ngươi là người tốt mà. Ha ha, vừa nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi thuận mắt. Ta mắng ngươi mà ngươi không có tức giận. Con mẹ nó, không tức giận, là người tốt à. Được, được được, đây mới là hàm dưỡng. Ừ hàm dưỡng à. Đàm Đàm mừng rỡ, vỗ vỗ vai Mộng Lạc, thủ thế giống như đang vỗ đầu một con chó nhỏ biết nghe lời vậy. Phía sau, trong mắt đám cao thủ Mộng thị gia tộc đều ẩn ước lộ vẻ nhục nhã. Thiếu chủ nhà mình bị người ta khi nhục như thế, mình còn có thể có mặt mũi sao? Khóe miệng Mộng Lạc khẽ giật giật, cơn giận vừa mới bình ổn một chút lại càng bốc cao hơn, ta mắng ngươi, ngươi cũng không có tức giận. Con mẹ nó, hàm dưỡng chó má, nếu ngươi không phải là nhị công tử Giả thị gia tộc, lão tử còn lâu mới rảnh rỗi biểu diễn cái hàm dưỡng chó má này với ngươi. Chờ đến khi lão tử moi được nơi bảo tàng cửu kiếp kiếm chủ hạ lạc, lão tử sẽ làm thịt tên hỗn đản nhà ngươi. Không, không làm thịt, ta muốn khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Như vậy là được rồi, hiếm thấy ai ngoan như ngươi, chờ sau khi bổn tọa chiếm được bảo tàng, phân cho ngươi một chút canh. Đàm Đàm vô cùng hào phóng nói, một câu hứa hẹn suông cứ như vậy nhẹ nhàng nói ra, lấy tay xoa xoa đầu Mộng Lạc, trấn an vỗ vỗ, cười tủm tỉm nói. Đa tạ Giả huynh, Mộng Lạc mừng rỡ, ừm, ngoan, ha ha, tiểu Mộng. Phải cố gắng đấy, nếu như khiến lão tử thư thái, lão tử nói không chừng sẽ trực tiếp mang ngươi lên cửu trọng thiên. Đàm Đàm híp mắt hưởng thụ cảm kích và vỗ mông ngựa của Mộng Lạc, lại quăng một tấm ngân phiếu khống ra ngoài. Giả huynh, ngươi thật sự là người tốt. Mộng Lạc vừa nghe câu trực tiếp mang ngươi lên cửu trọng thiên xong, mắt liền nổ đom đóm, suýt chút nữa kinh hỉ ngã lăn ra đất, ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp, chân thấp chân cao, chỉ cảm thấy lâng lâng như bay lên tận 9 tầng mây. Lên thượng tam thiên, chính là dã tâm của tất cả các đại gia tộc trung tam thiên. Nhưng lên thì dễ dàng, chứ đứng vững gót chân thì khó như lên trời. không có căn cơ, lên cũng chỉ có thể tan thành mây khói. Nhưng nếu có chúa tể thượng tam thiên như Giả thị gia tộc làm hậu thuẫn, thì tất cả đều không đáng nhắc tới. Nhưng những thế gia vạn năm này, từ trước đến giờ đều không dễ dàng tiếp nhận ngoại nhân. Chẳng lẽ Mộng Lạc ta hôm nay lại có được đại vận, có thể thực hiện vô thượng nguyên vọng xông lên thượng tam thiên của gia tộc hay sao? Đây chẳng phải là một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời sao? Mộng Lạc nguyện vì thiếu chủ là ra sức khuyển mã. Mộng Lạc vội vàng thề thốt, hốc mắt Mộng Lạc đã có chút ươn ướt, đây chính là chuyện tốt chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu a. Đầu tiên hắn xưng người ta là Giả công tử, sau đó xích gần quan hệ trở thành Giả huynh. Nhưng giờ vừa nghe thấy đối phương mời chào, lập tức liền thuận lý thành chương, đổi thành thiếu chủ, thừa nhận địa vị thuộc hạ của mình. Nếu như là trước đó, chỉ sợ hắn còn suy nghĩ một chút. Nhưng hiện tại, Trung Tam Thiên rõ ràng đã không còn chỗ cho Mộng thị gia tộc sống yên ổn nữa. Cho dù Bí Quá Hóa liều lợi dụng Ngạo Tà Vân, gây ra đại loạn, thì chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh, hơn nữa còn phải đề phòng bị qua đầu rút phán. Dù sao sau khi bị Sở Diêm Vương tiết lộ tà công, đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho dù mấy gia tộc Âu gia Điền gia đứng vững gót chân rồi, ma công của Mộng gia cũng là một cái cớ lớn. Đám gia hỏa kia vị tất đã có lòng tốt, đến lúc đó đem gia tộc mình ra để bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, thu nạp lòng người, thật sự rất có khả năng. Dù sao đám gia hỏa đó cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì. Nghĩ tới đây, Mộng Lạc lại hận Sở Diêm Vương thấu xương. So với nơi này, trực tiếp ôm cái chân to đến không thể tô ơn như Dạ gia thì tốt hơn nhiều lắm. Ừm, ngoan, Đàm Đàm tán dương một câu, quay đầu nói, Dương Dương Ngang, hừ, ngươi xem, cho tên gia hỏa này đi theo chúng ta, thế nào? Sở Dương nhíu mày, thở dài nói cái này. Hai, nhị thiếu gia, người này tâm khó lường, ta đã biết ngươi không đồng ý. Ngươi càng không đồng ý, ta càng phải dẫn hắn lên cửu trọng thiên. Đàm Đàm hung tợn nghiến răng răng rắc, trong lỗ mũi cũng phun ra khí tức hung tợn, nhìn các ngươi xem, cả ngày trừ trông coi ta, ngay cả một câu nịnh nọt cũng không có. Xem Mộng tiểu tử này đi, đánh không hoàn thủ, mắng không trả lời, thú vị biết bao nhiêu. Cứ định vậy đi, Mộng Lạc trong lòng cười như nở hoa. Thề thốt cam đoan, tiền bối yên tâm, Mộng Lạc nhất định sẽ tận tâm tận lực phụ tá thiếu chủ. Nếu như có dị tâm thiên lôi đánh chết, Sở Dương cùng Cố Độc Hành Đồng Vô Thương đều nhíu mày. Con hàng này rốt cuộc muốn làm gì? Sắp tới Trung Du rồi, nếu như xuống tay thì nhanh lên, còn tung loạn ra mấy cái mây mù này làm gì? Ừm, Mộng Mộng, Đàm Đàm liếc mắt, chớp chớp mấy cái với Mộng Lạc, Mộng Lạc lập tức giật nảy mình, sợ run cả ngươi, thầm nghĩ chẳng lẽ vị nhị công tử này còn thích cả đồng tính. Nếu như hắn bắt ta thì tầm, ta có nên đáp ứng hay không đây? Chẳng lẽ Mộng Lạc ta đùa bỡn người mười mấy năm, bây giờ lại bị người ta đùa bỡn sao? Trong lòng mâu thuẫn, suy tính hơn thiệt, không khỏi nói chuyện có chút lắp bắp thiếu chủ. Có việc gì xin cứ phân phó, lát nửa xử lý xong chuyện này, chúng ta đi Ngạo thị gia tộc một chuyến. Nghe nói Trung Tam Thiên các ngươi có một Ngạo thị gia tộc. Rất lớn, phải không? Đàm Đàm hếch lỗ mũi lên trời, nói đến chữ rất lớn, không ngờ còn ngân nga 17-18 lần, khinh thường thản nhiên nói ra. Ngạo thị gia tộc, Mộng Lạc ngẩn ngơ, có một gia tộc như vậy. Trong lòng nghi hoặc, như thế nào lại liên quan tới Ngạo thị gia tộc? Như vậy là tốt rồi, ta còn tưởng đồn đại sai lầm. Đàm Đàm có chút yên tâm gật đầu, trước tiên bắt một tên đệ tử đích truyền của Ngạo thị gia tộc, huyết mạch thuần khiết, việc này coi như thành một phần. Chương 605, giả danh lừa bịp, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đệ tử đích truyền Ngạo thị gia tộc, huyết mạch thuần khiết, Mộng Lạc có chút giật mình, thầm nghĩ, không phải là nói tới Ngạo Tà Vân chứ? Làm sao bây giờ lại đột nhiên nhắc tới Ngạo Tà Vân? Không biết thiếu chủ cần huyết mạch Ngạo thị gia tộc để làm gì? Trong lòng Mộng Lạc lập tức cảnh giác, tên ngu ngốc nhà ngươi, Đàm Đàm chỉ tiếc sắt không rèn thành thép, đập một cái lên đầu hắn, có phải ngươi ăn phân lớn lên không vậy? Hả, nếu như vô dụng, ta bắt hắn làm gì? Làm em rể à? Mộng Lạc sờ sờ đầu, lập tức cảm thấy mơ hồ. Đây là ý gì? Nói cho ngươi biết, nghe nói Ngạo thị gia tộc chiếm cứ long mạch của Trung Tam Thiên, đúng không? Mà dưới long mạch, chính là chỗ cất giấu bảo tàng. Bất quá ở đó có cấm chế, người bình thường vào không được. Nhưng Ngạo thị gia tộc lại chiếm cứ long mạch ngàn năm, bên trong huyết mạch thuần khiết đã có long mạch chi lực. Cho nên phải dùng tinh huyết của đệ tử dòng chính Ngạo thị gia tộc mới có thể mở ra phong ấn long mạch. Đoạt được bảo tàng. Đàm Đàm nói, trong long mạch kia có kiếm khí cấm chế của cửu kiếp kiếm, nếu không có huyết mạch thuần khiết, cho dù thánh cấp cao thủ tới, cũng khó tránh khỏi trọng thương. Đã hiểu chưa? Thì ra là thế, Mộng Lạc ngoài miệng vâng dạ, nhưng trong lòng lại thầm suy nghĩ khả năng của chuyện này. Long mạch, đích xác là có tồn tại, Những thứ khác không nói, ngay cả Mộng Thị gia tộc cũng chiếm cứ một cái long mạch mà thành lập gia tộc. Ngạo Thị gia tộc càng lúc càng lớn mạnh, tựa hồ cũng không phải là không có nguyên nhân. Tinh huyết giải phong, trong truyền thuyết từ xa xưa cũng mơ hồ có đề cập tới, chẳng lẽ tên gia hỏa này đang nói thật. Mộng Lạc thầm cân nhắc trong lòng, nhất thời có chút xuất thần. Việc này tuyệt đối không thể để Ngạo Thị gia tộc biết. Đàm Đàm một hàng lông mày chĩa lên trời, một hàng đâm xuống đất, tỏ ra nghiêm túc vô cùng, trịnh trọng nhắc nhở một câu, sau đó lại cười tùy tiện, đám ngu ngốc đó, ngồi trên bảo tàng như vậy cả ngàn năm rồi, không ngờ vẫn không biết gì. Chỉ cho rằng đó là long mạch bình thường. Ha ha ha ha, nếu không phải bổn tọa vừa vặn chiếm được tàng bảo đồ. Hừ hừ, con mẹ nó. Sở Dương cùng đám người Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương đều bộ phục sát đất, đồng thời thở dài. Đàm Đàm rõ ràng đến mí mắt cũng không thèm chấp một cái, đã đem vị đại công tử Mộng Thị gia tộc này lừa cho thần hồn điên đảo, hơn nữa trong kế còn có kế, từng bước chuyển rời lên người Ngạo Tà Vân. Đây đúng là nhân tài a. Sở Ngự Tọa mặc cảm, Kỳ Mặc luôn luôn tự cho rằng tài ăn nói mình cao, cũng phải bội phục sát đất. Con mẹ nó, thì ra lừa cũng có nghệ thuật như vậy. Thật không biết Đàm đại nhân làm thế nào mà nghĩ ra. Đây quả thực là tác phẩm của thần, thở dài cái rắm gì. Các ngươi thở dài cái rắm gì hả? Đàm Đàm hùng hổ trừng mắt, đám người các ngươi, làm sao có thể hiểu được kế hoạch hùng vĩ và tâm huyết của ta chứ? Nói xong, hắn liền quàng vai bá của Mộng Lạc, hếch mũi lên nói, chúng ta vốn đã quyết định, sau khi tới đây sẽ tìm một trợ lực, giúp chúng ta hoàn thành chuyện này. Tiểu Mộng Mộng tuy láu cá một chút, nhưng nếu như có thể thành công, dẫn hắn về gia tộc có gì là không được. Bổn tọa đã suy tính kỹ lưỡng hết cả rồi. Sở Dương thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Châm lửa thổi gió, hung hăng nhìn Mộng Lạc, họ Mộng, đừng nên giở trò gì. Nếu như để lão phu phát hiện ngươi giở trò, ta sẽ giết sạch cả gia tộc của ngươi, giống như tàn sát một đám gà chó. Dạ dạ, cần tuân lời tiền bối dạy bảo, tại hạ tuyệt không dám mạo phạm. Mộng Lạc nén giận, thầm nghĩ, nếu như có một ngày lão tử leo tới vị trí cao hơn ngươi, chuyện đầu tiên ta làm chính là xử lý lão hỗn đản nhà ngươi. Dương ngang ngang, mông mày Đàm Đàm giật giật, vui vẻ vô cùng, ngươi nói. Nếu ta vô thanh vô tức hoàn thành đại sự này, liệu phụ thân có thể lập ta làm gia chủ không? Đánh gãy chân đại ca ta rồi đuổi ra ngoài. Sở Dương trợn trắng mắt, lắp bắp một hồi, cuối cùng thành thực nói, nhị thiếu gia, cái này vị trí gia chủ ta thấy ngài tốt nhất không nên nghĩ tới. Mộng Lạc bên cạnh thầm đồng ý trong lòng, loại như ngươi mà cũng có thể làm gia chủ thế gia chúa tể thượng tam thiên, đánh chết lão tử cũng không tin. Đàm Đàm lập tức nổi giận lôi đình, dậm chân chửi mắng, câm miệng câm miệng câm miệng. Ngôi vị gia chủ là cái rắm gì chứ, chó cũng có thể làm được. Chúng nhân buồn cười, khóe miệng Mộng Lạc khẽ nhếch lên, thầm nghĩ, đây chẳng phải là đang mắng phụ thân ngươi là chó sao? Làm sao còn chưa tới? Đàm Đàm oán giận nói, cái tên bại hoại đó ở đằng kia hả? Mau mau đi bắt hắn đi, đừng để cái chuyện vớ vẩn này làm chậm trễ đại sự. Mộng Lạc khôi phục lại tinh thần, trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải làm thật tốt chuyện này. Mà trước mắt chính là cơ hội lập công lớn. Chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiểu chủ. Mộng Lạc hạ thấp giọng xuống nói, tên Đào Phạm này chính là người thiếu chủ cần. Huyết mạch đích truyền thuần khiết nhất Ngạo Thị gia tộc đại công tử Ngạo Tà Vân. Cái gì? Đàm Đàm lập tức khiếp sợ, quay phát lại nhìn Mộng Lạc, nghi hoặc nói, con mẹ nó, ta vừa mới nói xong, ngươi đã chuẩn bị rồi. Tiểu tử ngươi gạt ta thì cũng không nên gạt như vậy chứ. Làm sao có chuyện trùng hợp như thế? Đột nhiên ánh mắt lăng lệ, thấp giọng rít lên, người nghĩ ta dễ lừa như vậy hả? Hỗn trướng chết tiệt, Mộng Lạc cười khổ không thôi, chỉ hận không thể móc hết gan phổi ra, thiếu chủ, ta nói là sự thật. Chúng ta đang lùng bắt, chính là thiếu chủ Ngạo Tà Vân của Ngạo Thị gia tộc. Đánh cái con mẹ thập bát liên hoàn rắm, Đàm Đàm giận dữ, người nghĩ ta không biết gì về Ngạo Thị gia tộc hả? Tuy không được bổn tọa đặt vào mắt, nhưng ở trung tam thiên các ngươi, cũng coi như đệ nhất gia tộc. Đại công tử đích truyền đệ nhất gia tộc, lại bị các ngươi nói thành Đào Phạm. Con mẹ nó, ngươi bốc phét cũng đừng bố láo như vậy chứ. Hắn hung tợn dí sát miệng vào mặt Mộng Lạc, nước miếng phun tứ tung, cũng giống như ta đây, ở thượng tam thiên ai dám truy sát ta. Ta giết kẻ đó, không ngờ ngươi dám gạt ta. Lão tử đập chết ngươi, đây là sự thực a. Sự tình đúng là xảo hợp như vậy. Thiếu chủ ngươi, thật sự có hồng phúc tề thiên a. Mộng Lạc lập tức cảm thấy oan uổng, uất ức, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Mọi người đều biết a. Nào có chuyện trùng hợp như vậy. Đàm Đàm nổi giận lôi đình, tựa hồ như mình đang bị lừa tài lừa sắc vậy, bi phẫn vô cùng. Mộng Lạc à Mộng Lạc, ta vốn định nâng đỡ ngươi, không nghĩ tới ngươi lại coi ta là đứa ngốc. Ngươi được lắm, ha ha, đem thủ đoạn chơi lên đầu ta. Mộng Lạc oan khuất gần như muốn hộc máu, thật sự mà. Không tin thiếu chủ có thể hỏi a. Bất quá, một chút nghi hoặc cuối cùng trong lòng hắn, cũng lập tức bị cơn nổi giận lôi đình của Đàm Đàm xóa sạch. Túi lắm, bọn hắn đều là thuộc hạ của ngươi, ta hỏi bọn hắn có ích lợi gì? Đàm Đàm mặt đen như đít nồi, ngươi muốn chết phải không? Nói tới đây, đột nhiên trong bụng truyền tới tiếng rồn rột, không khỏi mắng, mẹ nó, ngươi làm lão tử tức tới đói bụng rồi. Nói xong liền lấy ra một viên nội hạch linh thú lục giai, lớn bằng nắm tay, lấp lánh trong suốt, ném thẳng vào miệng, ngay cả nhai cũng không thèm nhai, cứ như vậy dướn cổ lên, chỉ thấy cổ lập tức phình ra, sau đó chậm rãi rơi xuống. Mộng Lạc trợn trừng hai mắt, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, da đầu cũng phải phát run, ăn nội hạch linh thú. Con mẹ nó, cái này, thật không hổ là nhị công tử Dạ Gia, bà nội nó, nội hạch linh thú cũng có thể ăn như vậy. Người đâu, đập chết hắn cho ta. Đàm Đàm giống lên một tiếng, trong mắt lóe lên sát khí, dám lừa gạt ta. Hừ hừ, oan uổng quá, Mộng Lạc run lên một cái, vội vàng kêu lên, bên trong có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Đàm Đàm vung tay lên, túm lấy cổ áo Mộng Lạc. Sự tình là thế này, lần đó, ta ở Định Quân Sơn, bị Sở Diêm Vương chết. Tiết, Mộng Lạc bất đắc dĩ, đành phải kể lại mọi chuyện từ đầu chí cuối. Sau này, bởi vì Âu Gia muốn đối phó Sở Diêm Vương. Cho nên, kết quả là, đuổi giết Ngạo Tà Vân. Nghe xong nguyên do, tất cả mọi người đều có sắc mặt quái dị. Không thể tưởng được nhiều chuyện như vậy, nhiều trùng hợp như vậy, nhiều gia tộc liên hợp như vậy, ngay cả Ngạo Tà Vân cũng bị truy sát. Không ngờ đều bởi vì Sở Dương mà xảy ra. Sở Dương cũng ngây ngẩn cả người. Mình có bản lĩnh lớn như vậy, tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Con mẹ nó, ta có biết gì đâu. Thì ra là thế, nói như vậy, người này thực sự là đại công tử Ngạo Thị gia tộc. Cái gì Vân, Đàm Đàm vẻ mặt không tin tưởng nổi, con mẹ nó, không phải trùng hợp như thế chứ. Muốn tức phụ đến khi đoạt được rồi lại hóa thành đại khuê nữ. Chẳng lẽ bổn tọa thật sự là ứng với thiên mệnh, mọi người ruột gan lộn tùng phèo, chỉ muốn nôn mửa. Sở Dương thật sự không nghĩ tới, vị sư đệ lớn lên từ nhỏ với mình, không ngờ lại có bổn sự diễn trò bậc này. Đây quả thực là thiên tài a. Mộng Lạc gật đầu như gà mổ thóc, nịnh bợ nói, không sai, thiếu chủ hống phúc tề thiên, muốn vạn xảo hợp. Chỉ có thể chứng minh thiếu chủ phúc lớn mạng lớn, bất cứ chuyện gì cũng dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều công sức, đây là ân tứ trời ban, cũng chính là vận khí của người tất thành đại sự. Đàm Đàm rung đùi đắc ý, vỗ vỗ vai Mộng Lạc, bà nội nó, ngươi hiểu chuyện đấy, ta rất thích, ha ha. Ta có đẹp trai không? Mộng Lạc giật mình, vội vàng nói, đẹp trai, thật sự đẹp đến độ không thể đẹp hơn, ở Trung Tam Thiên cho tới bây giờ, vẫn chưa từng thấy qua ai đẹp trai hơn. Nói xong chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên. Bộ dạng như, hắn mà cũng hỏi có đẹp trai hay không, thật sự là, oa ha ha ha, tiểu mộng, người nói chân thành như vậy, ta thích, oa ha ha. Đàm Đàm cười lớn, mọi người im lặng, đều quay đầu đi chỗ khác, vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc mọi người đã tới vùng Trung Du. Đám người Âu Độc Tiếu lập tức tới tiếp đón, khẩu khí bất thiện, nói. Mộng Lạc, người không ở Hạ Du, lại chạy tới đây làm gì? Mấy người này, là ai? Mộng Lạc hiện giờ có chỗ dựa vững chắc. Nào còn để mấy con tôm tép Trung Tam Thiên này vào trong mắt. Hừ một tiếng, nói, Mộng Lạc ta kết bạn với ai, còn không tới phiên các ngươi hoa chân múa tay. Đàm Đàm dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ mũi, ba một tiếng, búng ngón tay bắn ra, một vật thể vàng vàng dinh dính lập tức dính vào bạch bào của Âu Độc Tiếu, âm dương quái khí nói, ai vậy? Nhìn thấy bổn thiếu gia cũng không vấn an, hiện giờ Trung Tam Thiên đều không có quy củ vậy ư. Đám người Âu Độc Tiếu biến sắc, ánh mắt bất thiện nhìn Đàm Đàm, vị này là... Đàm Đàm hừ một tiếng, còn chưa kịp lên tiếng, đột nhiên bên bờ sông cách đó không xa chợt nổi lên gợn sóng, một đóa huyết hoa từ đáy sông nở nộ. Ngay sau đó liền có người nhảy vọt khỏi mặt nước, hô lớn, tìm được Ngạo Tà Vân rồi. Chương 606, tìm đường sống trong chỗ chết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mọi người tinh thần rung lên, bất chấp truy vấn lai lịch đám người Đàm Đàm nữa, quay đầu nhìn lại, đám người Âu Độc Tiếu soạt một tiếng, đã rút ra đao kiếm. Chỉ thấy nước sông dao động mãnh liệt, ngay sau đó, một hắc ảnh từ dưới mặt nước đột nhiên vọt lên, lập tức, binh khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt ập tới. Xoạt xoạt xoạt, một mảnh huyết nhục tán loạn, người nọ không kịp rên lên một tiếng, đã bị chém thành mảnh nhỏ. Thì ra là một vị võ tôn lặn dưới nước lúc trước của Điền gia. Đồng thời, từ phương hướng khác chợt truyền, ào, một tiếng. Một thân ảnh nhảy vụt lên, đại đao trong tay chớp động tinh quang. Chính là Viêm Dương đao đoạt được lúc trước dưới Hạ Tam Thiên. Thanh đao này vẫn được Ngạo Tà Vân coi là chân bảo, cất giữ bên người. nhưng hắn cũng không phải dùng đao, thậm chí toàn bộ tuyệt học gia truyền của Ngạo Thị gia tộc đều sử kiếm. Cho nên, vẫn không có cơ hội lấy ra đối địch. Quen dùng kiếm, cầm đao đối địch, thật sự không bằng dùng tay không còn hơn. Cho nên vẫn không có cơ hội dùng tới. Nhưng lần này, sau khi bị đối phương phát hiện ra dưới đáy nước, Ngạo Tà Vân cũng chỉ có thể dùng đao thôi. Bởi vì kiếm của hắn đã sớm nát rồi. Ngạo huynh, đã lâu không gặp. Âu Độc Tiếu cười hắc hắc, tao nhã nói. Là các ngươi, Ngạo Tà Vân đứng trong trùng vây, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Cả người ướt đẫm nước, tí tách rơi xuống, thản nhiên nói, giết ta. Còn phải dùng tới trận thế lớn như vậy sao? Cũng không có cách nào. Ngạo huynh thân là đệ nhất nhân thanh niên trung tam thiên. Bất cần một chút, làm sao có thể bắt được? Âu Độc Tiếu cười ha ha, cho dù là thế, cũng để Ngạo huynh chạy trốn tới mấy ngàn dặm, thật sự là khiến tiểu đệ bộ phục không thôi. Ngạo Tà Vân đưa mắt nhìn xung quanh, mỉm cười, bất quá, vẫn bị ngươi đuổi kịp rồi. Thân trong tuyệt cảnh, Ngạo Tà Vân lại trở nên bình tĩnh, mỉm cười tao nhã, Âu huynh, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Ngạo huynh muốn hỏi, tại sao phải giết ngươi? Âu Độc Tiếu mỉm cười, không sai, nói thật, ta cùng Ngạo huynh chân thành tương giao, một mực coi Ngạo huynh là bằng hữu, huynh đệ thân thiết nhất. Nếu không thật sự bất đắc dĩ, Âu Độc Tiếu ta cũng không muốn nhẫn tâm hạ thủ với Ngạo huynh. Âu Độc Tiếu than thở, bất đắc dĩ nói, Âu huynh quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa, là một hảo hán tử. Ngạo Tà Vân như cười như không nói, điên bất hối, Đồ Thiên Hào, thiếu niên hắc ma cùng xì cười một tiếng. Trên mặt Âu Độc Tiếu có chút hồng, cố gắng bình tĩnh nói, hảo hán tử, trung quy vẫn mạnh hơn tử hán tử. Ngạo Tà Vân gật đầu, tràn đầy đồng cảm, Âu huynh, ta và ngươi quả nhiên là bằng hữu. Một khi đã vậy, ngươi cũng không để ta làm một con quỷ hồ đồ chứ. Ngạo huynh, kỳ thực ngươi rất vô tội, chúng ta căn bản không muốn đối phó ngươi, nhưng lại không thể không đối phó ngươi, ai bảo ngươi là đại công tử Ngạo Thị gia tộc chứ? Âu Độc Tiếu cười nhạt, không giết ngươi, chúng ta làm sao giá họa cho Tạ Đan Quỳnh? Không giá họa cho Tạ Đan Quỳnh, thì làm sao khiến Trung Tam Thiên đại loạn? Không khiến Trung Tam Thiên đại loạn, chúng ta làm sao có thể thừa dịp đối phó Sở Diêm Vương, Tạ gia, Mạc gia, Đổng gia, Cố gia, La gia? Âu Độc Tiếu hừ một tiếng, không đối phó bọn hắn, chúng ta làm sao có thể tự bảo vệ mình? Làm sao có thể xưng bá? Nhưng nếu Ngạo gia các ngươi không xuất thủ, thì tất cả chẳng phải biến thành hư không sao? Cho nên, chỉ cần ngươi chết rồi, những thứ này lại biến thành có. Thì ra là thế, Ngạo Tà Vân tỉnh ngộ gật đầu, xét đến cùng, bất quá là dị tâm của các ngươi thôi. Điền Bất Hối bước lên một bước, nói, Ngạo Tà Vân, Điền Mỗ cũng muốn đánh một trận công bằng với ngươi. Bất quá, xem ra không có cơ hội rồi, thật tiếc nuối a. Ngạo Tà Vân khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, giữa ta và ngươi, cho tới bây giờ vẫn chưa từng có công bằng. Bởi vì Điền Thị gia tộc căn bản không được đặt vào mắt Ngạo Tà Vân ta. Trong mắt Điền Bất Hối tinh mang đại thịnh, thản nhiên nói, hy vọng sau khi làm quỷ, võ miệng Ngạo huynh vẫn lợi hại như vậy. Ngạo Tà Vân cười ha ha, nói cái này thì thật không dám khẳng định. Nhưng có thể khẳng định một điều, đó chính là, cho dù Ngạo Tà Vân ta làm quỷ, cũng không làm một con quỷ bội bạc đê hèn. Hung quang trong mắt Điền Bất Hối chợt lóe, quát ai lấy đầu Ngạo Tà Vân xuống cho ta. Cùng lúc đó, Ngạo Tà Vân cũng cười lớn, thanh âm hào hùng, lan truyền ra xa, không hề có một chút khiếp nhược, hoành đao trước ngực, quát lớn, đầu ta ở đây, ai tới lấy. Đàm Đàm huých tay Mộng Lạc lập tức hiểu ý búng người nhảy tới, mỉm cười nói, Ngạo huynh, tiểu đệ so chiêu với ngươi. Mấy vị đại công tử đều sửng sốt, Mộng Lạc làm sao vậy? Hiện giờ Ngạo Tà Vân đã là cá trong chậu, có mọc cánh cũng chẳng thoát được, dưới tình huống như, cần gì phải đích thân mạo hiểm. Nếu biết, tu vi thực sự của Ngạo Tà Vân vẫn hơn xa Mộng Lạc, hiện giờ mặc dù trọng thương, nhưng kéo Mộng Lạc đồng vu quy tận, vị tất đã không làm được. Mà bây giờ, bất kể là ai tiến lên, Ngạo Tà Vân liều mạng là điều chắc chắn. Mấy vị công tử cũng chính bởi vì cố kỵ điểm này cho nên mới không tự mình xuất thủ. Không nghĩ tới, Mộng Lạc vẫn luôn âm trầm lại nóng đầu nhảy ra. Mộng Lạc cười ha ha, nói thi thể Ngạo huynh có chỗ rất hữu dụng, tại hạ làm sao yên tâm để người khác giày xéo. Nói xong liền giơ trường, mỉm cười, tại hạ cùng Ngạo huynh tay không so mấy chiêu. Trong mắt Ngạo Tà Vân lóe lên sát khí, nói, một khi đã vậy, Mộng huynh, mời. Mộng Lạc cười ha ha, xuất thủ công kích, Ngạo Tà Vân ánh đao chợt lóe nghênh đón, hai người lập tức quấn chặt lấy nhau. 40-50 vị cao thủ Âu Thị gia tộc tựa hồ sợ thiếu chủ xảy ra chuyện, lập tức chen chúc tới, quan sát. Đây cũng là chuyện thường tình, đám người Điền Bất Hối cũng thoáng nhượng một bước. Đám người Sở Dương tựa hồ hoàn toàn không có hứng thú, khoanh tay đứng trên một tảng đá lớn đằng xa quan chiến. Hai người giữa trường đánh tới kình phong vù vù, thanh âm đối trưởng không ngừng vang lên. Ngạo Tà Vân càng đánh càng giật mình, càng đánh càng khó hiểu. Mộng Lạc xuất thủ mặc dù mãnh liệt, chiêu thức cũng cực kỳ ác độc, nhưng hoàn toàn không có sát ý, chiêu nào chiêu đấy đều thanh thế lớn, nhưng khi tới người lại chẳng có điểm khí lực. Đây rõ ràng là cố ý. Vì cái gì? Ngạo Tà Vân không hiểu chút nào. Mình cùng Mộng Lạc cho tới bây giờ vốn không có giao tình, thậm chí ấn tượng lẫn nhau cũng không tốt. Trước kia gặp mặt cũng là châm chọc khiêu khích, địch ý trùng trùng, lần này tại sao lại nhường mình? Nhưng bất kể thế nào, trong lòng Ngạo Tà Vân vẫn dâng lên hy vọng. Hắn vốn tưởng lần này tất chết không phải nghi ngờ, cho nên lúc này mới thấy chết không sờn, hiện giờ đã có hy vọng sống sót, như thế nào còn một lòng tìm chết. Ánh mắt không khỏi đảo qua xung quanh, tìm kiếm cơ hội đột phá, cho dù cơ hội này xa vời tới cực điểm. Nhưng Ngạo Tà Vân đã không còn lựa chọn nào khác, đang lúc đánh nhau, đột nhiên Mộng Lạc hét lớn một tiếng, cười dài, nói, Ngạo huynh quả nhiên danh bất hư truyền, sau ngàn dặm truy sát không ngờ vẫn còn chiến lực bậc này, bội phục bội phục. Nói xong liền trợn trừng hai mắt, Ngạo Tà Vân trong lòng đầy bụng nghi hoặc, nhưng lại đột nhiên thấy được một tia hy vọng trong tuyệt vọng, hừ lạnh một tiếng, nói, cho dù vượt qua ngàn dặm truy sát, nhưng muốn kéo Mộng huynh cùng xuống hoàng tuyền, Ngạo mỗ vẫn có nắm chắc 10 phần. Mộng Lạc không ngừng đánh ra trưởng phong gió rít, cát bụi mù mịt, thanh thế cực lớn, gần như không thấy bóng dáng đối diện, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Chắc chắn hai người đang giao chiến kịch liệt, sau đó Mộng Lạc hét lớn một tiếng, Ngạo Tà Vân. Nhận lấy cái chết, cùng lúc đó, áp sát gần tới Ngạo Tà Vân trong khói bụi, thấp giọng dồn dập nói, phía trước bên phải, toàn lực. Sau đó không cần ngăn cản, có người mang ngươi rời đi. Nói xong, không đợi Ngạo Tà Vân trả lời, đột nhiên điên cuồng hét lớn một tiếng, Ngạo Tà Vân, chết đi, ầm một tiếng, tựa hồ hai người đã ngạnh kháng một trường, cắt bay đá chạy, mạnh mẽ bay vụt lên. Mọi người phất ống tay áo, ngăn cản cắt đá bay tới. Bên trong khói bụi mù mịt, một đạo hắc ảnh đột nhiên bay lên trời cao như sao băng, ngay sau đó là thanh âm Mộng Lạc cười lớn, chết đi. Phi thân lên, vỗ ra hai trường, đánh thẳng vào hậu tâm Ngạo Tà Vân giữa không trung, lại xoay người đá một cước vào lưng hắn. Ngạo Tà Vân hét thảm một tiếng, bị đánh văng ra ngoài giống như sao băng. Mộng Lạc không chút buông bỏ, đuổi tới, đắc ý cười lớn. Ngạo Tà Vân xong rồi, đám người điền bất hối, Âu Độc Tiếu trong lòng đều có cảm giác này. Không nghĩ tới, Ngạo Tà Vân lại như nỏ mạnh hết đà, bị Mộng Lạc thu thập dễ dàng như thế. Sớm biết như vậy, mình đã đoạt lấy cái công lao này rồi. Đang hối hận, quay đầu lại nhìn, lập tức tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy thân thể Ngạo Tà Vân không ngờ lại bay đi hơn 30 trượng rồi, nhưng vẫn không hề rơi xuống. Nguy rồi, thiếu niên hắc ma phản ứng nhanh nhất, dậm chân một cái. Đã lao đi như bay, mọi người đều bừng tỉnh, với năng lực của Ngạo Tà Vân, cho dù thời kỳ toàn thịnh cũng tuyệt đối không bay xa được như vậy, huống chi là bị đánh bay. Xuất hiện loại tình huống như thế, chỉ có một khả năng, Mộng Lạc. Chỉ có Mộng Lạc và Ngạo Tà Vân thông đồng, trợ giúp hắn đào tẩu mới được như thế. Nghĩ tới đây, các vị đại công tử đều nghiến răng ken két. Hay cho một Mộng Lạc, nói thì chậm, mà diễn ra thì nhanh. Trong nháy mắt Ngạo Tà Vân đã bay tới trên đỉnh đầu đám người Sở Dương. Đột nhiên, hắc long kiếm của Cố Độc Hành choang một tiếng rời vỏ, hóa thành một đạo thiểm điện hắc sắc, nhân kiếm hợp nhất hướng lên thiên không, một chảo túm lấy đai lưng Ngạo Tà Vân, hắc long kiếm phá không, soạt một tiếng bay ra ngoài. Giống như một đạo lưu tinh thiểm điện phía chân trời, lóe lên một cái đã ra ngoài trăm trượng. Thiếu niên hắc ma đuổi theo nhanh nhất, cả người chấn động, thốt lên. Kiếm đế, đám người Sở Dương thét dài một tiếng, nhanh chóng chạy theo. Mộng Lạc rớt lại cuối cùng, toàn bộ những hành động này diễn ra quá nhanh, gần như cùng phát sinh một lúc, khiến cho người ta không kịp nhìn, căn bản không phản ứng kịp, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đám người Âu Độc Tiếu cùng cao thủ mấy đại thế gia muốn đuổi theo thì lại bị cao thủ của Mộng Thị gia tộc mạnh mẽ tập kích, lập tức có 5-6 người mất mạng. Tức giận tới mức ngay cả phổi cũng muốn nổ tung, còn chưa kịp phản ứng lại thì người của Mộng Thị gia tộc đã theo sau Mộng Lạc, bỏ chạy. Mộng Lạc, ngươi là tên tiểu nhân đê tiện, Âu Độc Tiếu tức giận đến cả người run rẩy, gần như hộc máu, điên cuồng hét lớn, đuổi theo. Không tiếc bất cứ giá nào, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại, đám cao thủ các đại gia tộc lập tức lao vụt đi. Vịt nấu chín rồi, không ngờ lại cứ như vậy bay mất. Đám người Âu Độc Tiếu suýt chữa nữa muốn dụi hai mắt mình. Con mẹ nó, cũng quá kinh người rồi, cho dù bất cứ người nào, hành động như vậy cũng có thể lý giải. Thậm chí Âu Độc Tiếu để cho Ngạo Tà Vân chạy mất cũng có thể hiểu được. Nhưng vì sao lại là Mộng Lạc căn bản không có khả năng nhất? Con mẹ nó, đây là mơ sao? Chương 607, qua cầu không rút ván, giữ ngươi lại làm gì?

Đi đâu bây giờ, ta còn đường nào để đi nữa? Trong mắt hắn tràn ngập tử ý mờ mịt, không còn một chút sinh cơ nào. Không còn ý chí chiến đấu, không còn sinh cơ, thậm chí dục vọng muốn sống cường liệt lúc trước cũng bị đập nát. Tuy hắn còn sống, nhưng cũng không khác gì đã chết. Hai vị hoàng tọa lo lắng trong lòng, địch nhân đã gần trong gang tấc. Thiếu chủ lại tinh thần sa sút như vậy, hai người nhìn nhau, rốt cuộc cũng hạ quyết định. Ba một trưởng, vỗ vào gáy Mộng Lạc. Mộng Lạc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, căn bản không hề né tránh chút nào, đổ gục xuống như một khúc gỗ. Một vị hoàng tọa lập tức cõng hắn lên, đang muốn chạy trốn thì nghe thấy một thanh âm tức giận nói, ta thấy bọn hắn rồi, đang ở bên này. Truy binh đã tới, hại vị hoàng tọa uất ức, phẫn nộ lao vụt đi, hướng về phương hướng đám. Người Sở Dương vừa bỏ chạy mà đuổi theo, cho dù là chết, ta cũng phải kéo các ngươi chết cùng. Phía sau, truy binh gào thét khắp núi rừng, ầm ầm đuổi theo. Đi bên này, đám người Sở Dương một đường bỏ chạy, tới dưới chân núi, Sở Dương liền dẫn đầu, thay đổi phương hướng, chuyển thành hướng Tây Nam mà đi. Không nên để mấy con quỷ chết kia liên lụy chúng ta. Sở Dương cười hắc hắc, cứ để ba kẻ ngu ngốc kia đi trước đi. Chạy trốn càng xa càng tốt. Chương 609, lệ rơi đầy mặt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dưới cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh của Sở Dương, thương thế của Ngạo Tà Vân đã khôi phục từ lâu. Tự mình bước đi, không cần người khác cõng trên lưng nữa, chỉ là dọc đường đi, vẫn có chút thương cảm, có chút trầm mặc. Sư huynh, chơi thì cũng đã chơi rồi, sao không trực tiếp làm thịt hắn, để làm chi? Đàm Đàm nhíu mày, làm thịt hắn, chẳng phải quá tiện nghi cho hắn sao? Sở Dương trợn trắng mắt, lưu lại bọn hắn có trọng dụng. Thứ nhất, giúp chúng ta dẫn truy binh rời đi. Thứ hai, có thể để mấy gia tộc bọn hắn tiêu diệt lẫn nhau, tiêu hao lực lượng. Thứ ba, Mộng Thị gia tộc dù sao cũng xong đời rồi. Cứ để hắn tận mắt nhìn thấy gia tộc mình bị đổ sát, đó mới là trừng phạt tốt nhất. Nói rất đúng, một đao làm thịt thì cái gì cũng chẳng biết nữa rồi. Thật đáng tiếc, La Khắc Địch Dương Dương đúng quần, đắc y nói. Này, ngươi có đau không? Kỳ Mặc có chút sợ hãi nhìn đúng quần La Khắc Địch, không kìm nổi sờ sờ của mình. Thầm nghĩ La nhị thiếu gia đúng là khác người a. Cứ như vậy một ngày rồi, ta nhìn cũng phải đau chứng, vậy mà hắn vẫn còn như rất hạnh phúc. Con mẹ nó, đang nói chuyện thì Sở Dương chợt ra hiệu, mọi người lập tức phủ phục xuống, nấp vào trong bụi cỏ, đồng thời nhìn về phía sau. Chỉ thấy ở xa xa, hai bóng người, trên lưng tựa hồ còn có một người đang liều mạng chạy trốn. Ngay sau đó, một đại đội nhân mã ầm ầm đuổi theo. Nhìn từ đằng xa, giống như một bầy kiến đang đuổi theo hai con kiến, mà hai con kiến kia còn khiêng một con kiến nhỏ khác. Thật con mẹ nó thích nha, La Khắc Địch uốn eo, cảm thán nói quá điên cuồng. Đuổi đến đỏ mặt tía tai như vậy, phải có bao nhiêu cừu hận nhỉ? Đúng đó, tiểu tử Mộng Lạc có thể sống tới nước này, cũng coi như không uổng công rồi. Trung Tam Thiên tổng cộng mới có mấy đại gia tộc như vậy, hiện giờ toàn bộ lại đuổi giết hắn. Con mẹ nó, đây chính là đãi ngộ của Ngạo Thị gia tộc đại công tử a. Kỳ Mặc hai mắt tỏa sáng, bộ dáng có vẻ rất hâm mộ. Nói cũng đúng, bọn hắn tổ chức hành động, đã đắc tội Ngạo gia, Tạ gia, Mạc gia, Đổng gia, La gia, Cố gia, Kỳ gia. Hiện giờ đuổi giết hắn lại là Âu gia, Hắc Ma, Điền gia, Đồ gia, Lý gia, Triệu gia. Đổng Vô Thương, đếm, không khỏi hoảng sợ, nói con mẹ nó. Vị Mộng Lạc công tử này thật đúng là không ít phiền toái nha. Cái này cần bao nhiêu bá lực a? La Khắc Địch La nhị thiếu gia khâm phục nói. Vẫn là lão đại chúng có bá lực nhất, phải biết, tất cả những người đối phó Mộng Thị gia tộc đều là được lão đại đưa tới. Kỳ thật, Mộng Lạc cái gì cũng không làm, nỗi oan khuất này thật sự là khó lòng giải bày, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Kỳ Mặc chật chật hai tiếng, đưa ra một kết luận, nhìn Mộng Lạc đi, sau này đắc tội ai chứ đừng đắc tội lão đại ta nhé. Nói không chừng bị hắn chơi cho như Mộng Lạc lúc nào cũng không hay. Mọi người cùng cười, thoáng chốc, chỉ thấy có không ít người bắt đầu chia ra tìm kiếm. Sở Dương cười cười, đứng lên, nói, đi thôi, cơ bản không có việc gì rồi. Bọn hắn đã chia thành bốn phương, cho dù có đuổi kịp chúng ta, cũng không phải sợ nữa. Chúng ta đi Tạ thị gia tộc, đi tìm Tạ Đan Quỳnh thôi. Mọi người lướt đi như một cơn gió, lặng im không một tiếng động, trong nháy mắt đã để lại cây cối âm u đằng sau lưng. Ngạo Tà Vân mỉm cười, vừa đi vừa nói, Sở huynh, hôm nay đa tạ các ngươi cứu giúp. Ân đức này, Ngạo Tà Vân ta chắc chắn sẽ hậu báo. Sở Dương đi trước mọi người, cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói, hả? Một khi đã vậy, người muốn hậu báo thế nào đây? Ngạo Tà Vân sửng sốt, hắn nói như vậy, vốn là xã giao khách khí thôi, nào thật sự nghĩ tới sẽ báo đáp người ta thế nào? tâm loạn như ma còn không kịp nữa là, ha ha, ta cứu ngươi, cũng không hy vọng ngươi báo đáp. Sở Dương thoải mái nói, cứu ngươi, cũng không bởi vì đại cục, loạn cục gì gì. Mà là vì bọn hắn giết ngươi là để đối phó chúng ta, giá họa cho chúng ta. Nếu ngươi chết rồi, chúng ta sẽ có phiền toái lớn. Nếu không phải như vậy, cho dù ngươi có là đại công tử cửu đại thế gia thượng tam thiên, ta cũng không cứu, cho nên, ngươi không cần cảm kích ta. Sở Dương ung dung kết luận, chờ đến Tạ gia, cơ bản là an toàn rồi. Đến lúc đó, ngươi trở về gia tộc của ngươi, chúng ta cũng an tâm. Ngạo Tà Vân cười cười, nói tuy ngươi không thèm để ý, nhưng đối với ta mà nói, thủy chung vẫn là ơn cứu mạng. Đại ân không lời nào nói hết được, Ngạo Tà Vân ta cũng không phải người nhiều lời, không nói nữa. Ha ha, không nói là được rồi. Kỳ Mặc chen vào một câu, Ngạo Tà Vân cười nói, Sở Dương, kỳ thật, ta vẫn nợ ngươi, Ngạo thị gia tộc chúng ta không phải kẻ ngu, bọn họ giá họa, vị tất đã có thể thành công. Cho dù ta chết đi, cũng chưa chắc đã vụ oan được cho ngươi. Sở Dương cười hắc hắc, ta biết, ta càng rõ ràng hơn ngươi. Nếu như ta không cứu ngươi, bọn họ giá họa cũng không thành công. Bởi vì trong những người bọn hắn muốn đối phó, có một người tên là Mạc Thiên Cơ. Ngạo Tà Vân cười khổ một tiếng, Mạc Thiên Cơ vị tất đã thần thông quảng đại như vậy. Ngạo thị gia tộc chúng ta cũng không phải kẻ ngu. Mạc Thiên Cơ có thần thông quảng đại như vậy đấy. Sở Dương khẳng định, lập tức liếc mặt nhìn hắn, nói, Ngạo thị gia tộc các ngươi đương nhiên cũng không phải kẻ ngu, nhưng kẻ ngốc cũng có không ít đâu. Hắn cười lạnh một tiếng, Ngạo Tà Vân ngươi không phải là Ngạo thị gia tộc. Ngươi chết rồi, Ngạo thị gia tộc vẫn là Ngạo thị gia tộc. Nhưng vừa nãy ngươi nói chuyện, lại liên tục nhắc tới Ngạo thị gia tộc mấy lần. Thế nào, không tự tin sao? Ngạo Tà Vân ngơ ngẩn, vừa rồi, ở sâu trong tiềm thức, quả thực có một chút ý niệm này. Không nghĩ tới Sở Dương lại mẫn tuệ nhìn ra như vậy. Có Mạc Thiên Cơ ở đó, bọn hắn sẽ không thể giá họa thành công. Ta cứu ngươi, là vì phòng ngừa vạn nhất, dù sao Mạc Thiên Cơ hiện giờ, cũng còn quá non. Sở Dương nhàn nhạt nói một câu, khiến Ngạo Tà Vân căn bản không hiểu được. Dù sao Mạc Thiên Cơ hiện giờ, vẫn còn quá non. Những lời này in sâu vào lòng Ngạo Tà Vân, Cố Độc Hành xẹt qua bên người. Cố huynh, người bây giờ thật sự là kiếm đế, Ngạo Tà Vân hỏi, ừ, nhất phẩm kiếm đế, Cố Độc Hành thành thành thật thật trả lời. Ồ, Ngạo Tà Vân buồn bã mất mát, đồng huynh, người hiện tại thật là đao hoàng, ừ, may mắn nhất phẩm đao hoàng. Ồ, Ngạo Tà Vân sắc mặt tối sầm, Kỳ Mặc, tu vi người bây giờ thế nào? Mặt Kỳ Mặc tối sầm, lão tử chỉ là vương tọa cửu phẩm, có gì hay ho hả? Ngạo Tà Vân sửng sốt, ngươi cũng là vương tọa cửu phẩm, tiểu lang, ngươi hiện tại thế nào? Ta cũng giống Kỳ Mặc, mẹ nó, mắc cỡ chết người. Vừa nhắc tới chuyện này, bao nhiêu cao hứng vui vẻ của La Khắc Địch liền mất sạch. Mắc cỡ chết người, Ngạo Tà Vân có cảm giác giống như thiên địa đảo lộn. Ngươi năm nay mới bao nhiêu? Vương tọa cửu phẩm đã mắc cỡ chết người, ta đây còn lớn hơn ngươi vài tuổi, mới là vương tọa lục phẩm, chẳng phải không còn mặt mũi nào nữa sao? Nhuế huynh, ngươi thì sao? Nhuế Bất Thông tức giận, nói, ngươi định cười ta phải không? Vương tọa bát phẩm, ngươi xếp bét. Ngạo Tà Vân lệ rơi đầy mặt. Chương 610, Hỏa Tinh nơi nào? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương cười hắc hắc, nói, không cần hỏi ta nữa, ta là vương tọa cửu phẩm. À, đây là sư đệ ta Đàm Đàm, cũng là vương tọa cửu phẩm. Ngạo huynh, khi nào có thời gian, xin chỉ giáo. Chỉ giáo, Ngạo Tà Vân nghiến răng gần như muốn khóc lớn một trận. Một đám vương tọa cửu phẩm, lại còn kiếm đế đao hoàng. Những người này, đều là người từng nổi danh cùng mình. Thậm chí có giai đoạn còn không bằng mình. Hiện giờ, mình mới chỉ là vương tọa cửu phẩm. Thật sự là quá xấu hổ, quá tự ti rồi. Ngạo huynh, xin hỏi hiện giờ ngươi có tu vi gì? Kỳ Mặc đảo mắt, hỏi. Hai, Ngạo Tà Vân thở dài một tiếng, chưa nói mà nước mắt đã rưng rưng. Nhuế Bất Thông hừ lạnh một tiếng, vui sướng khi người khác gặp họa, an ủi, Ngạo huynh không cần như vậy. Chúng ta có thể đạt được thành tựu hiện tại, cũng phải chịu bao nhiêu vất vả, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, chúng ta phải trả giá. Ờ, gần như mỗi ngày đều luyện công tới mức bất tỉnh mấy chục lần. Cái đó gọi là phải trả giá mới có thể thu hoạch. Kỳ thật, người hiện giờ đã rất giỏi rồi. Con hàng này bê nguyên si lời Sở Dương kích thích hắn lúc trước nói lại, xem như vứt phăng nó ra ngoài. Mẹ nó, ai biết lúc đầu khi ta nghe thấy mấy câu này liền có cảm tưởng gì trong lòng. Vui một mình không bằng vui chung a. Sắc mặt Ngạo Tà Vân lúc trắng lúc xanh, cúi đầu đi tiếp, cũng không lên tiếng nữa. Thật lâu sau mới thở dài một tiếng, nói, Ngạo Tà Vân ta cũng không xứng với một chữ ngạo. Đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác không phục mãnh liệt. Bọn họ có thể làm được, vì sao ta không thể? Một ngày nào đó, ta muốn mình xứng đáng với chữ ngạo này. Ngạo thiên hạ, dẫn trước kẻ khác, luôn có áp lực rất lớn, nhưng động lực lại không đủ. Hiện giờ biến thành theo đuổi người ta, động lực 10 phần, nhưng áp lực lại hoàn toàn không có. Ngạo Tà Vân một khi buông xuống ngạo khí, lập tức cảm thấy đấu chí 10 phần. Thứ nhất, ta muốn làm Ngạo Tà Vân độc nhất vô nhị. Thứ hai, ta muốn báo thù, thù mấy vị thúc thúc, ta muốn đích thân đòi lại. Gia quyến bọn họ, ta sẽ tận hết khả năng chiếu cố thật tốt. Thứ ba, ta muốn vượt qua bọn họ, vượt qua bọn họ. Đòi lại danh xưng đệ nhất nhân trung tam thiên của ta. Đều là người, đều là cha sinh mẹ đẻ, đều là thân thể huyết nhúc. Ta không chịu thua, dọc đường đi, đoàn người lại gặp phải mấy lần đuổi giết, mấy lần chiến đấu, mọi người chỉ lấy thoát thân làm chính, không hề ham chiến. Ngạo Tà Vân cùng Nhuế Bất Thông bị thương nhẹ, nhưng rốt cuộc vẫn xông được ra ngoài. Sự tình quay ngược lại một tháng trước, Mạc Thiên Cơ một tay nhấc lên sóng gió Trung Tam Thiên. Toàn bộ Trung Tam Thiên đã chao đảo, Âu gia, Điền gia, Mộng gia cùng mấy đại gia tộc đều chuẩn bị trận địa sẵn sàng, đón chờ quân địch. Phía Tạ gia, Mạc gia, Đổng gia cũng cảnh giới xâm nghiêm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hôm đó, sau khi Mạc Thiên Cơ cùng đám người Đổng Vô Lệ, La Khắc Vũ, Kỷ Chú thương nghị, lại im lặng một hồi lâu, thần sắc có vẻ rất mâu thuẫn.